Chương 135, đến mộ viên, có ăn ngon. Chương 135, đến mộ viên, có ăn ngon. Đệ Phẹt Lũ cùng nữ nhi của hắn, cùng tám vị tinh thần hoàng hốt người hầu đều tại Mâu Thần Giáo hội nhân viên trấn an. Cùng giám thị dưới, rời đi bọn hắn ở vào trạm biển đại đạo chung cư, đi tới giáo đường. Sau đó cả đêm, bọn họ đều cần tại giáo đường tiếp nhận mục sư kiểm tra, lấy bảo đảm sống sót bọn hắn vẫn như cũng là bọn hắn bản thân, mà không phải cái gì ngụy trang thành nhân loại quái vật. Đến nỗi đỏ rồ thì cùng nữ hầu thi thể, cũng tạm thời bị giáo hội lôi đi, đi qua tịnh hóa cùng kiểm tra không sai sau sẽ đưa đến vùng ngoại ô mộ viên tiến hành an táng. Đương nhiên, nếu như đệ phệ đối thê tử thi thể có những an bài khác, vậy cũng sẽ ưu tiên suy xét ra thuộc ý kiến. Mà ngu hạnh đối vị này ngân hàng lớn ra nói tới đỏ rồ thì rất có thể cùng mật giáo có dính líu câu nói này, tại khẩn cấp xử lý bên trong vẫn chưa bị nhắc lên, dù sao hắn tin tức nguyên đến từ ác ngộng, mà ác ngộng đã bị hắn ăn hết. Ngu hạnh không có tính thực chất chứng cứ, đệ phệ trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận chuyện này, chỉ có thể chờ đợi giáo hội nhân viên trước bảo hộ an toàn của bọn hắn, về sau lại từ từ điều tra. Dù sao giáo hội nhân viên sẽ tỉ mỉ hỏi thăm đệ phệ một nhà đêm nay xảy ra chuyện gì, cùng ở trong mơ gặp cái gì. Chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, liền nhất định có thể phát giác trong đó mờ ám. Vị kia đến đây tiếp ứng mục sư mời ngu hạnh cùng Khúc Hàm Thanh cùng nhau đi tới giáo đường, đối sự kiện lần này là một cái bằng chứng cũng hiệp trợ điều tra, bị ngu hạnh cự tuyệt, mục sư vốn còn nghĩ nói thêm gì nữa, lại tại ngu hạnh giáo hội nhân viên chẳng lẽ cứ như vậy vô năng sao ánh mắt bên trong ngậm miệng. Lý Tưởng Quốc điều tra viên địa vị rất cao. Lần này các điều tra viên đến đây, cùng giáo hội cũng chỉ là quan hệ hợp tác, giáo hội không có quyền ra lệnh các điều tra viên phối hợp bọn hắn, đương nhiên, đang điều tra viên làm ra làm trái quy định chuyện thời điểm, giáo hội vẫn như cũ có thể hành xử bọn hắn ngay tại chỗ hành chính quyền lực. Tất cả mọi người rời đi chung cư, nữ tu sĩ bước ra chung cư cửa lớn lúc, trở tay đem một con kim sắc cây cỏ làm thành vòng hoa treo ở chốt cửa bên trên, một cỗ kỳ lạ bảo hộ chi lực lập tức bao phủ tại phòng ở bốn phía, giống như là đem hiện trường phát hiện án cho phong ấn. Không ai vì một màn này làm ra giải thích, Vu Hạnh chỉ có thể chính mình dùng xúc tu thử một chút, quả nhiên phát hiện xúc tu muốn lần nữa đi vào phòng bên trong cử động bị một loại lực vô hình bài xích bên ngoài. Cái kia kim sắc vòng hoa bên trên truyền đến nhàn nhạt lúa mì cùng bùn đất hư khí, thấy Vu Hạnh nhìn chằm chằm vào nó, mục sư mới mở miệng nói, chúng ta sẽ đem tòa này phong ốc phong ấn, ngày mai phái tiểu đội lại đây điều tra tà thuật vết tích, ngài nếu như không nghĩ dính vào chuyện này nữa, tốt nhất đừng tự tiện đi vào. Đã biết ngu hạnh chỉ là đối cố này đến từ bội thu mâu thần lực lượng có chút tò mò mà thôi, dù sao xem như cùng vị khí bất đồng hai loại hệ thống. Bội thu mâu thần có thể tính ngụy thần sao? Tại cái này thế giới phó bản bên trong hẳn là tính, nhưng cái này có lẽ chỉ là thần lực lượng ảnh hưởng dưới một loại nào đó biểu hiện, thật phóng tới suy diễn hệ thống bên trong, hẳn không có ngụy thần như vậy đại lực phá hoại. Một đám người mênh mông đi hướng giáo đường, trong đó xen lẫn thiếu nữ bi thương thút thít cùng bị vải trắng che thi thể, ngu hạnh mắt thấy những người này thân ảnh đi xa, mới sở sở chống giấu bụng. Loạn thành một bầy đệ phệt ra rốt cuộc thanh tĩnh. Khúc Hàm Thanh nhìn thoáng qua điều tra viên bảng xếp hạng, vốn là trời sinh mỉm cười môi khỏe miệng lại đi dương lên giường, nàng nói, ngươi độ cống hiến đứt gây đệ nhất. Hiện tại là 11 giờ rưỡi đêm, đám suy diễn người đã tự do hành động tiếp cận 3 giờ rưỡi, tại đại đa số nhóm thứ 2 người tiến vào còn tại ý đồ tìm tới nhóm đầu tiên suy diễn người hợp tác, tốt càng hiểu hơn cái chấn nhỏ này lúc, ngu hạnh đã không quan tâm ăn một đồng lớn. Khúc Hàm Thanh cùng hắn cộng đồng hành động, hai người tại mở ra nhiệm vụ chi nhánh thượng hoặc là điểm cống hiến không sai biệt lắm, nhưng giết chết quái vật điểm cống hiến cơ bản đều bị ngu hạnh cầm. Lại thêm ngu hạnh vừa mới đơn thương độc mã giải quyết tác động, hắn điểm số đã đứt gãy. Ngu hạnh nghe vậy cũng mở ra bảng xếp hạng. Trước mắt điều tra viên người chơi nhân số là 50, 50 người xếp hạng, 1, đánh giá B, đánh giá là theo số trời không ngừng tích lũy, đây là Lý Tưởng Quốc bản bộ đối điều tra viên biểu hiện đánh giá, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau ban thưởng. Trước mắt cũng chỉ có một mình hắn đánh giá đạt tới cấp B, ngu hạnh nhìn xuống nhìn, tên thứ hai là Khúc Hàm Thanh. Đánh giá C, hạng 3 là Cutlos, xác suất lớn cùng Cutlos cùng nhau hành động tăng lai ở vào thứ 5, trung gian kẹp một vị đồng dạng là minh tinh suy diễn người, tại hệ thống bên trong có nhất định danh vọng độc hành hiệp. Mắt hắn híp lại đi xuống nhìn mấy cái, có chút là không có chút nào ấn tượng bình thường suy diễn người, có chút là có chút danh khí minh tinh suy diễn người, nhưng là không quen, cũng không biết trong đó cất giấu mấy cái xa đoạn tuyến. Vô hình trên xúc tu truyền đến một đạo lại một đạo ý thức. Có vấn đề linh nhân vậy mà không có tiến trước 10, hắn lại tại nện cái gì hư? Khả năng cũng là bình thường đi, dựa theo linh nhân tính cách, ngày đầu tiên buổi tối hẳn là cũng sẽ trước thu thập tin tức, hiểu rõ cái chấn nhỏ này. Không sai, linh nhân vốn là không thích mọi chuyện dành trước, hắn chỉ thích âm u rơi ở phía sau, dấu ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương thình lình dở trò xấu. Đúng, trước tích lũy dở trò xấu tư bản, lại vô điều kiện tổn thương tất cả mọi người. Chủ não cẩn thận a, nếu là linh nhân lại tìm đến ngươi, ta liền miệng rộng tử quất hắn nha. Ngươi đừng cho hắn rút thoải mái đi, ngu hạnh đem cuối cùng một cành cây thu vào, bóp tắt phía trên ý thức. Khúc Hàm Thanh biết hắn ngẩn người thời điểm có lẽ chính là đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có quấy rầy hắn, mà là dựa vào một bên trên vách tường, vuốt vuốt trong tay huyết hồng sắc trường kiếm. Đột nhiên, nàng ngực bên trong truyền đến nhỏ bé âm thanh, có người sao? Uy uy, có người sao? Ngu hạnh lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn lại. Khúc Hàm Thanh ngừng, một tiếng, biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm, thu hồi huyết kiếm, đưa tay túm ra cái kia không biết lúc nào xuất hiện tại nàng quần áo ngực tiểu người giấy. Tiểu người giấy có được một đôi đầu đỏ mắt, ngũ quan giản lược, nhưng chỉnh thể cắt may lại hết sức tinh mỹ, xem xét chính là cắt lốt thủ bút. Thu nhỏ mấy lần cắt lốt âm thanh từ nhỏ người giấy đóng đóng mở mở miệng bên trong truyền ra. Hô, rốt cuộc có thể đi ra thở một ngụm, các ngươi hai đang làm gì đó? Ngu hạnh còn chưa lên tiếng, Khúc Hàm Thanh trước cầu môi, thứ này, ngươi chừng nào thì thả. Lợi dụng tiểu người giấy cho chuyện cắt lốt cười nhẹ, yêu nha nói, ma thuật chính là như vậy, ngoài dự đoán mới tính thành công. Chợt đột nhiên kịp phản ứng Khúc Hàm Thanh ý tứ trong lời nói, lập tức giải thích, Khúc tỷ đây chỉ là một con tiểu người giấy, ta cho dù là đem ý thức phụ đến phía trên, cũng không có loại kia tâm tư nhà, huống chi cái này không trả cách quần áo thế này. Khúc Hàm Thanh cười đến càng hiền lành, không có loại kia tâm tư, ngươi làm sao không trực tiếp đem người giấy biến đến ngu hạnh trong quần? Ta còn có thể không biết ngươi, gặp lại coi chừng ta đem ngươi đánh thành hờ kỳ. Tây gia, Carlos không dám nói gì, kỳ thật ngươi đánh không lại ta loại hình lời nói, tập mãi thành thói quen bồi tội, ta sai Khúc tỷ, ai, nói chính sự nha. Hai người nhận biết lâu như vậy, bình thường cũng chính là cái này ở chung hình thức, ai cũng không có coi là thật, nghe được chính sự, Khúc Hàm Thanh mới nhíu mày, cái gì chính sự? Tiểu ngươi giấy từ trong tay của nàng rẽ rựa bay xuống, trên không trung đánh mấy cái quấn, rơi xuống ngu hạnh một con trên xúc tu. Cũng không biết nó là thế nào đứng yên đứng ở hư vô cảnh tượng, chớp chớp đầu đầu mắt, xác định ngu hạnh có đang nghe nó nói chuyện, mới nói, ta cùng vị kia Đông Bắc Ca môn vừa mới đi ngang qua giáo đường, phát hiện bên trong giống như xảy ra chuyện, là các ngươi làm à? Không ít suy diễn người đều qua bên kia xem náo nhiệt, muốn nhân cơ hội bộ một bộ giáo hội tình báo, còn có thể cho giáo hội nhân viên hỗ trợ đạt được một chút cống hiến, hai người là xác định không theo vào sự kiện sao? Lười đi, ta muốn ăn cơm. Ngu hạnh rôi ra đầu lười liếm liếm quẹt môi, kia chợt lóe lên huyết hồng sắc để tiểu người giấy run lên, kém chút rơi xuống. Cắt lốt khụ khụ hai tiếng, vậy các ngươi cùng ta hội hợp đi, ta đang chuẩn bị đi vùng ngoại ô mộ địa đâu, nói cho các ngươi một cái bí mật, nửa đêm mộ viên có chơi vui a? Tiểu người giấy liếc một cái ngu hạnh sắc mặt, cường điệu nói, có không ít người có thể ăn. Nghe xong hắn lời này, liền biết Tăng Lai đại khái là đem tương quan tình huống đều nói cho Carlos, mà kinh nghiệm phong phú ma thuật sư cũng suy đoán ra ngu hạnh hiện tại cần gì nhất. Đi. Ngu hạnh lập tức đáp ứng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, ngươi đi không? Khúc Hàm Thanh do dự hai giây, vậy ta không đi, ta nhìn ngươi thích đứng được rất tốt, cùng Carlos cùng nhau hành động cũng không đến nỗi ra cái gì đừng rẽ, ta có chút để ý khu dân nghèo bên kia, nghĩ đi trước bên kia nhìn xem. Khu nhà giàu bên này mặc dù một khi xảy ra chuyện liền sẽ liên lụy rất nhiều thứ, nhưng tối thiểu trật tự rành mạch, nhưng là khu dân nghèo bên kia không giống, bên kia càng thêm hỗn loạn, nhân số càng nhiều, mà lại bởi vì thiếu hụt giám thị, cho dù là chính thần giáo hội cũng không cho bên kia quá nhiều tài nguyên, dẫn đến quái vật lại càng dễ giấu kín, hơn nữa còn có rất nhiều mật giáo đồ trà trộn trong đó. Nơi đó quả thực là tội ác cùng tà thuật dương ấm. Ngu hạnh một mực tại khu nhà giàu bên này ăn cơm là bởi vì hắn lợi dụng cảm giác lân cận định vị, nếu hiện tại lại bị cắt lốt mời được vùng ngoại ô, Khúc Hàm Thanh liền định chính mình đi đền bù khu dân nghèo bên kia tin tức trống không, nàng biết có không ít suy diễn người đều ở bên kia, cũng không thể đem thịt cùng canh đều đưa cho người khác, chính mình một chút không chiếm. Quyết định tốt về sau, hai người mỗi người đi một ngả. Do gì cổ trấn thành thị quy hoạch rất ngay thẳng, giáo đường ở vào cả tòa tiểu trấn trung tuyến bên trên, khu nhà giàu quay chúng quanh trung gian thành lập, bên ngoài lại chia ra làm ba, một phần là tập trung nhất thương nghiệp đường phố, trường học, bệnh viện, một phần là khu dân nghèo, còn có một phần là khu công nghiệp. Mà tiểu trấn trước ngoại ô, cũng chính là ngu hạnh ngồi xe ngựa một đường nhìn thấy những cái kia phong cảnh, là gieo trồng nghiệp chiếm lĩnh địa phương, tiểu trấn sau ngoại ô thì là mộ viên, còn có một mảnh chuồng ngựa, cung cấp trên trấn kẻ có tiền tiến hành xã giao trò chơi. Tiểu người giấy bị lưu tại Khúc Hàm Thanh trên thân, phân biệt trước đó, Carlos thông qua tiểu người giấy báo cho ngu hạnh, hắn sẽ trực tiếp tại mộ viên bên ngoài chờ đợi. Ngu hạnh không nhanh không chậm hướng mục đích tiến lên. Trên đường hắn gặp phải mấy đợt suy diễn người, dù sao cái trấn này so ra mà nói diện tích là tương đối lớn, nhưng đám suy diễn người cũng ở buổi tối hôm ấy khắp nơi tán loạn, nghĩ không lẫn nhau chạm mặt ngược lại khó khăn. Kia mấy đợt suy diễn người bên trong có nghĩ lên trước bắt chuyện, có kính sợ, cũng có trên thân dính lấy linh nhân khí tức, vừa nhìn liền biết không có hảo ý, nhưng kẻ sau chỉ là dùng ánh mắt ấm lãnh nhìn chằm chằm ngu hạnh liếc mắt một cái, không có ở đi vào suy diễn đêm đầu liền động thủ muốn chết. Ngu hạnh đối với cái này cũng không thèm để ý, loại người này nếu tới cho hắn, hắn liền thuận thế đem người hút khô tốt rồi, nếu là không trêu chọc, hắn liền qua mấy ngày lại đem người hút khô. Tiếp cận nửa đêm không giờ lúc, ngu hạnh bước ra dọ dỉ cổ trấn phạm vi, đi vào vùng ngoại ô nơi đây dân cư thưa thớt, nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, nửa bên mặt trăng treo ở không trung, đem ánh trăng vẩy hướng những cái kia chiều cao bất đồng bên ngoài nấm mộ. Những này chỉ cắm một cái khắc lấy mâu thần giáo hội lúa mì tiêu chí thanh giá nấm mộ, thuộc về trên trấn mua không nổi phần mộ những kẻ nghèo hèn, bọn họ phần mộ cứ như vậy tùy tiện dọc tại con đường hai bên, ngu hạnh đều cảm giác không cẩn thận liền có thể dẫm lên một cái. Mua không nổi mộ địa người rất nhiều, ngẫu nhiên có trên thập tự giá khoác tưởng niệm dùng thấp kém bài bố, theo gió thổi chậm rãi lay động, quả thực là một cái náo quỷ tuyệt hảo địa điểm. Nhưng ngu hạnh không ở đây chỗ nhìn thấy cắt lốt tung tích, hắn lại đi về trước một khoảng cách, mới tại cuối con đường nhỏ phát hiện một tòa chính quy mộ viên. Mộ viên ngoại dụng gạch đá cùng lan can sắt làm thành tường đây, mơ hồ có thể trông thấy bên trong từng tòa hợp quy tắc bằng đá mộ địa, còn có một tòa không có bật đèn người thủ mộ phòng nhỏ, một con hình thể khổng lồ chó bị xích sắt buộc tại cửa lớn phụ cận, cách hàng rào sắt hung tợn nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn nhìn thấy cắt lốt chính ngồi xổm ở chỗ ấy hút hút hút đùa chó, đại cẩu cơ bắp căng cứng, hướng cắt lốt đè thấp lấy thân thể, lông đều nổ đứng dậy, lỗ tai cũng hướng về sau để ép, hiển nhiên đang đứng ở cực độ cảnh giác trạng thái. Kia một ngụm răng vàng đã thử lên, trong cổ họng phát ra ù ù cục cảnh cáo âm thanh, nhưng tại cắt lốt ung dung trêu đùa âm thanh bên trong, chó quả thực là một tiếng cũng không dám gọi. Nó nhìn xem trước mặt tóc xanh nhân loại, cảm thấy rất hoảng sợ. Tăng Lai ở bên cạnh xoa xoa cánh tay, nói thầm lấy, làm sao cảm giác chung quanh đây như thế âm lạnh à? Có phải hay không có quỷ nằm sấp tà trên lưng đâu? Đúng a? Quỷ yếu ớt lên tiếng, hướng Tăng Lai trong lỗ tai thổi một luồng lương khí. Đậu xanh. Tăng Lai dọa đến nhảy dựng lên, một đầu tông tóc quăn đều sù lông lên, đột nhiên về sau đốn éo cổ, vừa vặn nhìn thấy một con tái nhợt trong suốt bàn tay. Đậu xanh thật có quỷ nằm sấp ta trên lưng. Ha ha. Carlos chỉ nhìn liếc mắt một cái, cứ yên tâm quay đầu trở lại, miệng bên trong rêu rêu nói, Diệp Thanh, xem như lại cho ngươi bắt được có thể bị dọa người. Nhiếp Thanh Quỷ chậm rãi hiện ra hình thể, nhưng cười không nói, cũng không thừa nhận chính mình ác thú vị. Tăng Lai nhìn thấy rõ ràng là quỷ nhưng lại cùng chung quanh tràng cảnh không hợp nhau Diệp Thanh, đầu tiên là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó trà sát trên cánh tay hiện lên nổi da gà, ở trong lòng nổ nước bọt một câu, ở đâu ra Cổ Phong tiểu sinh, giật mình chết ta lực. Cổ Phong tiểu sinh trên tay ngọc cốt phiến hướng phía trước một chỉ, ngu hành đến. Mắt thấy toàn bộ quá trình ngu hành, tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ à, Diệu ư chung quanh đây không có người khác, ngu hành dứt khoát để cho mình đi vào bông lòng nhất tư thái, dễ cây cảnh tại hắn phía dưới quần quận, thay thế chân tác dụng, ôm lấy hắn hướng phía trước treo tiến. Hắn đi tới gần, mắt nhìn trong mộ viên càng thêm hoảng sợ chó giữ nhà, hỏi Carlos, cố ý gọi ta lại đây, là có cái gì ăn ngon? Carlos đứng lên, vuốt vuốt tóc, lại chỉ người thủ mộ phòng nhỏ, trước mấy ngày nơi này người thủ mộ bị ăn mục nát quả gầm xong, trên trấn ngay tại tuyển mới người thủ mộ, trước mắt vẫn chưa có người nào tiếp ăn. Ngu hạnh, cho nên, đừng nóng nội. Carlos mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua, cười âm thanh, chậm rãi đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Theo hắn đếm ngược, thời gian tinh chuẩn chỉ hướng 0 giờ 0 phút. Kia không người người thủ mộ trong phòng nhỏ đột nhiên sáng lên một chén đèn, tùy theo chiếu vào trên cửa sổ, còn có một cái quầng lưng thân ảnh, phòng nhỏ môn từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào lão nhân. Chương 136, khinh nhẫn không thể diễn tả thanh âm. Chương 136, khinh nhẫn không thể diễn tả thanh âm rõ gì cổ tiểu trấn vùng ngoại ô phong mang theo một loại rất đặc biệt hàn ý, cho dù là tại cái này hạ thu chi giao ban đêm, nó lướt qua cỏ hoang, chui qua dị xét lan căn sát, phát ra như nước nợ than nhẹ, thổi đến Tăng Lai còn chưa đánh tan nổi ra gà lại một lần hiện lên. Chuyện ra sao? Hắn cự nhỏ giọng nói thầm, nhìn xem kia từ người thủ mộ phòng nhỏ đi ra lão nhân, chỗ này làm sao có người à? Chờ lấy ăn cơm ngu hạnh cùng thuần xem náo nhiệt Diệp Thanh cũng hướng lão nhân nhìn lại. Lão nhân toàn thân quấn tại một kiện rộng lớn, dính đầy vết bẩn áo bào đen bên trong, mũ trùm kéo đến ngược lại là không thấp, cho nên mọi người mới có thể cách một đoạn như vậy khoảng cách thấy rõ mặt của hắn. Thân hình hắn còng lưng, động tác cứng đờ chậm chạp, chậm rãi đi ra phòng nhỏ môn, mỗi một bước đều tựa hồ hao phí to lớn sức lực, xương cốt phát ra nhỏ bé lại rõ ràng, giận người ma sát âm thanh. Sau lưng hắn, một tiếng khô khốc tiếng cọ sát chói tai vạch phá tĩnh mịch, kia phiến bị đẩy ra cửa gỗ dường như lại bị một bàn tay vô hình thúc đẩy, chậm rãi khép kín. Cùng cụt. Carlos cười cười, không cần như thế nhỏ giọng, chúng ta tại mộ viên bên ngoài, hắn liền không phát hiện được chúng ta. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước nhìn, tay của lão nhân từ dưới hắc bào đưa ra ngoài. Trong tay hắn dẫn theo một chén kiểu dáng cổ xưa đèn lồng, theo động tác của hắn vô âm thanh sáng lên, chụp đèn bên trong không phải ánh nến chập chờn, cũng không phải đèn dầu ổn định bạch quang, mà là một loại vật đủ, dính nhớp ánh sáng mờ nhạt mang, như là một loại nào đó thấp kém dầu chân đang thong thả thiêu đốt, tia sáng yếu ớt lại ngoan cường mà xuyên thấu bẩn thỉu pha lê, đem hắn chung quanh một mảnh nhỏ khu vực nhiễm lên mục nát nhan sắc. Cũng chính là loại này qua mang, để lão nhân khuôn mặt dưới ánh trăng trở nên càng thêm rõ ràng. Lão người thủ mộ Edgar, hắn khi còn sống ảnh chụp bị khắc ở giáo hội phân phát cho các điều tra viên sách nhỏ bên trên, cho nên chỉ cần đám suy diễn người hữu dụng tâm đi xem, liền nhất định sẽ không quên khuôn mặt này. Chính là, hắn rõ ràng đã chết rồi, tại tương quan vụ án ghi chép bên trên, bị đám kia không biết từ chỗ nào bay tới, mọc ra màu trắng quỷ văn ăn mục nát quả gặm được chỉ còn lại một bộ không xương, nghe nói là giáo hội thần phụ. Cũng chính là cho bọn hắn phân phát trang bị cái kia, tự tay đem lão người thủ mộ tàn khuyết không đầy đủ thi hài thu liễm, an táng tại mảnh này hắn thủ hộ cả đời thổ địa phía dưới. Như vậy hiện tại xuất hiện lại là cái gì đồ đâu? Là ăn ngon. Ngu hạnh xúc tu nóng lòng muốn thử, nhưng hắn nghĩ tới cắt lốt lời nói, vẫn là kiềm chế lại, nhẫn mại tính tình đi nhìn người thủ mộ động tác. Lao Edgar, hoặc là nói, cô kia ăn mặc Edgar hắc bào đồ vật đối bên ngoài tường rào thăm dò không phát ra gì. Tại thắp sáng đèn lồng về sau, hắn bắt đầu hắn vô cùng quen thuộc, nhưng lại lệnh người dùng mình quan sát. Hắn dọc theo đầu kia đá sỏi đường mòn, lấy một loại máy móc, gần như nghi thức bộ pháp chậm chạp tiến lên, mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần rơi xuống đất, đều nương theo lấy loại kia nhỏ bé mà rõ ràng, xương cốt ma sát lạc lạc âm thanh. Mộ viên cũng không lớn, hoặc là nói có tiền cũng có tư cách tại trong mộ viên mua xuống mộ địa người cũng không nhiều, dù cho dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, đại khái cũng có thể tại trong vòng 20 phút tuần tra xong mộ viên tất cả ngõ ngách. Áo bào đen tập tên đi lại. Đột nhiên, hắn dừng ở một cái hơi nghiêng trước mộ địa, túi người, đem đèn lồng hướng xuống chiếu. Áo bào đen bởi vì động tác này mà kéo căng, phần lưng rõ ràng nổi bật ra phía dưới tuyệt không thuộc về huyết đục chi khu, bén nhọn góc cạnh hình dáng, hắn rũa ra kia chỉ từ áo bào đen ống tay áo dò ra tay, đại khái là bởi vì ánh đèn quá chói mắt, ngược lại để người nhìn không thấy gần trong gang tấc tay dáng dấp ra sao, chỉ có thể nhận ra móng tay đen kịt dài nhọn, hắn dùng đầu ngón tay cực kỳ chậm rãi phất qua bia trên mặt người chết tên, phảng phất đang lau, lại giống là tại xác nhận. Một loại trầm thấp, mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh từ hắn mũ trùm bóng tối hạ truyền ra, đây không phải là ngôn ngữ nhân loại, lại mang theo một loại kỳ dị, làm lòng người thần không yên bất luận. Từ cái này bắt đầu, hắn cứ như vậy một cái mộ bia tuần sát xuống dưới, tái diễn kia bộ quỷ dị mà chuyên chú động tác. Mở nhạt đèn lồng vầng sáng sau lưng hắn lôi ra thật dài, vặn mẹo biến hình cái bóng, những cái kia cái bóng cùng mộ bia thạch ảnh sen lẫn quấn quanh, dường như có độc lập sinh mệnh, trên mặt đất im lặng núp đít bỏ. Đây là người thủ mộ sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, lại đúng lúc gặp rõ gì cổ phong thủy có gì, mới khiến cho hắn linh tại dưới cơ duyên xảo hợp giữ lại, tái diễn khi còn sống công việc. Diệp Thanh Đông đưa cây quạt, bởi vì tập tục khác biệt, hắn cũng không có quá xác định, chỉ là làm ra suy đoán. Ngươi cảm thấy được hiện tại Edgar là cái linh thể sao? Cắt lốt hỏi. Kỳ thật hắn cùng Diệp Thanh đều gặp con sống mẹ gà. Mộ Viên tại phó bản bên trong luôn luôn chiếm cứ đặc biệt địa vị, giai đoạn thứ nhất liền tiến đến tất cả suy diễn người cơ bản đều tại Mộ Viên tham quan qua, bọn họ lúc mới tới, Mộ Viên hết thảy cũng còn tự nhiên có thứ tự, Edgar cũng không có chết. Về sau Mộ Viên xảy ra chuyện, Carlos cùng Diệp Thanh cũng đi chiếm ngưỡng qua Edgar dung nhan, kia là một cái nho nhỏ đưa tang nghi thức, tự xưng là bản địa có tiền quý tộc đám người khinh thường tại tham gia một cái đê tiện nghề nghiệp tang lễ, nhưng giáo hội cho vị này lão người thủ mộ tương đương tôn trọng. Cho nên, Diệp Thanh lúc này có thể cảm ứng ra cái này áo bào đen người thủ mộ cùng khi còn sống bất động. Hắn phẩm phẩm cũng không phải là thuần túy linh thể, rất hiển nhiên, hắn có thân thể, nhưng thân thể này cho ta cảm giác cùng thi thể hoàn toàn khác biệt, thậm chí không có bao nhiêu thuộc về Edgar khí tức. Tăng Lai xem bảo, có phải hay không là chết mà sống lại? Từ trong phần mộ leo ra biến thành sinh vật vong linh cái gì, Tây Nguyên trò chơi thích như thế diễn. Diệp Thanh không có trả lời, màu xanh đậm đôi mắt đầu tiên là nhìn chằm chằm người thủ mộ, lại rời đi ánh mắt, rơi vào cả tòa trong mộ viên. Chết mà sống lại. Có lẽ vậy, thần thế giới cái gì điên cuồng chuyện cũng có thể phát sinh. Nhưng, dù vậy, đây cũng không phải là đơn giản chết mà sống lại, mà là một loại càng sâu tầng, càng khinh nhờn hoang đường. Tử vong tại mộ viên ngược lại mất đi quyền uy tuyệt đối, bị một loại nào đó càng cổ lao hắc ám lực lượng mà mèo. Diệp Thanh dâng lên một tia hứng thú. Hắn biết Carlos không phải lần đầu tiên đến, tối thiểu buổi tối hôm qua liền đến qua một lần, có lẽ tại Edgar sau khi chết, mỗi cái nửa đêm đều sẽ bày biện ra này tấm quỷ dị bộ dáng. Bất quá hắn trước đó đều không có theo tới, ngược lại là bỏ lỡ trận này không giờ bắt đầu diễn trò hay. Carlos ngay tại tràn đầy phấn khởi giới thiệu đâu, đây là một cái có thời hạn dị tượng, chỉ biết tại không giờ đến một điểm xuất hiện một tiếng, lúc khác đến đều sẽ vùa hụt. Cái này người thủ mộ khí tức cường độ cũng so trên chấn đại đa số quái vật nồng hậu dày đặc, nếu như giải quyết hắn, điểm cống hiến nhất định rất cao. Mà lại trên người hắn còn có kéo dài kịch bản có thể đào. Phải đợi hắn công việc kết thúc. Ngu hạnh có thể chứng minh thứ hai đếm ngược câu nói. Người thủ mộ. Không, cả tòa mộ viên đều rất thơm, dễ như trở bàn tay câu lên hắn thèm trùng, ngay cả ác mộng cũng không thể cùng người thủ mộ so. Người thủ mộ mùi giống như cả một cái đỉnh cấp vật liệu chế tác thành chocolate bánh Black Forest, nồng đậm lại thuần hoạt, còn đắt đỏ. Tăng Lai đối Carlos hỏi, nghe ngươi chầm chầm nơi này thật lâu, làm sao không có ở trước giai đoạn giải quyết cái này sự kiện? Carlos khôn khéo cười một tiếng, thượng một vòng ta đã là không hề nghi ngờ đệ nhất, không bằng đem hắn lưu đến cái này vòng, bắt đầu liền có thể ổn định xếp hạng. Tăng Lai chắc tay, vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Đá Ba. Diệp Thanh, đại khái là cùng Triệu Mưu học tính toán tỉ mỉ đi. Ở ngoài cửa mấy người trò chuyện thời điểm, người khoác hắc bảo lao ẹt gạ rốt cuộc chậm rãi tuần sát xong, hắn đi trở về ra một khoảng cách về sau, Tăng Lai vừa bận bị cắt lốt một cái thất đức cho cười cho cười, phát ra một tiếng vang rội, ha ha. Lao ẹt gạ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Tăng Lai như là bị nắm cổ đại ngỗng, cũng không có che lấp thân hình ngũ hạnh mấy người cùng lao ẹt gạ đối mặt. Hắn không nhìn thấy chúng ta. Cắt lốt tình báo nhiều nhất, làm đủ chuẩn bị, cho nên cũng nhất thông dòng, hắn chắc chắn nói, con quái vật này là dựa vào mộ viên mà sinh, đôi mắt chỉ có thể nhìn đến mộ viên nội bộ cảnh tượng, hắn hẳn là đang nhìn con chó này. Mấy người lúc này mới phát hiện, mộ viên chó giữ nhà đã bị bọn hắn xem nhẹ thật lâu, bởi vì nó đang cố gắng cắt giảm tồn tại cảm. Bị xích sắt buộc lại chó đã triệt để không dám phát ra âm thanh, nó đem chính mình thân thể cao lớn co quắp tại một cái góc, cực độ sợ hãi nhìn chằm chằm Edgar, toàn thân đều đang run rẩy. Người thủ mộ chậm rãi tới. Chó phát ra nghẹn nào, lui không thể lui, một chân đều đã thẻ tiến lan can sắt bên trong, dường như nghị chen đi ra, đáng tiếc nó hình thể quá lớn, loại này dễ rủa cũng chỉ là phí công. Lao Edgar đèn lồng tới gần. Theo hắn từng bước một đi vào, đèn lồng lay động. Kia cổ mục nát sắp thái dường như một chút xíu phóng đại, tại loại này khoảng cách dưới, trên mặt hắn chi tiết tại mấy người trong mắt mảy may tất hiện. Kia là một tấm hoàn chỉnh, thuộc về lão Edgar mặt, làn da hôi bại như là cụ giấy, che kín sâu sắc nếp nhăn cùng màu nâu thi ban. Nhưng cặp mắt kia triệt để phản bội gương mặt này lưu lại nhân loại vết tích. Bên trong không có tròng trắng mắt, không có con người, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn, đậm đặc đen nhánh, dường như hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, nối thẳng một loại nào đó điên cuồng tâm. Bị như vậy một gương mặt nhìn xem, dù cho mấy người đều chưa từng tại trên thực lực cảm thấy áp lực, vẫn như cũ sẽ bản năng vì kia cổ quái đản mà dùng mình, thèm ăn không được. Lao ẹt gạ quả nhiên không nhìn thấy bọn hắn. Hắn chỉ là đi vào chó giữ nhà trước mặt, nhìn nhìn cậu thân bên cạnh lưu lại một chút xíu thức ăn cho chó cùng thịt bằm bát. Kia là giáo hội người tới ba ngày tăng thêm. Về sau một lần nữa tuyển người thủ mộ, con chó này còn phải tiếp tục công việc đâu, nó là mộ viên tài sản, không phải lao ẹt gạ vật riêng tư. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh lần nữa từ lao ẹt gạ kia không có chút huyết sắc nào bờ môi bên trong truyền ra, hắn dường như tại cùng chó giao lưu, xác nhận chó ăn no bụng không no, cũng cho rằng đây chỉ là một lần bình thường câu thông. Nhưng vô luận là chó vẫn là ngu hạnh chờ người, đều nghe không hiểu hắn. Chó phát run được lợi hại hơn, có rõ ràng ứng kích triệu chứng, nói không chừng một hồi sẽ qua nhi liền sẽ hụt chết. Cắt lốt nói, không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi vào làm khách, chỉ cần đi vào mộ biên, liền có thể nghe hiểu một chút hắn. Người đi vào qua. Ngu hạnh chủ động hỏi, bởi vì hắn cảm thấy, lấy cắt lốt năng lực, đi vào về sau người thủ mộ khả năng cũng muốn ứng kích. Nhìn qua mấy cái suy diễn người chết ở chỗ này, ta bản thân cũng có, nhưng nào có cái gì chuyện có thể để cho ma thuật sư cảm thấy khó làm. Cắt lốt lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra mấy cái tiểu người giấy đến, chúng ta dùng thế thân đi vào. Thế thân người giấy thực lực có hạn, sẽ không bởi vì khí tức bị trong mộ viên vị này lao ẹt gà nhận ra có thể cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh mà mỹ hào thể nghiệm. Đối với trước khi ăn cơm muốn trước cùng đồ ăn chơi đùa một phen loại sự tình này, ngu hạnh có chút không có hứng thú. Cắt lốt từ hắn nhỏ xíu trong lúc biểu lộ nhìn ra điều này, cường điệu nói, là vì ẩn tàng manh mối nha. Ngu hạnh, thuật a. Hai người một quỷ tại cắt lốt dẫn đạo cùng ma thuật kỹ xảo dưới, đem ý thức cùng tiểu người giấy liên thông. Chỉ là một cái trong thoáng chốc, người giấy liền phân biệt biến lớn, hóa thành có chút đơn sơ 3D người giấy mô hình, đương nhiên, là ma thuật đạo cụ loại kia mô hình, cùng người giấy không một chút nào giống. Ngu hạnh thích ứng một chút chính mình mới thân thể. Hắn toàn thân trên dưới đều không có cao cấp, làn da là bạch, quần áo cũng là bạch, một đôi đầu đầu mắt ngược lại là không ảnh hưởng ánh mắt, tại trung quanh hắn, mấy cái giấy gây cảnh xúc tu chống rông xuất hiện, để hắn chiếm diện tích đông tăng lớn gấp đôi. Bên cạnh, cắt lốt cùng tăng lai cũng kém không nhiều, ma thuật sư bản thân không có nặng bên này nhẹ bên kia, chính mình cũng là đầu đầu mắt, chỉ ở trán phía trước nhiều ra một sợi hôi lam lông. Tăng lai người giấy là miệng lớn nhất, nhìn qua rất ngu ngơ. Ba người bọn họ bản thể bị thỏa đáng thu hồi, thần kỳ ma thuật đạo cụ đem bọn hắn thân thể thu nhỏ, từ cắt lốt tùy thân mang theo. Đây là ý gì? Diệp Thanh âm thanh từ ngu hạnh trên bờ vai truyền đến. Ngu hạnh nghiêng một cái đầu, lúc này mới phát hiện trên bờ vai còn có một cái giấy gãy tiểu u linh, hoàn toàn chính là Halloween bạch sắc u linh bộ dáng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tiểu u linh biểu lộ phim hoạt hình, toát ra một chút tức giận. Diệp Thanh âm thanh liền theo nó miệng bên trong truyền ra, vì cái gì ta là như vậy? Ma thuật sư, ngươi tại bí mật mang theo hàng lậu. Phúc, khủng. Cắt lốt đầu đầu trong mắt truyền lại không ra quá cao cấp cảm xúc, nhưng kia âm thanh cười tất cả mọi người nghe được. Hắn còn ngủ, nhập ra tùy tục nha, nhập ra tùy tục. Không đợi Diệp Thanh tiếp tục trêu chọc, hắn đột nhiên đưa tay, gõ gõ mộ viên lan can sắt. Giấy tay cùng lan can chạm vào nhau, cũng không yếu ớt, phát ra một tiếng tại yên lặng như tờ bên trong lộ ra vô cùng thanh thúy tiếng đánh. Áo bào đen người thủ mộ kia lệnh người bất an lẩm bẩm âm thanh im bặt mà dừng, mở nhạt đèn lồng bị hắn nhấc lên, chụp đèn chuyển hướng phương hướng của bọn hắn. Bóng tối phía dưới, không phải người, lạnh như băng nhìn chăm chú cảm giác một mực khóa chặt song sắt bên ngoài ba người. Tĩnh mịch tiếp tục chỉ chốc lát, bị chó một tiếng nghẹn ngào đánh vỡ. Mộ viên kia phiến nặng nề, dì xét cửa sắt sớm đã khóa lại, trên trấn người đều biết lao ẹt gạ không thích khóa cửa. Hắn nói người chết cần tự do xuất nhập, có thể sau khi hắn chết, vì an toàn suy xét, mấy ngày nay mộ viên đều là khóa lại cấm đi vào. Nhưng giờ phút này, kia cửa sắt lại phát ra một trận lệnh ra đầu run lên két âm thanh, dường như bị một đôi vô hình cự thủ thúc đẩy, chậm rãi, không thể kháng cự tự mình trở ra, lộ ra đầy đủ một người thông qua khe hở. Lao ẹt gạ lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trong môn kia mảnh bị mờ nhạt ánh đèn cùng đậm đặc bóng tối chia cắt mộ địa, dường như một tấm lặng yên mở ra chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới miệng lớn. Ngu hành cái thứ nhất trên bảo, thơm thơm thơm thơm hương. Mộ viên mở ra sau khi, loại kia lệnh quỷ trầm cây mê muội mục nát hương vị đập vào mặt, hắn muốn bị hương mơ hồ. Chương 137, an mục nát quả vong linh thủ mộ người. Chương 137, an mục nát quả vong linh thủ mộ người. Mấy cái người giấy nện bước đủ để kích phát khủng bố cấp hiệu ứng bộ pháp, một cái tiếp một cái từ trong khe cửa chui vào. Chân chính bước vào mộ viên mảnh đất này thời điểm, một cỗ ẩm ướt hàn ý bỗng nhiên bao khỏa mà đến, nồng hậu dày đặc bóng tối bao trùm bọn hắn, lập tức, cảnh tượng trước mắt dường như cùng ở ngoài cửa nhìn lên có chỗ nào trở nên không giống. Mộ viên cảnh tượng tại trước mặt bọn hắn trải rộng ra, như là đại địa bên trên một khối nát giữa vết sẹo. Ngu hạnh đối đồ ăn cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, dẫn ra hắn muốn ăn cũng không chỉ là trước mặt lao ẹt gạ, cả tòa mộ viên đều là một cái chính thể, tản ra khí tức quỷ dị. Tựa như là lấy cửa lớn làm ranh giới tuyến, bên trong đã hình thành một cái đơn độc không gian, có được độc lập quy tắc dường như, đây chỉ là một loại cảm giác, trên thực tế còn chưa tới cái kia phân thượng. Thấy ba người đều đã đi đến, lao ẹt gạ lại hơi liếc nhìn cửa sắt bên ngoài, có lẽ là hắn đã cảm thấy được bên ngoài không có khách nhân khác, thế là trong tay đèn lồng hơi trao đảo một cái, cửa lớn lần nữa đóng lại. Nó khôi phục bị khóa thượng bộ dáng, cái kia đem mọc lên gỉ khóa lớn vững vàng kẹt tại trên cửa, tuyên cáo một sự thật, đi vào mộ viên người, rất khó lại rời đi. Nhưng là ba con người giấy ai cũng không quan tâm chuyện này, tăng lai ngược lại là biết chiến tổn bản chính mình cần cẩn thận ứng đối quái vật, nhưng bên cạnh có hai đầu đuổi, hắn rất khó nghĩ đến chính mình muốn thế nào tổn hại ở chỗ này. Ai nha, giống như cũng không thể như thế lập phờ lạc. Người giấy tăng lai móc ra trong túi giấy xúc sắc, đây là hắn hoạch tâm tế phẩm, cho dù là biến thành người giấy, hắn cũng tự mang một con thấp xứng bản xúc sắc. Hắn lặng lẽ ném một cái, bốn điểm hướng lên trên. Nói rõ lần này mộ viên chi hành vận thế đã trên trung đẳng, sẽ không xuất hiện ngoài ý liệu tai nạn, xem như thay hắn trả vừa mới trong đầu cầm xuống lá cờ. Hắn tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua bên cạnh mấy người chú ý, nhìn thấy xúc sắc điểm số sau cũng liền không thèm để ý, chỉ có Diệp Thanh mang theo một chút tò mò, bay tới tăng lai trước ngực, đem xúc sắc móc ra thưởng thức một phen. Cái này xúc sắc chỉ có tăng lai ném mới có tác dụng, hơn nữa còn là cái giấy chất thấp xứng bản, tăng lai cũng không sao cả, hào phóng đem xúc sắc cho phim hoạt hình u linh chơi, lực chú ý chuyển rời đến người thủ mộ trên thân. Người thủ mộ dường như hoàn toàn không nhìn bọn hắn các loại biểu hiện, vận đục trong hai mắt không có bất kỳ cái gì nhân tính hóa cảm xúc, giống như cũng không có muốn cùng bọn hắn câu thông ý tứ, lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn một hồi về sau, xoay người, đi tại trước mặt của bọn hắn, giống như là tại dẫn đường. Ngu hạnh chờ người mười phần tự nhiên đi theo. Tăng Lai lại nhỏ giọng hỏi Cát Lốt, bây giờ có thể nói chuyện sao? Cát Lốt dùng đầu đầu mắt lướt hắn, ngươi không phải đã nói rồi. Hắn âm thanh không có đè thấp, chính là bình thường giờ bờ, phía trước dẫn đường người thủ mộ vẫn như cũ không cho bất kỳ phản ứng nào. Từ hai cái này thái độ bên trong, Ngu Hạnh cùng Tăng Lai cũng nhìn ra, câu thông giao lưu cũng sẽ không phát động nguy hiểm. Lao ẹt gạ hiện tại có lẽ căn bản nghe không hiểu tiếng người, vô pháp phân biệt người khác trong lời nói ý tứ. Đây cũng là rất có khả năng, dù sao hắn cũng phân biệt không ra rõ ràng như vậy người giấy thân thể. Nhưng rất kỳ quái, vị này đã chết đi người thủ mộ đến tột cùng muốn làm gì? Muốn dẫn bọn hắn đi đâu? Hắn chẳng lẽ rất hoan nghênh người ngoài đến mộ viên làm khách sao? Người thủ mộ cùng cái khác quái vật hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn không có nửa điểm tính công kích. Nhưng, Cát Lốt vừa mới trong lời nói lại để lộ ra, giai đoạn thứ nhất suy diễn người có mấy cái chính là chết tại trong mộ viên, nói rõ không có tính công kích chỉ là giả tượng. Ngô Hạnh qua loa suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc đánh giá đến cảnh sát chung quanh tới. Cách đó không xa một bộ phận mộ bia ngã trái ngã phải, giống từng ngụm gỉ cùn nát răng, gặm nuốt lấy tối tăm mở mịt bầu trời đêm, duy có một vầng loan nguyệt thanh tịnh trắng nõn, tản ra thanh lanh ánh trăng. Lại xa xôi một chút, tiếp cận tường vây biên giới địa phương, một chút trang trí hoa mỹ mộ huyệt thạch điêu, thiên sứ, tượng thánh, quân minh giá thú, tại mỏng manh dưới ánh trăng ném xuống bặm bẹo nhúc nhích trường ảnh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuống lại. Ngay chính giữa là một đầu thô đá sỏi đường mòn, cũng chính là bọn hắn hiện tại ngay tại đi đầu này. Bên trái là mộ bia, phía bên phải đứng sừng sững lấy một tòa tháp bé thạch ốc, đó chính là người thủ mộ phòng nhỏ. Có thể kỳ quái là, tiến đến lại nhìn, tòa này phòng nhỏ cửa sổ đen nhánh, cánh cửa đóng chặt, âm u đầy tử khí, giống như không tăng lượng qua đèn. Bọn hắn thuận đường nhỏ càng chạy càng sâu, đã đi ngang qua người thủ mộ phòng nhỏ, ánh mắt rẽ ngang, trông thấy phòng nhỏ sau giếng nước. Tất cả trang cảnh đều là trạng thái tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh thống trị nơi này, liền phong thanh tựa hồ cũng tại bước vào vùng lĩnh vực này lúc bị thôn vệ. Có thể không hiểu, Vu Hạnh chính là cảm giác nơi này rất sinh động. Xúc tu nhóm cũng nói như vậy. Các ngươi cảm thấy sao? Mảnh đất này buồn ngủ so địa phương khác nông cạn được nhiều. Ta chỉ cảm thấy lạnh, còn có bị nhìn cảm giác, có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Đây là mùi bị gì? Trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất, hư thối cánh hoa cùng một loại khác khó nói lên lời mùi, giống như là lâu năm màu xanh đồng lại hỗn hợp một loại nào đó phi tự nhiên ngọt ngào, khiến người buồn nôn. Gây, ta vậy mà cảm thấy rất thích, quả nhiên chúng ta quỷ trầm cây chính là thiên vị hư thối cùng nguyên rủa. Chính là thân là người một mặt nói cho ta, cái này không dễ ngửi. Xúc tu làm ngu hạnh tiềm thức kéo dài, tập mãi thành thói quen lại bắt đầu nào trái phải vật nhau. Nhưng lần này thuộc về cây kia bộ phận chiếm cư ưu thế, thanh tỉnh chính mình làm người chỉ có chút ít mấy đầu, yếu ớt ý thức rất nhanh bị cái khác cảnh ý thức nuốt hết. Người thủ mộ bước chân cũng tại lúc này ngừng lại. Bọn hắn đi vào trong tốt một khoảng cách, lúc này, trước mặt là một mảnh bị dự lưu tốt phần mộ vị trí, bởi vì còn không có bị mua, cho nên trên bia mộ trống rỗng. Đã chết người thủ mộ xoay người lại nhìn xem ba người, miệng há ra hợp lại, phát ra một loại nào đó âm điệu cổ quái, sau đó duỗi ra kia móng tay dài nhỏ tay, phụ tại ngược hướng bọn hắn có chút bái một cái. Lần này, bọn họ miễn cưỡng nghe hiểu. Người thủ mộ nói chính là đây chính là vị trí của các ngươi, đi vào đi. A, Tăng Lai kinh hãi, nhưng giấy trên mặt làm không được thất sắc, hắn cất giọng nói, không phải mời chúng ta làm khách sao? Đây là muốn cho ta nhóm hạ táng đi. Hóa ra đi đoạn đường này đã biến thành quái vật lao ẹt gã đều không đối bọn hắn động thủ, là bởi vì xem bọn hắn đặc biệt phối hợp, chủ động đi hướng tử vong sao? Vu Hạnh đôi mắt hư hư liếc hướng Cát Lốt. Đây chính là ngươi nói, chúng ta có thể đi vào làm khách. Tiến không phải mộ biên, là phân mộ. Cát Lốt cười ha ha một tiếng, này làm sao không tính là khách đâu? Đội trưởng ngươi liền nói tiến không có tiến đi. Vị này người thủ mộ còn hướng chúng ta hành lễ ải, có nhiều lễ phép. Lập tức liền muốn không có lễ phép, bởi vì người thủ mộ chỉ đối thi thể có lễ phép. Lao ẹt gạ tại chỗ chờ trong chốc lát, không có thể chờ đợi đến cái này ba bộ chủ động bước vào mộ biên thi thể ngoan ngoãn chọn một phần mộ nằm xuống, nét mặt của hắn bắt đầu có chút có biến hóa. Đối với một tên người thủ mộ đến nói, thi thể là đồng bạn của hắn, gánh chịu hắn tất cả thủ hộ cùng ôn nhu, mà thi thể bên ngoài tất cả tồn tại đều là người xâm nhập. Người xâm nhập sẽ đối thi thể có hại. Có người trộm cắp thi thể đầu cơ trục lợi khí quan, có người trộm cắp thi thể làm tà thuật thí nghiệm, hoặc là dùng để làm hiến tế nghi thức, đã chôn sâu dưới mặt đất người chết bị quấy rầy an bình, liền linh hồn cũng không chiếm được cứu rỗi. Vị này đã biến thành quái vật người thủ mộ chỉ còn lại một loại tư tưởng. Nếu như tiến đến không phải thi thể, kia hắn liền đem nó biến thành thi thể, sau đó lại hạ táng, chỉ là nhiều ra một bước mà thôi. Hắn phát ra thì thầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, một loại lệnh người cảm giác giận cả tóc gáy dáng lâm nơi đây, ba con người giấy dường như bị thứ gì khóa chặt, chỉ có Cát Lốt còn tại cười, chỉ là một cái thể nghiệm hạng mục, ta hứa hẹn sẽ chơi rất vui. Trong mộ biên, một cái đống đất phá bỡ. Không phải bạo tạc, mà là vô âm thanh vỡ vụn. Một con, hai con, mười con, trên trăm con quạ từ cái kia tiểu đống đất hạ đột nhiên chui ra, vỗ cánh mà đến, đánh vỡ kia cổ vô âm thanh tĩnh mịch. Bọn chúng cùng tập kích lao ẹt gả những cái kia ăn mục nát quạ không khác nhau chút nào, lông vũ ảm đạm dơ bẩn, có màu trắng đường vân, ánh mắt tinh hồng, mỏ chim chỗ lại vặn vẹo hiện lên mơ hồ thống khổ mặt người hình dáng. Ngay sau đó là cái thứ hai mộ, cái thứ ba, dường như một cái vô âm thanh tín hiệu truyền khắp toàn bộ mộ viên, mỗi một ngôi mộ phong thổ đều đang ngọ ngậy vỡ ra. Hàng ngàn hàng vạn con ăn mục nát quạ như là nước thủy triều đen kịt, từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Bọn chúng không có phát ra cái gì gọi âm thanh, chỉ có vô số cánh đồng thời kịch liệt kích động sinh ra, trầm thấp mà kiểm chế tiếng ông ông, hội tụ thành một mảnh càn quét hết thảy khủng bố sóng âm, trong nháy mắt nuốt hết Tăng Lai rung động mà thán phục âm thanh, thậm chí vượt trên bạo khởi phong thanh. Màu đen đàn quạ không có nhào về phía người giấy nhóm, bọn nó chỉ là tại mộ viên trên không hội tụ, xoay quanh, như là một mảnh điên cuồng xoay tròn, còn sống mây đen. Đàn quạ đụng vào nhau, để ép, dung hợp. Bọn chúng ngay tại tổ hợp. Đàn quạ phát họa ra hình dáng, không ngừng bổ sung chi tiết, một cái to lớn được vượt quá tưởng tượng áo bào đen hình tượng, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành hình. Nửa người dưới của nó vẫn kết nối lấy phía dưới không ngừng dâng trào quạ phân mộ, như là một cái từ mộ viên bản thân mọc ra khủng bố người khổng lồ. Nó ống tay áo từ ngàn vạn rễ rủi nhúc nhích quạ cấu thành, nó đầu là một mảnh không ngừng có quạ bay vào bay ra xoay tròn bóng tối. Mà tại kia mảnh trong bóng tối ương, hai điểm cùng lao ẹt gạ không khác nhau chút nào, đậm đặc đen nhánh ánh mắt chậm rãi sáng lên, nhìn xuống tới. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, ngươi gặp gỡ ăn mục nát quả vong linh thủ mộ người, dị biến, Ngô Hạnh có chút mở to hai mắt, nhìn xem trận này hoa lệ biểu diễn. Đến từ tử vong ý nguyện không ngừng bốc lên, công kích kia điểm báo bên trong thậm chí không có ác ý, chỉ có một mảnh hỗn độn, khinh nhẫn, không thể diễn tả đến cùng. Giữa không trung, từ quạ tạo thành cánh tay nâng lên, như là một mảnh tử vong mây đen, chậm chạp lại không thể ngăn cản chụp vào ba con người giấy. Tăng Lai cảm thấy đỉnh đầu đến từ mặt trăng kia sáng trong nháy mắt biến mất, to lớn cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống. Hắn sững sờ ngẩng lên đầu, cuối cùng nhìn thấy chính là một mảnh từ vô số vật mèo chim mặt cùng đen nhánh lông vũ tạo thành, ngay tại đè xuống bầu trời. Loại công kích này, suy yếu mấy lần người giấy thân thể căn bản không tránh thoát ra, nhưng là thật là đồ sộ, đúng là bình thường rất khó coi đến cảnh tượng. Bầu trời cùng mộ viên đại địa chạm vào nhau, không có kêu thảm, không có tiếng va chạm, chỉ có quả vũ cánh cái chủng loại kia trầm thấp kinh khủng vù vù kéo dài. Tăng Lai chết mất, người giấy trong nháy mắt bị gặm ăn ra vô số lỗ rách, cuối cùng lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, tàn tạ thân thể nện ở một tòa trống không trên bia mộ, giống như là vì chính mình chọn tốt phần mộ. Trên trời, to lớn đàn quạ người thủ mộ chậm rãi quay đầu. Kia hai điểm đen nhánh ánh mắt vượt qua trống trải đất hoang, rơi vào né tránh đợt tứ nhất quạ về sau, đứng thẳng bất động tại trong mộ biên, giống như là hoảng sợ đến cứng ngắc ngu hạnh cùng cắt lốt trên thân, nhưng thật ra là đang thưởng thức cảnh quan. Cùng lúc đó, dẫn theo đèn lao ẹt gạ cũng hướng về phía trước phóng ra một bước. Thân thể của hắn dường như trở nên càng thêm khô gắt, hành động gian xương cốt tiếng ma sắt càng thêm chói tai. Hắn nâng lên hai đầu cánh tay, hắc bào thùng thình theo động tác của hắn hướng hai bên tách ra, lộ ra áo choàng phía dưới, hoàn toàn do bạch cốt âm u tạo thành thân thể. Tử thi cổ trở xuống không có một tia vết đục, tái nhợt, lạnh như băng, chỗ khớp nối ma sát, tại đèn lồng tia sáng hạ phản xạ quỷ dị sáng bóng. Bộ xương xương tay không phải bản tay người, mà là cùng quạ giống nhau như lúc bén nhọn lợi chảo, đốt ngón tay sắc bén mà hú lượng, vững vàng dẫn theo kia ngọn dầu chân đèn lồng. Ánh đèn chập chờn, tỏa ra lão ẹt gạ dưới chân mới lật qua lật lại màu đen bùn đất, cũng tỏa ra ngu hạnh cùng cắt lốt tựa như triệt để mất đi vết sắc mặt. Lão ẹt gạ đồ nhìn mặt của bọn hắn liếc mắt một cái, không có gì trí tuệ quái vật trong đại não hiện lên một tia nghi hoặc, giống như bạch phải có điểm quá đáng. Bất quá hắn rất nhanh vứt bỏ sự nghi ngờ này, hai tay triển khai, như cùng ở tại hoàn mỹ bầu trời xoay quanh đàn quạ, không cách nào hình dung thì thầm tiếng vang lên. Hắn đối ngu hạnh cùng cắt lỡ mời, hoặc là nói mệnh lệnh, kính sợ tử vong. Ngu hạnh nhìn xem cái kia gần trong gang tấc áo bào đen lão nhân, lại nhìn phía mộ viên trên không cái kia từ vô số quạ tạo thành đỉnh thiên lập địa to lớn bóng đen. Hai cái hình tượng, một cái trên mặt đất, một cái ở trên trời, nhưng lại có cùng một song đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn chờ đợi. Đây chính là ăn mục nát quạ cùng người thủ mộ vong linh kết hợp sau mới dị biến quái vật sao? Hai người năng lực tại khái niệm trên có như vậy một tia giao lộ, kết hợp về sau biểu hiện nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng, biến thành rung động lòng người hoàn mỹ quái vật, tối thiểu tại hắn thực đơn thượng có thể xưng hoàn mỹ. Ngu hạnh run rẩy, cơ hồ sắp nhịn không được triệu hoán xúc tu đem hết thảy đều hút phân giải xung động. Cắt lốt vẫn là cái trung hậu người a, không có lửa hắn. Nhiều như vậy quả, có thể để cho hắn ăn no nửa bụng sao? Cắt lốt đắc ý hướng hắn nhíu mày, tấm kia chịu tượng giấy trên mặt hiện ra tiêu ngạo biểu lộ, chẳng biết lúc nào trở lại ngu hạnh trên bờ vai phim hoạt hình tiểu u linh tắc liếc mắt. Nếu như là tại chính mình thanh sam trong thân thể, Diệp Thanh chắc chắn sẽ không lộ ra loại thần thái này, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này vĩ đại nhất thanh quỷ khuất tại nơi này, ngược lại không câu nệ tiểu tiết đứng dậy. Đàn quạ lần nữa lao xuống lúc, Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt không tiếp tục tránh né, người giấy vốn chính là thế thân người giấy, chết đi sẽ không đối bọn hắn bản thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng phóng nhãn toàn bộ hệ thống bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có chân thực cấp ma thuật sư có vốn liếng này đem chân quý cái mạng thứ hai lấy ra làm quỷ dị phong cảnh thể nghiệm vào chơi. Lệch cách hai tiếng, a không, ba tiếng. Hai cái người giấy cùng một cái, đứng hình, biểu lộ phim hoạt hình u linh bị tàn nhẫn giết chết. Bọn hắn tàn tạ thân thể ngã trên mặt đất, tuyên bố tử vong một phương thắng lợi. Người thủ mộ tập tễ ngồi xuống, ngón tay phất qua mộ địa, định dùng bén nhọn đầu ngón tay cho mới tới ba vị người chết khắc lên mộ trí. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không biết cái này ba bộ thi thể tên cùng thân phận. Lao ẹt gạ quay đầu, dự định phân biệt một chút mặt của bọn hắn, trên chấn người hắn cũng còn nhớ kỹ. Nhưng mà cứ như vậy mất một lúc, ba bộ thi thể cũng không thấy, chỉ để lại ngay tại chậm rãi hư thối biến mất ba tấm lớn cỡ bàn tay hơi mỏng người giấy. Lão người thủ mộ mặt không thay đổi lâm vào đứng im, vừa mới hết thảy đều bởi vì không có tại trong mộ viên lưu lại vết tích, mà chậm rãi tại quái vật trong đầu biến mất. Rất nhanh, hắn liền quên đi phát sinh qua chuyện. Lão ẹt gạ xoay người, bắt đầu hướng mộ viên lối vào, hướng tòa kia một lần nữa sáng lên đèn phòng nhỏ đi đến. Hắn xương cốt ma sát tiếng bước chân vang lên lần nữa, lạc nha, không nhanh không chậm. Mà tại đỉnh đầu hắn, kia mảnh từ vô số an mục nát quạ tạo thành to lớn màu đen hình chiếu cũng không có biến mất, im lặng lơ lửng, chậm rãi di động, như là một cái vĩnh hằng, đói người trông chừng, giám thị trong mộ viên hết thảy. Mộ viên bên ngoài, mấy người trở về đến trong thân thể của mình. Cắt lốt đối với mình phát hiện cảnh điểm yêu thích không buông tay, nhếch miệng lên, thế nào? Chơi vui à? Tăng Lai yếu đất nói, chơi vui, chỉ là có chút phí người. Chương 138, đây là bột cấp bậc quái vật đi. Ngu hạnh. Chương 138, đây là bột cấp bậc quái vật đi. Ngu hạnh. Tăng Lai sau khi trả lời, lại phát hiện ngu hạnh không có đối với cái này phát biểu ý kiến, bản năng quay đầu nhìn sang. Lại phát hiện ngu hạnh sắc mặt có chút phím hồng, giống như là gặp cái gì làm hắn đặc biệt hưng phấn đồ vật, dẫn đến cảm xúc kích động lên, nhìn qua thậm chí có chút bệnh trạng. Ý thì gây. Trên thực tế hắn đã sớm cảm giác cái này phó bản bên trong ngu hạnh cùng hắn trước đó nhận biết ngu hạnh có một tia cổ quái khác biệt, nếu như là bình thường ngu hạnh, lúc này hẳn là treo chọc lấy cùng đồng đội cãi nhau mới đúng. Bộ dáng như hiện tại, là tại hưng phấn thứ gì a? Ân, đại khái là trước phó bản di chứng còn tại ảnh hưởng hắn đi. Phá kính các đội hữu đương nhiên không có khả năng đem đội trưởng di chứng triệu chứng nói cho một ngoại nhân, cho nên tăng lai đối ngu hạnh tình huống chỉ là nửa biết nửa hở, chỉ biết hắn muốn đem quỷ vật làm đồ ăn, nhưng lại không biết hắn liền nhận biết đều bị thay đổi, còn muốn uống người huyết. Sau đó lại nghe Cát Luân nói, đội trưởng, ta đủ ý tứ đi, nếu là chúng ta không đi mộ viên thể nghiệm một lần, phần mộ phía dưới những cái kia quả là sẽ không toàn bộ đi ra. Hoặc là nói, mộ bia bên trong sẽ không sinh thành nhiều như vậy cùng mộ viên liền thành một khối quả, tương đương với nguyên liệu nấu ăn thiếu một hơn phân nửa. Ngu Hạnh đã nghe không vào, chung quanh xúc tu ngay tại giống cái đuôi mèo giống nhau vừa đi vừa về đồng đường, hiển nhiên là không kiên nhẫn, lại tiếp tục chờ đợi. Cát Lốt nhìn hắn như vậy, bất đắc dĩ thở hắt ra, một thanh nắm ở tăng lai, tốt à, ngươi đi vào đi, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy, ta nói kéo dài manh mối đều tại người thủ mộ trong phòng nhỏ, ngươi mặc kệ náo ra động tĩnh gì, nhớ kỹ đừng đem phòng nhỏ làm sập liền tốt. Đi. Ngu Hạnh một lời đáp ứng. Tăng Lai dương mắt nhìn mắt kia mênh mông màu đen báo táp, liễu lưới, hắn có thể cho hết ăn à? Kia rất vượt sâu miệng lớn. Diệp Thanh Khôi phục hiền lành lịch sự bộ dáng, đong đưa cây quạt, có thể bạn bè, có thể. Nếu không phải không đem mình làm người nhìn Ngu Hạnh vẫn như cũ có tương đương ưu tú năng lực suy tính, Diệp Thanh cũng hoài nghi Ngu Hạnh có thể đem hắn cái này nhiếp thanh bị xem như mục tiêu gặm mấy ngụm. 12 giờ 40 phút, khoảng cách mộ viên hạn định dị tượng kết thúc còn có nửa giờ. Ngu Hạnh một người lại bước vào mộ viên. Lần này là leo tường tiến. Cấp cao an bài chiến thuật thường thường chỉ cần nguyên thủy chui vào thủ đoạn. Mộ viên đã là tên là thực hủ độ nha vong linh thủ mộ giả quái vật lãnh địa, cùng trước đó giống nhau, hắn vừa bước vào mảnh đất này, quái vật liền cảm thấy được những cái kia quạ quăng tới tử vong ánh mắt, mà vừa trở lại chính mình người thủ mộ phòng nhỏ không bao lâu lao hét gạ, lại một lần đẩy cửa ra. Nói thực ra, cảnh tượng giống nhau trình diễn lần thứ nhất lúc, người vây xem đều sẽ bị kia thần bí cùng tà ác tràng diện trấn trụ, không tự giác đắm chìm trong khủng bố bầu không khí bên trong. Nhưng một lần nữa, tràng diện liền trở nên có chút buồn cười. Còn lại hai người một quỷ đứng ở mộ viên ngoài cửa lớn, nhìn xem đi lại loạn choạng người thủ mộ chậm rãi đi ra. Có loại ước hiếp lão nhân, để lão nhân siêu phụ tải công việc tội ác cảm giác. Cạnh cửa trên nửa chết không sống đại cầu không tránh thoát xích sắt trói buộc, đã co quắp tại kia bất động, mắt chó bên trong toát ra một loại chết đánh đổ, còn sống cũng được mọi bệnh. Mắt thấy lao người thủ mộ cùng xúc tu sôi trào Ngu Hạnh càng ngày càng gần, Cát Lốt cũng có chút mở to hai mắt, nghĩ thưởng thức một chút hiện tại trạng thái này Ngu Hạnh là như thế nào ăn. Nếu là tràng diện đầy đủ kinh dị, còn có thể trở thành hắn mới ma thuật linh cảm. Nhưng ngay lúc này, thần kinh của hắn bị xúc động. Ma thuật sư đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt lạnh như băng, quay đầu nhìn về phía mộ viên khác một bên. Cách tường vây, hắn cảm thấy được nơi đó đột nhiên nhiều ra vài cái nhân loại khí tức, ước chừng là có người dùng truyền tống loại đạo cụ hoặc tế phẩm, vòng qua phía trước phải qua đường, trực tiếp xuất hiện tại mộ viên rửa vào sau vị trí. Cũng đúng, bọn họ ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần suy diễn người có tâm chú ý bên này, liền có thể phát hiện bầu trời quả nhóm, đến xem xét một chút có phải hay không có cái gì kịch bản bị phát động cũng rất bình thường. Nhưng, Cát Lốt hướng Diệp Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng phía nhân loại khí tức phương hướng tới gần. Ta dự bảo, bên này là xảy ra chuyện gì rồi? Rim song bím tóc vàng hôn huyết nữ hài vừa thích hướng truyền tống rơi xuống đất cảm giác hôn mê, liền ga phủ đỉnh truyền đến tiếp tục tiếng vang cho khiếp sợ ở nàng từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều như vậy cỡ nhỏ quái vật đồng thời bốc cánh, thanh âm kia cảm giác gáp bách cực mạnh, giống như thiên thai. Có như vậy một máy mắt, lít nha lít nhít quả để nàng hồi tưởng lại nàng trước kia tiến phạ dạ ột lăng mộ phó bản lúc gặp phải che trời lấp đất đại chủ tử. Song, mật sợ trọng phạm. Có người phát động điều kiện đi. Tóc vàng nữ hài bên người là một cái thân hình gầy yếu lông trắng nam, hắn chỉ nhìn chằm chằm đàn quạ liếc mắt một cái, liền đưa ánh mắt đặt ở trong mộ viên. Tường gạch rất cản ánh mắt, nhưng trùng hợp chính là bọn họ chuyển tống đến vị trí có một chỗ đổ sụp gạch đá, vỡ ra tường ngoài thượng quấn quanh rêu xanh cùng xanh thực, liền có thể phát hiện chỗ này có cái cao cỡ nửa người lô lớn, có thể trực tiếp trông thấy bên trong, gan lớn lời nói cũng có thể từ chỗ này đi vào. Ai vậy, bảng cống hiến phía trước mấy vị kia sao? Ai biết được, nhưng ta giống như nhớ kỹ trước mấy ngày mộ viên cũng có qua cùng loại động tĩnh, bất quá ta khi đó tại phú thương trong tầng hầm ngầm điều tra, không có lo lắm nhìn. Chuyển tống đến hết thảy 4 cá nhân, 2 nam 2 nữ, là tối nay mới xây dựng tiểu đội. Trong đó lông trắng nam cùng một cánh tay vì cánh tay máy khôi ngô nữ nhân đều là từ giai đoạn thứ nhất sống sót suy diễn người, tóc vàng song bím nữ hải cùng bà túc nam nhân là về sau. Đằng sau hai người sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh, nhưng phía trước hai người có tin tức ưu thế, bốn người cộng lại một phen, phát hiện năng lực cũng coi như bổ sung, dứt khoát liền cùng nhau hành động. Lúc này, lông trắng nam phát hiện lỗ rách, bốn người liền cúi người, quỷ tuy tuy hướng bên trong thăm dò. T. Kia là. Nhỏ giọng một chút. Đừng bị phát hiện. Trong mắt bọn hắn hiện ra chính là. Vốn nên tử vong lão người thủ mộ đứng ở từ ngàn vạn quạ tạo thành to lớn bóng tối dưới, giống như một cái quân chủ, lạnh như băng tử vong phảng phất muốn soạn trụ sở có người sống linh hồn. Mà mộ viên biên giới, một gốc sớm đã chết héo, vặn mẹo như là thống khổ hình người lão cây du, này bóng tối đột nhiên mất tự nhiên lúc đích, kéo dài. Đợi đến cách lạp lạp tiếng vang truyền vào bốn người trong hai, bọn họ mới phát hiện đó cũng không phải bóng tối, mà là từ thổ địa bên trong chui ra hư thối bộ rễ. Bộ rễ thoát ly cây cối bản thân trói buộc, như là hắt vẫy mực nước rót vào mặt đất, lại cấp tốc tại khoảng cách người thủ mộ phòng nhỏ một chỗ không xa trên đất chống một lần nữa ngưng tụ, nở lớn. Từ kia mảnh còn sống mục nát căn bên trong, một thân ảnh vô thanh vô tức phá kén mà ra. Nơi này quang mang thực tế là quá mờ nhạt, bốn tên suy diễn người lại là tại nhìn lén, thị giác có hạn, nhìn không thấy cái thân ảnh kia đến tột cùng hình dạng thế nào, nhưng từ khí tức đi lên phán đoán, cũng hẳn là một cái mạnh mẽ quái vật. Nó có được xấp xỉ nhân loại thon dài hình thể, thậm chí có thể xưng ưu mỹ, làn da là ánh trăng lạnh màu trắng, còn lại thấy không rõ, chỉ có một đôi mắt là thuần túy, không có một chút màu tạp băng lam, lóe ra không phải người quỷ dị u quang. Nhưng mà, theo nó duyên dáng thân thể cùng tứ chi phía sau, vô số màu nâu đậm, thơm trầm đáng sợ cảnh trạng xúc tu chậm rãi triển khai. Những cái kia xúc tu giống như là chết đi chất gỗ, lại giống là một loại còn sống, tràn ngập co giãn cùng lực lượng cánh lá, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng hắc vụ, mũi nhọn khi thì bén nhọn như mâu, khi thì phân nhánh như chảo. Bọn chúng trên không trung chậm rãi bặm mèo, như là mỗ vực sâu đại thụ phụ trì, mang theo một loại trí mạng lại vui vẻ uy hiếp. Chờ một chút, vui vẻ. Nhìn lén tổ bốn người vì trong đầu vô ý thức đọc được cảm xúc mà nghi hoặc một cái chớp mắt. Cái này mới quái vật xuất hiện không có dấu hiệu, nhưng trong nháy mắt thay đổi trong mộ viên lực lượng cân bằng, loại kia lạnh như băng chúa tể cảm giác từ người thủ mộ cùng đàn quạ trên thân, ngắn ngủi rời đi một bộ phận đến cái này mới tới tồn tại trên thân. Mấy người ngừng thở, khiếp sợ không thôi. Trời ạ, bọn họ là bắt kịp quái vật đánh lộn hiện trường sao? Loại trình độ này quái vật đã là tiểu bột cấp bậc đi, vừa xuất hiện chính là một đôi. Mang theo nhàn nhạt hoảng sợ cùng kích động, mấy người càng thêm cố gắng thấy rõ chiến cuộc. Chỉ gặp dẫn theo đèn áo bào đen người thủ mộ đống nhiên ngẩng đầu, bộ xương xương tay bên trong đèn lồng quang diễm kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, kia hai điểm đậm đặc trong mắt đen nhánh lần thứ nhất xuất hiện một loại nào đó cùng loại cảm xúc ba động, không phải là hoảng sợ, mà là một loại sâu sắc, dường như bị xúc phạm lãnh địa phẫn nộ cùng cảnh cáo. Trên không, kia to lớn đàn quạ tụ hợp thể cũng đình chỉ di động, vô số chỉ quạ tạo thành đầu chuyển hướng mới tới người xâm nhập, ngàn vạn song tinh hồng khảm nạm lấy vặn vẹo mặt người mắt nhỏ đồng thời tập trung, vũ cánh trầm thấp vụ vụ âm thanh đột nhiên lên cao, trở nên bén nhọn, như là vô số đất cắt tại pha lê thượng ma sát. Đây là uy hiếp cùng xua đuổi. Cái kia quỷ dị hình người quái vật đối đây hết thể uy hiếp tư thái không phản ứng chút nào. Nó chỉ là hơi hơi nghiêng như đầu, băng lam đôi mắt đảo qua áo bào đen người thủ mộ, lại đảo qua không trung đàn quạ người khổng lồ, hoàn mỹ giống môi hồ cực kỳ nhỏ hướng cong lên một chút, hình thành một cái tự dưng để người cảm thấy đói độ cong. Sau đó, nó phía sau vô số xúc tu động, nhanh như thiểm điện, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị, ung dung không độ ưu nhã, không còn là chậm chạp bận bèo cảnh, mà là hóa thành chí mạng của vũ chi tiên, đột nhiên bắn về phía không trung đàn quạ người khổng lồ, đồng thời phân ra một bộ phận, như là ăn lưới, cuốn về trên mặt đất áo bào đen người thủ mộ. Người thủ mộ phát ra một tiếng khàn giọng, không phải người thì thầm, giơ lên đèn lồng, kia mở nhạt vầng sáng bỗng nhiên tăng vọt ý đồ ngăn cản. Hắn dưới hắc bào bạch cốt thân thể lạc lạc rung động, tản mát ra một loại khí tức cấm lãnh, không trung, đàn quạ người khổng lồ phát ra đinh thai nhức óc rít lên, to lớn quạ cánh tay hung hăng chụp về phía những cái kia đánh tới xúc tu. Nhưng mà, vô hiệu. Những cái kia mang theo hắc vụ xúc tu dễ dàng xuyên thấu mở nhạt vầng sáng, không nhìn ấm lãnh, bọn nó cuốn lên người thủ mộ áo bào đen, xoắn rơi hắn đèn lồng cánh tay, chui vào hắn dưới hắc bào đá lởm chởm xương cốt. Dẫn người âm thanh vang lên, không phải bẻ gãy, mà là phân giải. Bị xúc tu tiếp xúc đến áo bào đen như là bị cường toan ăn mòn cấp tốc tăng dã, kia sâm bạch cẳng tay vẫn chưa đứt gãy, mà là như là dưới liệt nhật băng điêu cấp tốc hòa tan, sau đó như là chất lỏng giống nhau bị những cái kia xúc tu hấp thu nuốt chửng. Trên xúc tu lóe lên càng thêm nồng đậm hắc vụ, dường như thưởng thức được vô thượng mỹ vị. Người thủ mộ dãy rồi lấy, kia trong mắt đen nhánh bên trong quỷ dị cảm giác bị một loại khó có thể tin hư vô thay thế, thân thể của hắn đang bị một loại càng bản chất, càng tham lam lực lượng cưỡng ép phân giải. Cơ hồ là không có phản kháng chỗ trống, lao ẹt gạ toàn bộ khung xương thân thể cấp tốc sụp đổ, bị những cái kia nhúc nhích xúc tu triệt để nuốt hết, chỉ còn lại kia ngọn đèn lồng rớt xuống đất, đèn diễm lóe lên một cái, vô âm thanh dập tắt. Không chung chiến đấu. Nếu như cái kia có thể xưng là chiến đấu, đồng dạng là thiên về một bên nghiền ép. Khổng lồ xúc tu nhóm đâm vào đồng dạng khổng lồ đàn quạ bên trong. Bọn chúng không phải là đơn giản đập tan quạ, mà là mỗi một cây xúc tu đều như là có được chính mình sinh mệnh cùng muốn ăn, tinh chuẩn cuốn chặt lấy từng con rễ rùa thét lên thực hủ độ nhà, mũi nhọn đâm vào quạ thân thể, những cái kia quạ liền lấy tốc độ kinh người khô gắt, khô héo, cuối cùng hóa thành một giọt hắc dịch bị xúc tu hấp thu. To lớn đàn quạ tụ hợp thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, vô số xúc tu ở trong đó xuyên qua, cướp lấy, nuốt chửng. Kia trầm thấp vụ vụ bị quạ nhóm trước khi chết thê lương tuyệt vọng rít lên thay thế, nhưng rất nhanh, liền tiếng rít cũng cấp tốc yếu ớt xuống dưới, bị một loại càng đáng sợ, sền sệt mút vào âm thanh cùng xúc tu nhúc nhích âm thanh nơi bao bọc. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, không trung khổng lồ, lệnh người hít thở không thông đàn quạ bóng tối biến mất. Âm phong thổi qua một địa, tất cả quạ, áo bào đen cùng cốt đều bị nhân hình nọ quái vật sau lưng múa cảnh xúc tu cắn nuốt không còn một mảnh, không có để lại bất cứ dấu vết gì, dường như chưa từng tồn tại. Mộ viên một lần nữa lâm vào yên tĩnh, thậm chí so trước đó càng thêm tĩnh mịch, bởi vì liền loại kia vô hình, tuần sát ý chí cũng cùng nhau biến mất. Nhìn lén tổ bốn người, ta siết cái đầu, dây. Nhân hình nọ quái vật thu hồi tất cả xúc tu, trên xúc tu hắc vụ dần dần biến mất, chậm rãi rút về. Kia song băng lam đôi mắt vẫn chưa thỏa mãn đảo qua một mảnh hỗn độn mộ viên, cuối cùng, dường như tại lô rách thượng liếc một cái. Mấy người cũng không thể bị phát hiện, loại này đẳng cấp quái vật bị phát hiện không phải liền là một chữ chết sao? Nhưng bọn hắn cũng không dám động, sợ phát ra một điểm âm thanh bị quái vật hình người chú ý tới. Tóc vàng nữ thậm chí sử dụng một cái tế phẩm, vô hình vầng sáng bao phủ trên người bọn hắn, đem bọn hắn tồn tại cảm ngắn ngủi xóa đi. Sau đó, mấy người cẩn thận từng ly từng tí chồng mông lên về sau chuyển. Kia cổ cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn buông lòng một hơi, sau lưng liền chuyển tới một cười như không cười âm thanh. Mấy vị, đây là đang làm cái gì? Một tiếng hoảng sợ hầu âm từ mấy người cổ họng bên trong gạt ra, bọn họ bắp thịt cả người căng cứng, trong nháy mắt làm ra tư thế chiến đấu, đột nhiên quay đầu. Sau đó, nhìn thấy một cái tóc màu xanh lam nam nhân. A, Còn may là người chờ một chút, đây là cái kia phá kính tiểu đội ma thuật sư a. Mái tóc màu xanh lam kia nhận ra độ rất cao, càng khỏi phải nói tổ bốn người bên trong còn có hai cái đã cùng Cutlass cùng nhau đợi tại dọ gì cổ trên trấn một tuần nhiều, không có khả năng nhận không ra, lập tức, mồ hôi lạnh bởi vì sợ bóng sợ gió không muốn sống chảy ra. Lông trắng nam biết phá kính tiểu đội không lạm sát đồng loại, hắn nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình đụng chạm đến chân tướng, câm lấy cuống họng thấp giọng nói, bên trong cái kia là của ngài quan sát đối tượng sao? Là ngài đem nó dẫn tới mộ biên đến. Cutlass khẽ miệng khẽ nhếch. Đúng vậy a, các ngươi nhìn thấy bao nhiêu? Cái gì cũng không thấy được. Khôi ngô nữ tử nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trí thông minh đáng lo. Tóc vàng nữ nhắm lại mắt, tiến lên đây, chúng ta vô ý cùng ngài đoạt cống hiến cùng xếp hạng, chỉ là bên này động tĩnh quá lớn mới đến nhìn xem, đến nỗi quái vật kia, chúng ta chỉ thấy nó dùng xúc tu nuốt chửng người thủ mộ, liền nhiệm vụ chi nhánh đều không có phát động đâu, chúng ta cái này rời đi. Từ bọn hắn hơi vẻ mặt xác nhận bọn hắn xác thực không nhìn thấy ngu hạnh mặt, cũng không nhận ra ngu hạnh thân phận, Cutlass liền mất đi trêu đùa mấy người này hứng thú. Kỳ thật ngu hạnh năng lực cũng không phải bí mật, bị nhận ra cũng không sao cả. Hắn chỉ là muốn bảo đảm mấy người này không phải linh nhân phái tới gây sự. Ma thuật sư giống như một cái mê người nhân vật phản diện nhân vật, cười đến rất để người sợ hãi. Được, mấy vị đi cho đi, nơi này tạm thời là địa bàn của ta. A lại mưu toàn thỏ một chân vào. Ta liền đem các ngươi ném đến con quái vật kia trước mặt. Chương 139, tà thuật bí tích, 1, chương 139, tà thuật bí tích, 1, tự cho là mình nhìn thấy đại bí mật suy diễn người tổ bốn người liên tục không ngừng chạy đi. Có lẽ là truyền tống tế phẩm còn tại làm lạnh bên trong, bọn họ không có hư không tiêu thất, mà là lẫn nhau cảnh giác. Cẩn thận mỗi bước đi đạp lên mộ viên thông hướng rõ dị cổ chấn đầu kia đường nhỏ. Cutlass từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, dùng một loại rất là quỷ quyệt thần sắc đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, dù là bốn người này thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt cũng không có nhúc đích. Qua một hồi lâu, hắn mới rủ xuống kia song xanh biết đôi mắt. Những người kia thật đàng hoàng, không có làm bằng mặt không bằng lòng kia một bộ, đã trở lại trên trấn. Hắn nhìn như tự lẩm bẩm, nhưng một giây sau, Diệp Thanh và Táo liền sau lưng hắn hiện hiện. Nhất Thanh quỷ túi người bay xuống, thời gian còn lại không nhiều đi. Trước đó liền có đề cập qua, mộ viên dị tượng chỉ có thể duy trì một tiếng. Đến trời vừa dạng sáng liền sẽ khôi phục lại ngày thường bình thường trạng thái, lại nghĩ tìm tới đầu mối gì liền đến không kịp. Ừm, cho nên trước mặc kệ những người này. Cutlass nói, ngón tay hơi động một chút, vỗ tay phát ra tiếng. Cùng một thời gian, dò dị cổ trong chấn, phần sau chỉnh trực tiếp phi nước đại trở về, chưa tỉnh hồn tóc vàng nữ phía sau phiêu khởi một cái không có trọng lượng, cũng không có tồn tại cảm tiểu người giấy, đạt được không cần lại giám thị chỉ lệnh, tiểu người giấy đào lấy tóc vàng nữ quần áo hai cánh tay có chút bung lỏng, thoáng qua liền bị gió thổi đi. Nó ở giữa không trung cấp tốc hóa thành một phấn, như một sợi khói xanh tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ma thuật sư cùng Nhiếp Thanh Quỷ đi trở về cửa chính. Lúc này, bị bọn hắn lưu lại trông coi cửa lớn Tăng Lai đang cùng hắn đụng công việc chó giữ nhà hai mặt nhìn nhau. Con chó này ước chừng là triệt để bại nát, cũng có thể là rốt cuộc ý thức đi ra bên ngoài mấy người này không có ác ý, đến nay không bị thương hắn mảy may, cho nên miễn cưỡng trở nên thân mật chút, cách lan can nằm rạp trên mặt đất, đối Tăng Lai qua loa lắc lắc cái đuôi. Ngoan chó ngoan chó. Tăng Lai cũng rất qua loa lẩm bẩm. Hắn nhìn như cùng chó chơi đến, trên thực tế tinh thần đã đi có một hồi. Từ hắn vừa mới lấy VIP khán đài thị giác mắt thấy ngu hạnh ăn hết trong mộ viên tất cả quái vật một khắc kia trở đi, lúc đầu đã tương đương vững chắc suy diễn người thế giới quan lần nữa bị đánh nát, Tăng Lai khó mà hình dung loại rung động này lòng người lực lượng cho hắn như thế nào xung kích, dù sao trước đó, hắn vẫn cảm thấy ở vào hệ thống đỉnh kia bộ phận suy diễn người cũng chỉ là mạnh mẽ hơn hắn như vậy. Như vậy mấy lần mà thôi, hắn đều cảm thấy Nhậm Nghĩa đã lợi hại đến cùng hắn là học bá cùng học cặn bã cách biệt một trời. Chân thực cấp suy diễn người, thân là viện nghiên cứu người, Tăng Lai cũng coi là tin tức linh thông. Hắn biết những cái kia đại lao đã tấn thăng chân thực cấp, thậm chí cũng thường thường cùng những này đại lao xứng đôi đến cùng một cái phó bản bên trong, nhìn thấy bọn hắn ra tay bộ dáng, nhưng chưa từng có một người là ngu hạnh như vậy. Bởi vì suy diễn người dị hóa độ có hạn, nhân cách dị hóa độ vượt qua 20 liền sẽ đối suy diễn người sinh ra ảnh hưởng trái chiều, dị hóa độ càng cao, suy diễn người năng lực liền sẽ càng quỷ dị, trạng thái tinh thần cũng dần dần hướng về quỷ vật dựa sát vào. Nói cách khác, lâu dài bá bảng những suy diễn người đó dị hóa độ tại 50-60 ở giữa, đây là tại bọn hắn có đủ loại phương pháp chống cự ô nhiễm, bảo tồn nhân tính tình huống dưới. Cho dù là như vậy, bọn họ năng lực cũng không có giống ngu hạnh vừa mới triển lộ như thế, hoàn toàn giống như là một cái quái vật. A, như vậy giống như đối bằng hữu của hắn không quá lễ phép. Tăng Lai tỉnh lại một giây, nhưng cũng không tìm được càng thêm phù hợp hình dung từ, tóm lại là đến bây giờ trái tim vẫn tại phanh phanh nhảy, như là khuấy động nội trống. Hắn cảm thấy ngu hạnh phi thường lý trí, giống như Nhậm Nghĩa thông minh, cứ việc lý trí có thể là bằng hữu của hắn lọc kính, nhưng ngu hạnh tại thường ngày ở chung bên trong hoàn toàn chính là nhân loại bộ dáng, đây là sự thật. Cho nên tại viện nghiên cứu công việc Tăng Lai mới càng thêm khó hiểu. Nếu là Nhậm Nghĩa hóa thành bao phủ nửa cái bầu trời huyết sắc, thôn vệ hết tất cả nơi mắt nhìn thấy quái vật, hắn còn có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng sao? Khẳng định là không thể. Nhưng ngu hạnh có thể, những cái kia xúc tu có dối tự nhiên, chỉ cần bị thu trở về, ngu hạnh vẫn như cũng là một cái người vật vô hại thanh niên tốt. Thanh niên tốt gõ gõ cửa sắt, vương tỉnh ngồi xổm ở chỗ ấy đưa tay trộm chó cũng lâm vào trầm tư, kém chút bị chó giữ nhà đánh lén một ngụm Tăng Lai. Trực tiếp ăn no nửa bụng ngu hạnh tâm tình phi thường tốt. Hắn dạ dày cùng đầu lưỡi được vô yên ở, loại kia làm hắn linh hồn thiêu đốt đói cùng nôn nóng cảm giác rút đi hơn phân nửa. Hiện tại cho dù là có người đem trên cổ đầu kia động mạch cổ phóng tới hắn dưới hàm răng mặt, hắn đều có thể bắt bẻ một phen, nhìn tâm tình quyết định muốn hay không hạ miệng. Bởi vậy, hắn buông lỏng giang ra chặt cây, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nhìn lên con chó này rồi. Rất đáng tiếc, nó tựa hồ là mộ viên tài sản, ngươi muốn lời nói phải đi cùng giáo hội xin. Lúc nói chuyện, đại cẩu ngay tại ngu hạnh bên chân, nhưng sửng sốt răng cũng không dám lộ ra, thân thể hướng một bên nghiêng một cái, chết rồi. Trang. Tăng Lai nhìn xem đại cẩu hai mắt nhắm chặt cùng không có dấu đi gấp rút chập trùng chó bụng, nghĩ thầm như thế không có tiền đồ chó ai sẽ để ý à, nhưng nghĩ lại, liên tiếp bị người thủ mộ, thực hủ độ nhà, ngu hạnh hù dọa, còn không có thật hủ chết, con chó này giống như lại rất nhu bức. Đương nhiên, hắn vẫn là không hứng thú. Tăng Lai chống đỡ đầu gối đứng lên, vừa vặn lúc này Cắt Lốt cùng Diệp Thanh cũng trở về, cái sau đại khái nói một lần chuyện mới vừa phát sinh, Tăng Lai giật mình. Hắn tại cửa chính đương nhiên cũng trông thấy mấy cái kia suy diễn người chạy thoát thân dường như bóng lưng, nhưng nghĩ tới có Cắt Lốt quản chuyện này, hắn liền không có lẫn vào. Ai có thể nghĩ tới mộ viên bên cạnh còn có cái đại cầu động a? Nói đến chung chó, Tăng Lai lại vô ý thức nhìn đại cầu liếc mắt một cái. Thư rồi, hắn có thể hay không đừng nhìn chằm chằm cái này chó chết. Cắt Lốt cười một tiếng, nếu mộ viên đã bị đội trưởng dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta cũng đi vào đi, cách một điểm chỉ còn lại 10 phút. Tăng Lai gật đầu, từ bên cạnh một cái chạy lấy đà liền trèo lên mộ viên đầu tường, thân hình lưu loát vượt qua đi vào, Diệp Thanh vô tức xuyên tường mà qua, Cắt Lốt tắt thân hình phát một cái, đứng tại chỗ hắn chẳng biết lúc nào biến thành một khối thật mỏng tấm ván gỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tấm ván gỗ ngã trên mặt đất, cấp tốc cùng bùn đất hòa làm một thể, mà thừa dịp cái này hấp dẫn người chú ý một cái chớp mắt, Cắt Lốt bản thân tắc đã xuất hiện tại cửa lớn khác một bên, đem cánh tay khoác lên cạnh cửa tiểu thiên sứ tượng đá bên trên. Ngu hạnh tán dương, ngươi càng lúc càng giống cái ma thuật sư. Đã chân thực cấp ma thuật sư. Cũng không phải sao, ta có rất nhiều sức lực cùng cho xiếc. Lần này, ba người một quỷ thẳng đến người thủ mộ phòng nhỏ. Trước đó Cắt Lốt dặn dò qua ngu hạnh, an thời điểm vô luận có bao nhiêu lòng trời lở đất cũng không muốn hủy đi tòa này phòng nhỏ, mà trên thực tế ngu hạnh đối chi tiết đem điều khiển năng lượng lực còn mạnh hơn nhiều, cả tòa mộ viên đều không có phát sinh biến hóa gì, liền mộ bia đều không có ngã vài tòa. Dù sao hắn xúc tu có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Hết thảy tất cả đều như lúc mới gặp lúc hoàn chỉnh, đi đến phòng nhỏ cùng lúc, ngu hạnh túi người nhặt lên lão ẹt gạ quái vật sau khi chết rơi xuống đất đèn lồng. Kính sợ tử vong, đến từ người thủ mộ vong linh đèn lồng, chỉ cần một chút thi dầu liền có thể sáng lên, trang bị lúc có thể gia tăng vong linh loại quái vật thân hòa độ, giảm xuống bị vong linh loại quái vật công kích sát suất, nhưng trang bị người bản thân sẽ chậm chạp vong linh hóa, thẳng đến trở thành mới bạch cốt vong linh. Đây là một kiện đạo cụ, công năng tính tại cái quái vật này tứ phía rõ gì cổ trấn bên trong coi như không tệ, nhưng có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, xem ra có tại phó bản kết thúc sau chuyển hóa thành tế phẩm tiềm lực. Ngu hạnh vô nó, phát hiện nó không sáng, ước chừng là thiếu thi dầu. Hắn không có hứng thú đem đèn cho Cắt Lốt, dù sao âm dương thành bên trong chỉ có hạch tâm tế phẩm, danh hiệu BUFF còn có đạo cụ còn có tác dụng, bình thường tế phẩm đã không tại hắn lưu ý phạm vi bên trong, mang đi ra ngoài cho phá kính mấy cái người ngoài biên chế thành viên, chẳng hạn như Trương Vũ cùng Tăng Nhiệm Nhiệm dùng tốt rồi. Chương 139, tà thuật vết tích 2, chương 139, tà thuật vết tích 2, Cắt Lốt tiếp nhận đèn lồng, biến đổi liền không có. Hắn tiến lên mấy bước, mang theo bao tay trắng tay để tại người thủ mộ phòng nhỏ cũ kỹ cửa gỗ bên trên, dùng sức đẩy ra. Môn trục phát ra một loại khô khốc chói tai rên rỉ, giống như là sắp chết người thở dài, vô hình kháng cự. Một cỗ phức tạp mùi dẫn đầu đập vào mặt, không phải là đơn thuần mùi hôi, mà là càng làm cho người ta bất an chất hỗn hợp, dày đặc ngọt ngào cổ xưa dầu trơn, cay độc gây mũi khô cạn dược thảo bụi bặm, lạnh như băng thấu xương bùn đất mùi tanh, cùng một loại càng sâu tầng, càng làm cho người ta buồn nôn, giống như là đốt cháy khét lông vũ hỗn hợp có một loại nào đó dị sắc cùng ổ rồ hên tà dị khí tức. Tất cả những này đều bị một loại âm lãnh hơi ẩm bao vây lấy, chiếu nặng đặt ở kẻ xông vào lá phổi bên trên. Nhìn, Cắt Lốt dẫn đầu đi vào, ra hiệu mọi người cẩn thận quan sát. Phòng nhỏ nội bộ chật hẹp làm cho người khác ngạt thở. Đến cùng là đầu mối gì để Cắt Lốt nhắc tới lâu như vậy? Ngu hạnh dùng chính mình chạc cây đi xem. Nơi này duy nhất nguồn sáng đến từ trung ương trên bàn gỗ kia ngọn dầu hỏa đèn, chụp lồng thủy tinh bị một tầng thật dày, dầu mỡ dơ bẩn bao trùm, khiến cho bên trong mở nhạt tia sáng ốm yếu, không những chưa thể xua tan hắc ám, ngược lại đem nồng chọc lắc lư bóng tối quăng tại bốn vách tường, để hết thể lộ ra kỳ quái. Thô ráp nham thạch vách tường dán lên bụi đất đã lớn mảnh bong ra từng màng, lộ ra màu đậm hòn đá, dường như thấm lấy vĩnh viễn không dừng hơi nước. Vách tường bản thân cơ hồ bị che kín, một tầng là năm này tháng nọ vết bẩn cùng cho dấu vết, thuộc về vị kia chết đi người thủ mộ, một cái khác tầng thì là nhìn qua ngày thêm gần, càng làm cho người ta tim đập nhanh ngôi lên. Một loại dùng màu đỏ sậm, kia tuyệt không phải mực nước, khô cạn sau bảy biện ra một loại mục nát huyết dịch tím đen, thuốc màu hội chế thành bản bèo ký hiệu cũng không phải ở clip bao nhiêu đồ án, bọn nó cùng loạn sen lẫn trung điệp, có chút thậm chí giống như là trực tiếp khắc hoa tiến vách đá, lộ ra một cô khinh nhờn nội vàng. Đây là, Tăng Lai kinh ngạc nói, tà thuật vết tích. Người làm, không sai. Cắt Lốt đạo, tốt nhất đừng đụng. Bọn hắn tiếp tục dò xét xung quanh. Một tấm đơn sơ phản kề sát bên trong tường, thật mỏng đệm bóng loáng biến đen, miễn cưỡng duy trì lấy hình người lõm, dường như còn có thể ngửi được một tia lão nhân còn sót lại thể vị cùng dược cao vị. Nhưng trên giường nguyên bản chăn đắp thô bạo vén đến nơi hẻo lánh, lộ ra một khối mài mòn nghiêm trọng vắng giường, phía trên tán lạc mấy cây không thuộc về người thủ mộ, đen nhánh như đêm quạ lông vũ gốc rễ lông tơ nhiễm lấy đồng dạng màu đỏ sẫm vết bẩn. Gian phòng trung tâm là tấm kia bàn gỗ cùng dựa vào tường to lớn nghiêng lệch giá gỗ. Trên kệ để một chút người thủ mộ góp nhặt lọ thủy tinh, điều tra viên sách nhỏ trên có nâng lên, lão Edgar một đại yêu thích chính là tại lọ thủy tinh bên trong các loại kỳ quái đồ vật. Đam mê này tại 3 tháng trước cũng không bị người chú ý, nhưng thẳng đến trên trấn xảy ra chuyện, giáo hội liền mệnh lệnh lão Edgar đem những vật kia vứt bỏ, lúc này lại chẳng biết tại sao lại xuất hiện tại trong phòng. Diệp Thanh nổi lên trước, cẩn thận quan sát một chút bình bên trong vật phẩm, chỉ thấy bên trong ngâm lấy quỷ dị thực vật dễ cây cùng khó nói lên lời cỡ nhỏ sinh vật khí quan, nhìn không ra là cái gì, nhưng xác suất lớn có thể là một loại nào đó nghi thức vật liệu bị sử dụng. Giá đỡ tình trạng còn có một cặp tán loạn công cụ, chẳng hạn như vết dỉ loang lổ cái kéo, lỗ hồng sèn. Vài đoạn dập tắt đã lâu màu đen ngọn nến nhỏ xuống tại giá đỡ tấm ngăn bên trên, ngưng kết sáp chạy như là quái dị điêu khắc. Một năm cho tàn, giống như là đặc thù nào đó trang giấy thiêu đốt sau lưu lại, tàn mát tại bình ở giữa, bên cạnh ném lấy một cái thô ráp đất phó bát, đáy chén lưu lại thật dày, phát ra ngọt ngào dầu chân vị màu đen ngưng kết vật biên giới khảm một đoạn ngắn tái nhận được khả nghi, và mèo sợi, dường như bức đèn, lại như là cái gì khác. Có cùng vừa mới vong linh thủ mộ giả hương vị giống nhau khí tức. Diệp Thanh nói, trên mặt bàn, người thủ mộ đầu chọc bút lông chim cùng khô cạn mực nước bình bị đẩy sang một bên. Thay vào đó, là mặt bàn trung ương một cái dùng bén nhọn đồ vật thô bạo khắc ra, hãm sâu lịch sao năm cánh đồ án mỗi cái sừng đều lưu lại điểm điểm dọn đến cùng loại kim màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Mấy tấm thô giáp giấy ố vàng tản mát tại đồ án trung quanh, phía trên không chỉ là trên vách tường cùng khoản cuộn loạn phù hiệu màu đỏ, còn nhiều hơn rất nhiều càng thêm phức tạp chú giải cùng trận đồ, bút tích hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại tỉnh táo điên cuồng. Có người ở chỗ này tiến hành qua hiến tế nghi thức. Tăng Lai liếc mắt một cái xác nhận, đồng thời đốn nộ, lão Edgar sẽ cùng thực hủ độ nha dung hợp thành mới quái vật không phải ngẫu nhiên, là bởi vì có người cố ý làm như thế, cho nên là mật giáo đồ. Nghe nói giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ mật giáo đồ tồn tại cảm cũng không cao, bọn họ thật giống như cũng không thế nào tham dự rõ gì cổ sự kiện quỷ dị giống nhau, mà bây giờ mật giáo âm thầm ra tay rốt cuộc lộ ra một đầu cái đuôi. Trên mặt đất ép chặt bùn đất mặt đất ổ gà lởm chởm, trừ cỏ khô mảnh, bùn đất cùng khắp nơi có thể thấy được quạ lông vũ bên ngoài, tại một chút bóng tối nồng đậm nơi hẻo lánh có thể nhìn thấy càng lớn, lôi kéo qua vết tích, dường như có cái gì nặng nề đồ vật bị từ nơi này kéo hướng cổng. Trong không khí kia lạnh như băng bùn đất mùi tanh dưới, dường như còn mơ hồ quanh quẩn một loại cực thấp nhiều lần, mới không thể nghe thấy vụ vụ dư vị, giống như là một loại nào đó to lớn tà ác lực lượng sau khi rời đi lưu lại rung động, kích thích làn da, lệnh da đầu run lên. Không sai, ta trước đó liền điều tra đến, mật giáo nhìn chằm chằm lao ẹt gạ thật lâu, làm mộ viên người trông chừng, mật giáo đồ một mực hy vọng đem lao ẹt gạ biến thành người một nhà, như vậy bọn hắn liền có thể dễ dàng hơn trộm lấy thi thể. Cắt Lốt hời hợt nói ra ẩn tàng tình báo, thậm chí liền lao ẹt gạ lọ thủy tinh yêu thích đều là chịu mật giáo ảnh hưởng, bất quá, hắn cũng là thật kính sợ tử vong, cũng không đồng ý bất luận cái gì khinh nhẫn thi thể hành vi. Ngụy Trang thành bạn bè tiếp cận hắn mật giáo đồ sợ làm lớn chuyện bị giáo hội phát hiện, chỉ có thể tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn, lại tìm cơ hội. Sau đó, cơ hội liền xuất hiện. Tại sự kiện liên tiếp phát sinh rõ rỉ cổ trấn, một tên cao tuổi người thủ mộ tại công việc lúc bị bảy quái vật gặm ăn mà chết, cũng không phải cái gì đáng được truy đến cùng chuyện a. Đây chẳng qua là hắn thời vận không đủ, cùng trên trấn cái khác người chết giống nhau xui xẻo mà thôi. Đại bộ phận người đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng Cắt Lốt sẽ không. Hắn như là đã biết mật giáo thủ bút, tự nhiên sẽ ngờ tới lao ẹt gạ chết cùng mật giáo có quan hệ. Mật giáo đồ nhóm thừa dịp không có mới người thủ mộ thượng nhiệm mấy ngày nay cơ hồ đem mộ viên thi thể trộm sạch sành sanh, bởi vậy mộ bia hạ mới có thể bị cùng người thủ mộ vong linh dung hợp sau thực hủ độ nha lớp đầy. Cái này cũng chưa hết, hiển nhiên mật giáo đồ cũng đối lao ẹt gạ hạ thủ, lợi dụng hắn thi cốt tiến hành hiến tế nghi thức, triệu hồi ra một loại nào đó tà ác tồn tại, đem đáng thương người thủ mộ tạo nên quái vật. Trong đêm trước 12 giờ, một điểm về sau người thủ mộ phòng nhỏ không phải như vậy, nó nhìn qua phi thường bình thường, rõ ràng bị người quấy rầy qua, cho nên trước đó điều tra người thủ mộ cái chết điều tra viên cùng giáo hội nhân viên cũng không phát hiện những này nghi thức vết tích. Cắt Lốt nói, cái này phòng nhỏ không chỉ là một cái người chết dơ giấy bẩn thỉu chỗ ở, bởi vì một loại nào đó tà ác lực lượng lưu lại ảnh hưởng, nó thành một cái vặn bẹo điện gia tràng, một cái bị cưỡng ép xé mở lại thô giáp khâu lại vết thương, chỉ ở đặc biệt thời gian bên trong vậy dạ tại người trước. Người thủ mộ Edgar lưu lại sinh hoạt vết tích như là ưu linh, cùng mật giáo đồ nhóm ở đây tiến hành khinh nhẫn nghi thức tươi sáng là cấn thống khổ đan vào một chỗ, mà trên bàn kia ngọn dầu hỏa đèn mở nhạt vầng sáng. Giờ phút này dường như chính lạnh như băng chiếu sáng đây hết thảy, như là một con hờ hững, thuộc về dị giới chi vật đôi mắt. Chính là nó. Cắt Lốt từ dầu hỏa đèn bên trong bưng ra một viên còn tại chậm rãi khiêu động trái tim, nhìn qua giống như là quạ. Đây chính là nghi thức mắt trận, nó cũng sớm đã bị tiêu hủy, nhưng tại cái này đặc thù thời gian điểm bên trong, nó lại phục sinh. Tựa như người thủ mộ thi cốt giống nhau. Mà cái này, sẽ trở thành bọn hắn thuận mật giáo đường dây này tiếp tục điều tra đi chìa khóa. Chương 140, vô diện giả chương 140, vô diện giả mục đích là tới, chơi, an đến cũng tận hưng. Tại trời vừa rạng sáng đến lúc, đám người liền rời đi mộ viên. Dị tượng lặng yên không một tiếng động tối lui, cơ hồ là tại bọn hắn đóng lại người thủ mộ phòng nhỏ cửa lớn trong nháy mắt đó, cảnh tượng bên trong liền khôi phục ban ngày bình thản, lại không lộ nửa điểm manh mối. Bóng đêm như là đậm đặc mực nước, đem rõ gì cô tiểu trấn chặt chẽ bao khỏa. Mộ viên chỗ sâu mang tới âm lãnh khí tức dường như còn quấn quanh ở góc áo lọn tóc, nhưng theo bốn người một lần nữa đặt chân trên trấn tương đối hợp quy tắc đường đi, một loại thuộc về người ở khí tức, cho dù là tại cái này yên lặng như tờ sau nửa đêm, cũng thoáng xua tan kia cổ tĩnh mịch. Cắt Lốt vẫn còn đang đánh lượng lòng bàn tay viên kia biết nhảy động trái tim, cảm giác phía trên khí tức lưu lại, quả trái tim phá lệ tươi sống, cũng không có nửa điểm muốn suy kiệt dấu hiệu, mà lại nó đã là một cái thành thục nghi thức vật liệu, cứ việc cứ như vậy bị Cắt Lốt cầm ở lòng bàn tay, phía trên vết máu cũng không có cọ đến hắn găng tay bên trên. Tăng Lai ở một bên nhìn một lát, đông nhiên cảm thấy chóng đầu. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất, thì thối cùng nhàn nhạt quỷ khí hương vị từ linh hồn dưới đáy xuống tới, để chính hắn đều cau chặt lông mày. Hắn xoa vẫn như cũ có chút chột dạ ngực, nói lẩm bẩm, ta thật là một cái xong đời đồ chơi, chỉ là tiếp cận thứ này, liền có bị ảnh hưởng báo hiệu. Linh hồn. Linh hồn hắn nhận tổn thương rất nghiêm trọng, vẫn không có thể bị bù đắp, dẫn đến hắn so bình thường suy diễn người lại càng dễ sinh ra mặt trái trạng thái, sau đó suy yếu. Bao quát vừa rồi ngu hạnh nuốt chửng kia thực hủ độ nha vong linh thủ mộ giả chẳng cảnh, mặc dù vô âm thanh, nhưng Tăng Lai luôn cảm giác mình linh hồn thương tích đều sắp bị tràn diện kia kích thích tăng thêm. Nếu như nói cắt lốt cùng ngu hạnh tại mộ viên chơi đến rất vui vẻ, hắn tựa như cái kia chứng sợ độ cao ngồi lên giờ rộng tạm ơ. Chơi thời điểm hắn cũng rất hưng phấn, xuống tới về sau liền biết cái gì gọi là nôn mửa cảm giác. Ngu hạnh liếc mắt nhìn hắn, mặt tái nhợt thượng không có gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia thỏa mãn sau lười biếng. Hắn đầu tiên là dùng một cành cây đỡ lấy Tăng Lai, sau đó sờ sờ dường như vẫn như cũ bằng phẳng phần bụng, chậm rãi nói, cắt lốt, trước đem trái tim kia nhận lấy đi, tiếp xuống chúng ta ăn cái gì. Cắt lốt nghe vậy, yêu nhã go go chính mình áo khoác thượng cũng không tồn tại cho bụi, biết nghe lời phải biến không có quả trái tim, sau đó mở ra bảng xếp hạng nhìn thoáng qua. Ngày đầu tiên một tên sau cùng đã từ trên bảng danh sách biến mất, hiện tại suy diễn người số lượng là 49, 50. Bọn hắn ghi chép đến hiếm có dung hợp quái vật, chỉnh thể xếp hạng đều hướng nâng lên nhấc lên, hiện tại hắn tại thứ hai, phản siêu khúc hàng thành, Tăng Lai cũng đến thứ tư. Nhưng ngu hạnh độ cống hiến vẫn như cũ đứt gãy, hắn ăn người thủ mộ, đứt gãy được khoa trương hơn, cho điểm cũng đi vào cấp A. Lúc này mới ngày đầu tiên A cắt lốt khỏe miệng ngậm lấy một môi ngoạn bị cười, hai anh em tựa như nghĩ dựng ngu hạnh bà bay, lại bị một cây lặng yên dò ra hư vô cảnh không nhẹ không nặng đẩy ra tay, hắn cũng không quan tâm, tiếp tục cười nói, ngươi một đêm liền đem phụ cận tiệc đều nhanh ăn xong, có biết hay không cái gì gọi là có thể tiếp tục phát triển. Rất nhiều quái vật phía sau còn có chuỗi nhiệm vụ, ngươi tiết kiệm một chút ăn được hay không á đội trưởng của ta. Diệp Thanh tung bay ở một bên, ngọc cốt phiến khẽ che khóe môi, phát ra trầm thấp cười khẽ. Thanh sam quỷ ảnh tại trong gió đêm chập chờn, lộ ra hài lòng phi thường. Ngu hạnh suy tư một lát, cây nào bay nhanh vật chuyển. Nuốt trưởng kia chỉ mạnh mẽ dung hợp quái vật về sau, kia cổ nóng ruột cảm giác đói bụng rốt cuộc bị đè xuống hơn phân nửa, mặc dù cách chân chính chắc bụng còn kém xa lắm, nhưng ít ra hắn giờ phút này không nổi, không còn giống vừa tiến phó bản lúc như thế, nhìn cái gì cũng giống như di động đứng. Tốt ta, đêm nay liền ăn vào chỗ này. Ngu hạnh gật đầu đáp lại, ánh mắt cũng đã nhìn về phía đường đi phía trước, mà lại trên trấn quái vật còn có rất nhiều, không cần lo lắng nhiệm vụ. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, trong đó không phải người cảm giác lại làm cho Tăng Lai không hiểu dùng mình một cái. Bốn người dọc theo trống trải không người đường đi đi trở về. Cắt lốt sở sự vụ cũng tại khu nhà giàu, do gì cổ trấn ban đêm yên tĩnh đáng sợ, chỉ có mấy người bọn họ tiếng bước chân tại chủ đạo đường lát đá thượng nhẹ nhàng tiếng vọng. Bên đường biệt thự cửa sổ đều đen xì, như là từng cái trầm mặc cự thú con người, cảnh giác nhìn chăm chú lên đêm khuya khách không mời mà đến. Ngẫu nhiên có giáo hội đêm tuần nhân viên dẫn theo dầu hỏa đèn ở phía xa góc đường chợt lóe lên, cũng không có tới gần bọn hắn nhóm này thân phận đặc thù điều tra viên. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua trung ương quảng trường, đi tắt trở về sở sự vụ lúc, đi ở phía trước ngu hạnh đống nhiên dừng bước. Động tác của hắn rất đột ngột, để cùng sau lưng hắn Tăng Lai kém chút đụng vào. Làm sao rồi? Cắt lốt ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy tấm bài bổ kẹ vô âm thanh trượt vào lòng bàn tay. Ngu hạnh không có trả lời, chỉ là có chút giơ lên cái cằm, ra hiệu bọn hắn nhìn về phía quảng trường trung ương suối phun bên bờ ao. Chỉ thấy nơi đó, đứng bình tĩnh đứng thẳng một bóng người. Sở dĩ nói đứng thẳng là bởi vì nó quả thật có nhân loại thô sơ giản lược hình dáng cùng tứ chi, nhưng nó tuyệt không có khả năng là một cái người. Thân hình của nó cao gầy, ăn mặc một thân lam lũ không chịu nổi, dính đầy vết bẩn cổ xưa quần áo, giống như là một loại nào đó thống nhất phát ra áo tù hoặc quần áo bệnh nhân, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở khung xương bên trên. Nó làn da là một loại cực không khỏe mạnh màu xám trắng, ở dưới ánh trăng hiện ra cùng loại thạch cao sáng bóng, cứng đờ mà cứng nhắc. Mà nhất lệnh người sợ hãi là bộ mặt của nó. Nơi đó không có ngũ quan, không có đôi mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai. Không có bất luận cái gì có thể xưng là bộ mặt đặc thù chập trùng hoặc lỗ thủng. Thay vào đó là một khối bóng loáng, rèn luyện được 10 phần bằng phẳng màu đậm tấm ván gỗ. Khối kia tấm ván gỗ kín kẽ địa, dường như trời sinh liền sinh trưởng ở nơi đó bình thường, bao trùm nó toàn bộ đầu lâu chính diện. Tấm ván gỗ chất liệu xem ra bình thường, giống như là khắp nơi có thể nhặt được cũ tấm ván gỗ, nhưng này biên giới lại tựa hồ như cùng nó ra thịt quỷ dị dung hợp, lộ ra một loại lệnh người cực độ khó chịu không phải người cảm giác. Nó liền như thế đứng bình tĩnh tại khô cạn suối phun bên cạnh cái ao, không nhúc nhích, như là trên quảng trường mới tăng một tòa quái dị điêu khắc. Ánh trăng vẩy vào trên người của nó, ném xuống vặn bẹo kéo dài cái bóng, kia bóng loáng làm bằng gỗ gương mặt phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, trống rỗng địa nhìn chăm chú lấy phía trước hư vô không khí, cũng có khả năng đang xem đi tới bọn hắn. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người gặp gỡ vô diện giả vô diện giả. Ngu hạnh trong đầu hiện ra sách nhỏ thượng ghi lại số ít mấy loại tạm chưa biểu hiện ra tính công kích quái vật một trong. Vô diện giả là một cái quái vật tộc đàn tối thiểu có 4-5 con, bọn nó bình thường tại ban đêm dạo chơi, hành vi hình thức thành mê, lấy khối này quỷ dị tấm bắn gỗ che mặt là lớn nhất cả thủ. Cắt lốt nhíu mày, đầu ngón tay bài bổ kẻ không có thu hồi, nhưng ngữ điệu hơi buông lỏng chút, ừm, là vật này. So với quái vật, nó càng giống là một loại hiện tượng, tồn tại cảm rất thấp. Giai đoạn thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy bọn chúng khả năng còn có ẩn tàng cố sự, cho nên không nhúc nhích bọn chúng, muốn nhìn đến tiếp sau. Diệp Thanh Đông đưa cây quạt, có chút hăng hái đánh giá, lấy một che mặt, là sợ ánh sáng, sợ người, vẫn là sợ mình. Ngu hạnh không nói gì, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia vô diện giả. Hắn ở phương diện này cảm giác so những người khác càng thêm nhạy cảm. Tại vô diện giả kia phó cứng đờ, tĩnh mịch thể sát phía dưới, hắn cũng không có cảm nhận được như là cái khác quái vật như vậy mãnh liệt tác ý, tham lam hoặc là điên cuồng muốn ăn. Nhưng mà tại kia cực hạn không cùng trong yên tĩnh, ngu hạnh lại bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường quen thuộc ba động, cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ muốn bị vô diện giả bản thân tồn tại cảm che giấu. Là ở nơi nào cảm thụ qua đồng dạng khí tức tới. Vu Hành đầu ngón tay có chút động một chút, hư vô xúc tu tại hắn ý thức điều khiển ở dưới, như là nhất mảnh khảnh kim thăm dò, lặng yên không một tiếng động hướng kia vô diện giả lan tràn mà đi. Ngay tại xúc tu sắp chạm đến vô diện giả quanh thân nhất định phạm vi lúc, tấm ván gỗ bên trong giống như có đồ vật gì nhuyễn động một chút. Khí tức quen thuộc biến mất, cái gì cũng không có. Kia vô diện giả bắt đầu đi lại, cái này cũng phù hợp hành vi của bọn nó hình thức, tái nhợt hai chân từng bước một hướng Ngưu Hạnh bên này đi tới, lại lặng yên không một tiếng động. Ngưu Hạnh híp mắt lại. Làm sao rồi? Cắt Lốt phát giác được Ngưu Hạnh khí tức biến hóa rất nhỏ. Không có gì. Ngưu Hạnh chậm rãi thu hồi cảm giác, đi thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, nếu vừa mới đáp ứng đêm nay không ăn, hắn cũng là rất coi trọng chữ tín cây, nó giống như không có ác ý, không cần phải để ý đến. Nói, vô diện giả cùng mấy người sượt qua người, nó như là một cái được thiết lập tốt chương trình bối cảnh bản, trầm mặc đi lại tại tọa độ của nó trục bên trên. Đối bên cạnh các điều tra viên không phản ứng chút nào. Cắt Lốt như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn vô diện giả liếc mắt một cái, nhẹ gật đầu. Diệp Thanh tung bay ở không trung, màu xanh đậm đôi mắt cuối cùng liếc qua kia dưới ánh trăng quỷ dị thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, cũng theo đó rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Cắt Lốt giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong túi móc ra một cái tiểu người giấy. "Ta hỏi một chút Khúc tỷ bên kia tình huống như thế nào, muốn hay không quay lại nghỉ ngơi?" Cắt Lốt nói. Người giấy liên thông, như là đột nhiên sống lại dường như, tinh chuẩn rơi vào Cắt Lốt đầu bay, miệng bên trong truyền ra khúc hàm thành kia thanh lanh thanh tuyến. Khu dân nghèo so dự đoán phức tạp, ta nhìn nhìn lại, không cần chờ ta. Được. Cắt Lốt nhún vai, cất kỹ tiểu người giấy. Sau đó lộ trình lại không gợn sóng gãy, ba người một quỷ rất nhanh trở lại Cắt Lốt thuê lại kia tòa gồm cả trụ sở cùng ma thuật sư sở sự vụ công năng độc tòa tiểu lâu. Lâu nhỏ bề ngoài cũng không thu hút, nhưng bên trong không gian so trong tưởng tượng rộng rãi. Cắt Lốt vỗ tay phát ra tiếng, cửa hiên cùng phòng khách đèn dầu dần dần sáng lên, tản mát ra ấm áp quang mang, xua tan đêm hàn ý. Lầu hai là phòng khách cùng khách phòng. Trước đó Ngưu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh trượt được quá nhanh, Cắt Lốt đành phải lại giới thiệu với hắn một lần. Gian phòng bao no, chính các ngươi chọn thuận mắt ở phòng tắm tại cuối hành lang, có nước nóng, cảm tạ cái này thế giới phó bản khoa học kỹ thuật cây điểm được coi như hợp lý. Trong phòng trang trí mang theo Cắt Lốt nhất quán phong cách, hoa lệ bên trong lộ ra cảm giác thần bí, nhưng lại không mất sinh hoạt khí tức. Các loại tinh xảo ma thuật đạo cụ cùng không biết thực hư thần bí học vật phẩm bị vừa đúng trưng bày, đã hiển lộ rõ ràng chủ nhân nghề nghiệp, lại không lộ vẻ lộn xộn. Ngưu Hạnh đảo mắt một vòng, nhẹ gật đầu, được. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài vẫn như cũ yên lặng đường đi, ngày mai bắt đầu, ta cùng ngươi cùng nhau tiếp đại khách nhân. Cắt Lốt đang chuẩn bị lên lầu, nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu xem ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành những ý cười. Ồ, ta còn tưởng rằng hiện tại trạng thái này ngươi đối với trên chấn quyền bí tiến hành thân thiện thân thiết giao lưu hẳn là không có hứng thú đâu. Ngưu Hạnh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cũng câu môi, ta chỉ là vật mèo, cũng không phải biến ốc. Cùng người giàu có sinh ra gặp nhau, là thu hoạch tình báo hữu hiệu nhất đường tắt một tròng, đệ phệ ra gặp gỡ đã chứng minh điểm này. Những cái kia chiếm cứ tại thị trấn thượng tầng hiện bị nhóm nắm giữ lấy nhiều bí mật hơn, cũng cùng giáo hội, thậm chí mật giáo có phức tạp hơn liên hệ. Thông qua Cắt Lốt đã xây dựng người tốt mạch bình đại tiếp xúc bọn hắn, không thể nghi ngờ sở trường gấp dưới. Huống chi, những cái kia ngồi không mà hưởng, có lẽ nội tâm đã sớm bị các loại dục vọng cùng bí mật ăn mòn các quý tộc. Tại Ngưu Hạnh trong nhận thức, ngẫu nhiên cũng sẽ tản mát ra một chút khác mùi thơm. Hắn mặc dù không thể ăn, nhưng cũng đối với cái này có chút hiếu kỳ. Câu nói này Ngưu Hạnh không nói ra miệng, nhưng Cắt Lốt ánh mắt nhìn hắn, không hiểu liền hiểu bảy tám phần. Khoe miệng của hắn kéo ra, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ, "Được, không có vấn đề. Có ngươi vị này đại Phật trấn giữ, xem ra sự vụ của ta trôi rất nhanh liền khả năng hấp dẫn càng nhiều có ý khác khách nhân. Hắn cơ hồ có thể tiên đoán được sắp đến đủ loại thăm dò, dù là lần lượt mất tích mấy cái khách hàng cũng rất bình thường." Phân phối xong gian phòng về sau, đám người riêng phần mình rửa mặt chỉnh đốn. Ngưu Hạnh lựa chọn gian phòng tại hành lang chỗ tốt nhất, ngắn gọn sạch sẽ, hắn chút bỏ áo khoác, đứng xếp hàng tắm rửa một cái, tiếp nhận Cắt Lốt lòng tốt phân phát mới tinh áo ngủ, trực tiếp nằm tại trên giường. Diệp Thanh không cùng lại đây, hắn lại đi ra ngoài lắc lư đi. Ngưu Hạnh trên giường trở mình, thân thể cảm giác mệt mỏi cũng không mãnh liệt, nhưng tinh thần chỗ sâu, loại kia làm cây cần cắm dễ, cần lan tràn bản năng, tại trời tối người yên lúc trở nên phá lệ rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, buông lỏng đối tự thân lực lượng áp chế. Cơ hồ là trong nháy mắt, ý thức của hắn dường như chìm vào một mảnh vô ngần hắc ám thổ nhưỡng bên trong. Vô số hư vô, thường nhân vô pháp nhìn thấy bộ rễ cùng cảnh, lấy hắn ở chỗ đó gian phòng làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Bọn chúng xuyên thấu sàn nhà, xuyên thấu nền tảng, như là có được bản thân sinh mệnh màu đen mạch lạc, cấp tốc dung nhập rõ rỉ cổ chân phía dưới mặt đất. Những này xúc tu cảm giác thổ nhưỡng độ ẩm, tính chất, cảm giác chôn giấu dưới đất các loại đồ vật, cổ lão nền tảng, vứt bỏ đường ống, hang chuột, thậm chí là một chút không biết năm nào tháng nào bị vùi lấp thi cốt. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, phạm vi cực lớn. Rất nhanh, lấy Cắt Lốt lầu nhỏ làm nguyên điểm, nhánh mạch như là một tấm không ngừng mở rộng vô hình lưới lớn, bắt đầu bắt được bất đồng khí tức. Bọn chúng cảm thấy được giáo đường tầng hầm thánh khiết lực lượng, cảm thấy được khu dân nghèo dưới mặt đất tràn ngập ố hế cùng tuyệt vọng, cảm thấy được nhà máy lòng đất máy móc chấn động. Bọn chúng còn nhìn đến ngủ say dưới đất các loại yếu ớt năng lượng phản ứng, có chút là lưu lại tà thuật vết tích, có chút là yếu ớt địa mạch tiết điểm, có chút thì là một chút còn tại ngủ say, tản ra quái đạn khí tức phôi thai hoặc kén. Cả tòa tiểu trấn đều bị Ngưu Hạnh bao phủ tại cảm giác phía dưới, đang ngủ say, hoạt động, ẩn dấu dị thường lấy một loại mơ hồ mà vĩ mô phương thức chiếu rọi tại hắn kia không phải người lưới cảm giác lạc bên trong, lặng lặng cảm thụ được trên vùng đất này chảy xuôi hết thể dinh dưỡng cùng bí mật. Ngô Hạnh nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, dường như đã ngủ say. Chương 141, khu dân nghèo ban đêm. Chương 141, khu dân nghèo ban đêm. Sáng sớm ánh sáng nhạt như là pha loãng sữa bò, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhu hòa hắt vây tại Ngô Hạnh gian phòng trên sàn nhà. Ngô Hạnh mở mắt ra, không có chút nào vừa tỉnh ngủ mông lung, tinh thần đã hoàn toàn sinh động. Làm một cái cây, hắn không cần giống nhân loại thời gian dài như vậy ngủ say, dưới mặt đất bộ rễ lan tràn một đêm, ngược lại để hắn hấp thu một chút trong địa mạch khí lạnh, tinh thần càng thêm nội liễm. Mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, hiện tại là 6 giờ sáng, hắn ngủ hơn 4 giờ. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, biểu thị dọ dị cổ chấn sắp thức tỉnh. Ngô Hạnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vô ý thức hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Trên đường phố không có mưa hay, nhưng cùng ban đêm tĩnh mịch bất động, đây là một loại chờ đợi bị bổ sung yên tĩnh. Hắn nghiêng tai lắng nghe, căn phòng cách vách tăng lai tiếng ngáy trầm thấp mà quy luật, cắt lốt gian phòng tắc hoàn toàn yên tĩnh, không biết tại mân mê thứ gì. Trong phòng không có khúc hàm thanh khí tức, nàng còn chưa có trở lại. Ngô Hạnh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn một chút. Mặc dù cắt lốt tiểu người giấy không có động tĩnh đã nói lên khúc hàm thanh rất an toàn, nhưng nàng một đêm chưa về, đều khiến cây có chút nhớ mong. Hắn thay đổi một kiện tiểu dáng đơn giản cây đai áo sơ mi cùng màu đậm quần dài, bên ngoài vẫn như cũ phủ lấy món kia màu cà phê áo khoác dài, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu. Trong phòng khách, Diệp Thanh chính lấy một cái cực kỳ phong nhã tư thế tung bay ở đèn treo phía dưới, đối ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, chậm rãi đong đưa ngọc cốt phiến, dường như tại hấp thu lấy cái gì ánh bình minh tinh hoa, mặc dù quỷ vật theo lý thuyết cũng không cần cái này. Nhìn thấy Ngô Hạnh xuống lầu, Diệp Thanh khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Ngô Hạnh không có quấy rầy hắn bày post, trực tiếp ra cửa. Không khí sáng sớm mang theo hạt sương ướt át cùng một chút hơi lạnh, hút vào trong phổi, hơi hỏa tan kia mỗi giờ mỗi khắc không quanh quẩn tại trong núi, các loại đồ ăn. Không, quái vật hỗn tạp mùi hương ngây mất. Hắn chuẩn bị đi cho các đội hữu mua chút bữa sáng, dù sao hắn tối hôm qua một mực đang ăn, các đội hữu lại còn bị đói. Ngô Hạnh dạo chơi đi hướng cách mấy con phố trông gió đại đạo, kia là dọ dỉ cổ trấn phồn hoa nhất khu buôn bán. Ban ngày dọ dỉ cổ trấn thể hiện ra cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt diện mạo, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại tiềm ẩn tại phồn hoa hạ căng cứng. Nhưng trên đường phố đã có lẻ tẻ người đi đường. Xe ngựa ép qua đường lát đá phát ra thanh thúy tiếng lách cách, đưa sữa công đẩy xe nhỏ từng nhà xứng đưa bình pha lê trang sữa bò, một chút cửa hàng tiểu nhị ngay tại rỡ xuống cánh cửa, chuẩn bị bắt đầu một ngày kinh doanh. Mọi người mang trên mặt sinh hoạt cố hữu mọi bệnh, nhưng cũng không như trong tưởng tượng khủng hoảng tràn ngập, Ngô Hạnh bén nhạy phát giác được, những cái kia sinh hoạt tại nơi này người, ánh mắt bên trong càng nhiều là một loại ỷ lại cùng thói quen chết lặng, bọn họ trò chuyện lúc, sẽ hạ ý thức nhìn về phía giáo đường đỉnh nhọn phương hướng, dường như nơi đó có bình chướng vô hình, có thể ngăn cách hết thảy hám. Chính như hắn sở liệu, có năng lực cùng quyết đoán chuyển nhà người, sớm tại chuyện lại trở nên thường xuyên mới bắt đầu liền đã rời đi. Còn lại, hoặc là vô lực rời đi dân nghèo, hoặc là chính là đem toàn bộ hy vọng ký thác tại bội thu mâu thần giáo hội bên trong sinh cùng những người giàu. Chính thần giáo hội mấy trăm năm qua tích lũy uy tín, tại lúc này trở thành ổn định lòng người nền tảng, chỉ cần giáo đường tiếng chuông vẫn như cũ đúng giờ vang lên, chỉ cần áo bào trắng thần phụ cùng nữ tu sĩ nhóm vẫn như cũ đi lại tại trên đường phố, đại đa số người liền nguyện ý tin tưởng, hai nạn cuối cùng rồi sẽ qua khứ, mâu thần phù hộ từ đầu đến cuối tồn tại. Loại này tín niệm, bản thân cũng cấu thành một loại yếu ớt mà lực lượng kỳ lạ. Quanh quẩn tại tiểu trấn chết không, để những cái kia thuần túy hắc ám chi vật không dám ở dưới ban ngày ban mặt quá hung hăng ngang ngược. Trung gió đại đạo hai bên cửa hàng san sát, chiêu bài đủ loại, Ngô Hạnh rất mau tìm đến mục tiêu của hắn, một nhà cửa mặt không lớn, nhưng tủ kính sáng bóng sáng loáng, bay ra nồng đậm mạch hương bánh mì phòng. Trên biển hiệu dùng chữ viết hoa viết chân châu bà ngọt ngào bếp nấu cùng bà đều rất chịu khó, lúc này đã khai trương. Hắn đẩy ra cửa tiệm, trên đầu cửa chuông đồng phát ra thanh thúy tiếng leng keng. "Buổi sáng tốt lành nha, người trẻ tuổi." Một cái hòa ái âm thanh từ sau quay truyền đến. Một vị tóc bạc kim, trải thật chỉnh tề, vây quanh sạch sẽ tạp dề hơi mập lao bà đang đứng tại sau quầy, nàng sát mặt hồng nhuận, nụ cười hiền lành, giống một viên bị ấm áp lò lửa nướng được vừa đúng quả táo. Nhìn thấy Ngô Hạnh tiến đến, nàng kia đôi chút hiện vận đục nhưng tràn ngập thiện ý đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, sớm như vậy, cần gì không? Vừa ra lò lúa mì bánh mì, xốp giống đám mây giống nhau nha. Cửa hàng nho nhỏ bên trong tràn ngập lệnh người an tâm điểm hương, quầy hàng thủy tinh bên trong trưng bày một chút hình dạng mê người bánh mì cùng bánh ngọt. Ngô Hạnh ánh mắt đảo qua, chỉ kia rổ xem ra nhất giản dị tự nhiên, lại tản ra thuần túy nhất mạch hương tiểu tròn bánh mì, cái này mời cho ta 6 cái. Được rồi. Chân châu bà lưu loát dùng giấy dầu gói kỹ bánh mì, lại ngoài định mức nhét một cái nho nhỏ, nướng thành kim hoàng sắc nơ con bướm hình dạng bánh bích quy đi vào, tặng cho ngươi, người trẻ tuổi. Rất là lạ mặt, là mới tới điều tra viên tiên sinh a. Ngô Hạnh tiếp nhận bánh mì, nhẹ gật đầu, giao tương ứng Enny. Nguyện mẫu thần phù hộ các ngươi công việc thuận lợi. Chân châu bà ở trước ngực họa một cái bội thu mẫu thần ký hiệu, chân thành nói, có các ngươi tại, ta loại này lao bà mới có thể ngủ được an ổn chút. Rời đi bánh mì phòng, Ngô Hạnh dẫn theo ấm áp bọc giấy chậm rãi đi trở về. Ánh nắng sáng sớm dần dần trở nên sáng tỏ, xua tan ban đêm lưu lại khói mù, cũng cho tiểu trấn kiến trúc dắt lên một tầng ấm kim sắc một bên. Nếu như không phải biết màn đêm buông xuống sau nơi này sẽ biến thành dáng dấp ra sao, trước mắt này tấm cảnh tượng cơ hồ có thể được xưng là yên tĩnh tường hòa. Trở lại sở sự bụ lúc, Cát Lốt cùng Tăng Lai đã thức dậy, Tăng Lai đang đánh ngáp co quắp ở trên ghế salon, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cát Lốt cắt tinh thần phấn chấn loay hoay trên bàn trà một cái tinh xảo máy móc chim. Ồ, mua bữa sáng đi. Cát Lốt nhìn thấy Ngô Hạnh bọc giấy trong tay, cười nói, ánh mắt không tệ a đội trưởng. Chân châu nhà mẹ chồng bánh mì là ăn ngon nhất, bất quá ta còn không có sáng sớm hôm qua. Lúc này bánh mì có lẽ còn là vừa ra lò nóng hừng hực a. Ngô Hạnh gật đầu tán đồng nóng hừng hực cái này hình dung từ, đem bánh mì đặt ở trên bàn trà. Đúng lúc này, cửa lớn lần nữa bị đẩy ra, một tia mùi máu trước một bước phiêu vào. Lại sau đó là không gặp một tia mỏi mệt khúc hàm thanh. Nàng cao đuôi ngựa vẫn như cũ lưu loát, áo khoác và táo dính một chút không rõ vết bẩn, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp khu dân nghèo đặc thù mùi cùng mùi máu tanh hương vị. Khúc tỷ, người trở về ba. Tăng Lai biết nghe lời phải lựa chọn giống như cắt lốt xương hô, ôm lấy cái này căn đùi, lập tức ngồi ngay ngắn. Ừm. Khúc hàm thanh ngắn gọn lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên bàn bánh mì, vừa vặn, đói. Nàng đi đơn giản rửa mặt, đổi thân quần áo sạch trở về, mấy người một quỷ liền vây quanh bàn trà, chia ăn những cái tia xốp lúa mì bánh mì. Trân Châu bà ngoài định mức tặng nơ con bướm bánh bích quy bị ngu hạnh đưa cho xem ra cần nhất bổ sung đường phân Tăng Lai. Khu dân nghèo tình huống thế nào? Cắt lốt một bên ưu nhã xé bánh mì, vừa nói. Hắn tại cái trước giai đoạn đương nhiên là đi qua, cũng giải quyết không ít quái vật, chỉ là không biết giai đoạn thứ hai bên trong, tình huống biến hóa minh không rõ ràng. Khúc hàm thanh uống một hớp nước, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mới chậm rãi mở miệng, thanh lanh âm thanh mang theo một tia đêm ý lạnh, rất tệ. Sự kiện quỷ dị thẩm thấu so trong dự đoán phạm vi càng rộng. Đêm qua, nàng một người xuyên qua đường đi, đi vào khu dân nghèo. Nói là một người, kỳ thật trên đường nàng cũng nhìn thấy mấy cái suy diễn người thân ảnh, bất quá lẫn nhau cũng không có giao lưu, cũng coi như bình yên vô sự. Mà tại đặt chân khu dân nghèo thời điểm, mấy cái kia suy diễn người liền rất là ngầm hiểu lẫn nhau đều tự tìm khối địa bàn lục soát, càng là hoàn toàn tránh đi nàng điểm xuất phát, đem không muốn tranh đoạt thái độ bảy cái thấu triệt. Khúc hàm thanh mừng rỡ như thế, nàng bắt đầu dò xét vị trí chi địa. Cùng khu nhà giàu loại kia bị yên tĩnh cùng hoảng sợ bao khỏa sạch sẽ bất động, khu dân nghèo ban đêm là dơ bẩn mà hư thối. Nơi này không có lát chỉnh tề đường lát đá, chỉ có lầy lội không chịu nổi ổ gà lởm chởm tiểu đạo, hỗn hợp có nước bẩn cùng rác rưởi không cách nào hình dung mùi, tại trong gió đêm lên men. Thấp bé chen trúc nhà lều như là sinh trưởng cùng một chỗ xấu xí cây nấm, siêu siêu vẹo vẹo chen sát bên, cửa sổ phần lớn dùng vải rách hoặc tấm ván gỗ phá hỏng, chỉ có lẻ tẻ mấy điểm yếu ớt thấp kém ánh đến từ khe hở bên trong lộ ra, không những không thể mang đến cảm giác an toàn, ngược lại càng giống trong bóng tối dã thú cảnh giác đôi mắt. Có người đang ở nhà bên trong tại thức đêm thủ công. Do gì cổ trong trấn có một dòng sông nhỏ, chỉ chạy qua khu nhà xưởng cùng khu dân nghèo, bẩn thỉu đường sông xuyên qua khu nhà lều, trên mặt nước nổi lơ lửng thật dày dơ bẩn cùng phế khí bẩn, tản mát ra khiến người buồn nôn mùi thối. Khúc hàm thanh người, không khí nơi này bên trong dường như vĩnh viễn tràn ngập một câu nghèo khó, tuyệt vọng cùng giá rẻ cồn hương vị. Nàng thong dong cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, im lặng đi lại tại bóng tối bên trong, cảm giác như là vô hình mạng nhện lan tràn ra phía ngoài, bắt giữ lấy trong bóng tối mỗi một cái không hài hòa ba động. Rất nhanh, nàng ngay tại trên đường đi bất động trong hẻm nhỏ. Phát hiện mấy cái có quắp tại phế phẩm đệm chăn hoặc trực tiếp nằm tại lạnh như băng thượng kẻ lang thang, bọn họ phần lớn bởi vì thủ công lúc ngoài ý muốn mà tàn tật, thuộc về liên thể lực lao động đều không thể bán ra người, tiêu hết số lượng không nhiều để ngủ, lại không có người nhà chiếu cố, chỉ có thể ăn xin mà sống. Khúc hàm thanh biểu lộ không có chút nào ba động, tiếp tục hướng phía trước đi. Linh hồn của nàng không tại cái này phó trên người, đại đa số thời điểm, tình cảm đều đạm mạc được như là người chết, khó mà trung tình. Lập tức nhiệm vụ là dò xét tình huống. Sau đó không lâu, ở trong đó một đầu bẩn thỉu nhất chật hẹp ngõ cụt cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái phá lệ yên tĩnh thân ảnh. Tên kia kẻ lang thang mặt hướng hạ nằm sấp, tư thế bặm mẹo, một cánh tay lấy mất tự nhiên góc độ uốn cong, mượn nơi xa ánh sáng yếu ớt, Khúc hàm thanh nhìn thấy mấy cái to mọng con ruồi chính vây quanh hắn long long bay múa, thỉnh thoảng rơi vào cổ của hắn cùng trần trụi trên da. Tử vong ở đây cũng không hiếm thấy. Khúc hàm thanh bước chân chưa ngừng, chỉ là ánh mắt đảo qua, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay tại nàng sắp đi qua cửa ngõ lúc, nàng cảm giác bắt được cố kia thi thể bên trên, truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, không giống với bình thường thi thể năng lượng ba động, một loại ngay tại thai nghén thành hình khát máu cùng hỗn loạn. Nàng bước chân dừng lại, lặng yên quay người, đi vào hẻm nhỏ. Càng đến gần, kia cổ hỗn hợp có hư thối cùng tân sinh quái dị hương vị thì càng rõ ràng, con ruồi nhóm bị kinh động, bất mãn bay lên một vòng nhỏ, lại không kịp chờ đợi trở xuống chỗ cũ. Ngay tại khúc hàm thanh khoảng cách kia thi thể còn sót lại 3 bước xa lúc, kia nguyên bản không nhúc nhích thân thể, đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, hắn lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể kết cấu, khớp nối đảo ngược vặn bẹo phương thức từ dưới đất bắn lên. Mặt của hắn quay lại, làn da hiện ra một loại không khỏe mạnh màu nâu xanh, đôi mắt chỉ còn lại vẫn đục trong trắng mắt, miệng mất tự nhiên mở ra, một đầu bén nhọn dài nhỏ, chưa hoàn toàn thành hình màu đen rác hút chính khó khăn từ trong cổ họng hắn ý đồ dò ra, phát ra ôi ôi quái dị tiếng vang. Thân thể của hắn cũng biến thành đen nhánh, hình thái sinh ra một chút biến hóa kỳ quái, đây là một cái ngay tại biến dị bên trong hấp thực giả. Khúc hàm thanh giật mình, xác định đây chính là trước đây không lâu từ phí lì ạ trong nhà giết chết cái chủng loại kia quái vật, bởi vì biến dị còn chưa hoàn thành, hệ thống không có cho nàng tương ứng nhắc nhở. Nhưng nó, cái này đã chết đi kẻ lang thang, đã có quái vật bản năng. Cứ việc vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, nhưng nó cảm nhận được khúc hàm thanh khí tức, kia trên lưng mỗi cánh cũng đã bắt đầu kích động, mang theo đối tươi sống tủy não bản năng khát vọng, lảo đảo nhào về phía khúc hàm thanh. Khúc hàm thanh ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự, huyết sắc kiếm quang trong bóng đêm như là nhìn thoáng qua, đống nhiên sáng lên lại đống nhiên dập tắt. Kia bán thành phẩm hấp thực giả động tác cứng tại chỗ, toàn bộ quái vật bị một kiếm chém thành hai khúc, bẩn thỉu huyết dịch phun tung tóe mà ra, chưa hoàn toàn dò ra giác hút vô lực run rẩy mấy lần, liền ngay cả cùng nó chủ thể cùng nhau, trung điệp đổ về nó vừa rồi nằm sấp nằm địa phương, tóe lên một mảnh nước bẩn. Con ruồi nhóm lần nữa ông xuống lại đi lên, mục tiêu lần này càng thêm sáng tỏ. Khúc hàm thanh vứt bỏ tịnh trên thân kiếm máu đen, mà không thay đổi rời đi đầu này hẻm nhỏ. Khu dân nghèo tình huống quả nhiên nghiêm trọng hơn, tại khu nhà giàu khó mà ẩn nấp thân hình quái vật, đến nơi này cơ hồ giấu ở mỗi một cái trong bóng tối nơi hẻo lánh. Sau đó thời gian bên trong, nàng lại gặp gỡ cũng lưu loát giải quyết mấy cái ẩn nút trong bóng tối cấp thấp quái vật, một con trốn ở vứt bỏ trong thùng gỗ, ý đồ dùng có gai xúc tu quấn quanh người qua đường hư thối khối thịt, một con treo ngược ở dưới mái hiên, ngụy trang thành vải rách, lại đột nhiên rơi xuống bao lại người đi đường đầu khiến cho hít thở không thông vô hình bán linh. Những quái vật này cường độ không cao, nhưng số lượng cùng đối hoàn cảnh lợi dụng, để bọn chúng so khu nhà giàu những quái vật kia càng có uy hiếp tính. Ngay tại nàng xuyên qua một đầu hơi rộng rãi chút, chất đầy vứt bỏ đồ dùng trong nhà cùng tạp vật đường đi lúc, phía trước, một cái lung la lung lay thân ảnh đâm đầu đi tới. Khúc Hàm Thanh biết nơi này có người nhiều người cũng còn không ngủ, nhưng dám ở trên đường cái đi lại, đây là cái thứ nhất, nàng ngay lập tức cảm ứng đối phương khí tức, là cái người sống. Thế là, nàng bắt đầu dò xét đối phương. Đó cũng là một cái gầy như que tuổi kẻ lang thang, đương nhiên, thời gian này điểm, trừ kẻ lang thang cũng không ai sẽ ở bên ngoài muốn chết. Hắn mặc một bộ rách mướp, đánh đầy các loại miếng vá, cơ hồ thấy không rõ nguyên sắc dày đặc áo khoác, cho dù là tại cái này cũng không tính đặc biệt lạnh giá ban đêm, cũng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, hai tay chặt chẽ ôm lấy thân thể, giống như là tại chống cự vô hình rét lạnh. Sắc mặt của hắn là một loại cực không khỏe mạnh vàng như nến, hai má thật sâu lõm, hốc mắt xanh đen, dáng dấp đi bộ hết sức kỳ quái, bước chân phù phiếm, chậm rãi từng bước, như là một giấc mộng du người, đối hết thể chung quanh không phản ứng chút nào, chỉ là chẳng có mục đích hướng về phía trước xê dịch. Khúc Hàm Thanh dừng bước. Tình trạng của người này rất không thích hợp, không phải quái vật loại kia ngoại phóng ác ý, cũng không phải người sắp chết suy bại, mà là một loại trống rỗng, bị rút ra thần trí hoảng hốt, giống như là nhận qua cái gì nghiêm trọng kinh hãi. Chẳng lẽ là mắt thấy thứ gì, nhưng lại may mắn người còn sống sót. Đây không phải đưa nhiệm vụ thiên tuyển nở đỡ cờ sao? Chương 1100, mật giáo căn cứ chương 1100, mật giáo căn cứ, cờ vợ tờ, đổi nguồn TXC tên nên ép tờ tờ trường có giống, nội dung vẫn liên tục, khu dân nghèo tinh thần không bình thường người rất nhiều, hồn, tật bệnh, tuyệt vọng đều có thể phá hủy ý chí của một người. Nhưng cái này có thể là đưa nhiệm vụ nờ đờ cờ kẻ lang thang cho Khúc Hàm Thanh cảm giác, lại không phải đơn giản bị điên. Nàng thăm dò tính hướng trước một bước, ngăn tại hắn đường đi bên trên, dùng hết lượng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng, tiên sinh. Người cần trợ giúp sao? Thanh âm của nàng dường như đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Kia hốt hoảng kẻ lang thang chấn động mạnh một cái, giống như là bị vô hình kim đâm một chút, tan ra ánh mắt đống nhiên tập trung, lại không phải khôi phục thanh tỉnh, mà là trong nháy mắt bị một loại cực hạn vô pháp nói do hoảng sợ chỗ tràn ngập. A, hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn kêu sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, đột nhiên nâng lên tay run rẩy chỉ, loạn xạ chỉ hướng Khúc Hàm Thanh, nhưng lại không dám chân chính đụng vào nàng. Không, đây không phải. Hắn nói năng lộn xộn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hướng bên cạnh đẩy, ý đồ đẩy ra cũng không tại ngay phía trước Khúc Hàm Thanh, kết quả chính mình lại bởi vì dùng sức quá mạnh lại hạ bản phù phiếm, dưới chân một cái lảo đảo. Hắn mất đi cân bằng, sợ hai kêu lấy hướng về phía trước bổ nhào, hết thảy phát sinh quá nhanh. Khúc Hàm Thanh thân thể tới kịp làm ra phản ứng, đầu óc nhưng không nghĩ tốt có nên hay không đỡ một thành, kết quả chỉ nghe răng rắc một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại rợn người giòn vang, kia kẻ lang thang té ngã trên đất, nhưng đầu của hắn vậy mà bởi vì cái này một ngã, trực tiếp từ trên cổ đứt gây ra. Tựa như một viên quen quá mức liên tiếp chỗ sớm đã hư thối trái cây. Viên kia vàng như nến sắc đầu lâu thoát ly cái cổ, ung ung cục hướng trước lan đi, một đường dính đầy trên đất vũng bùn cùng ô uế, cuối cùng đông một tiếng, nhẹ nhàng đâm vào cuối con đường góc tầng dưới, mới ngừng lại được. Đầu lâu thượng kia song trừng được cực lớn đôi mắt, vẫn như cũng lưu lại vừa mới kia ngưng kết, cực hạn hoảng sợ, chống giống địa nhìn chăm chú lấy u ám bầu trời. Khúc Hàm Thanh, bộ dạng này đưa nhiệm vụ sao? Nàng tiến lên xem xét. Không đầu thi thể nằm rạp trên mặt đất, cái cổ đứt gãy chỗ dị thường sạch sẽ không có trong dự đoán dâng trào máu tươi, chỉ có một ít màu đỏ sậm, gần như ngưng kết sền sệt vật chất, có chút gì ra. Trên đường phố lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa, cùng gió thổi qua phế phẩm nhà lều khe hở tiếng nghẹn ngào. Nàng nhìn xem cố kia không đầu thi thể, lại nhìn về phía góc tường hạ viên kia lẻ loi chơi chọi lâu, nghiêng đầu một chút. Đây không phải chiến đấu, thậm chí không phải mưu sát. Nàng thậm chí không biết đối phương là thế nào chết, rõ ràng khí tức ở trên một giây còn tươi sống. Ngày thứ hai sở sự vụ bên trong, Khúc Hàm Thanh đón nắng sớm giảng thuật chuyện này. Cổ của hắn hẳn là đã sớm đoạn mất. Nàng âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng tự thuật nội dung lại làm cho người cảm thấy một trận hàn ý. Ta kiểm tra một chút, trừ đầu lâu rơi xuống, thân thể của hắn tất cả cơ năng cũng còn chưa kịp suy biến, thật giống như rơi đầu trước trong nháy mắt, thân thể của hắn còn hết thảy mạnh khỏe. Nàng dừng một chút, nghiêm cẩn bổ sung, dinh dưỡng không đầy đủ không tính, hắn hẳn là đói thật lâu. Đám người nghe được rất chân thành, cơ hồ là lập tức kịp phản ứng. Loại này sự kiện vị dị là phân phát cho bọn hắn sách nhỏ thượng chưa từng ghi chép qua. Sau đó thì sao? Cắt lốt hỏi. Ở những người khác ánh mắt xem ra trước đó, hắn đầu tiên giải thích nói, các ngươi không có tiến phó bản thời điểm, ta tại khu dân nghèo bên kia cũng điều tra qua không ít lần, chưa từng gặp qua những chuyện tương tự, cái này rất có thể là giai đoạn 2 mới xuất hiện tình huống. Cho nên hắn cũng đối với cái này hoàn toàn không biết gì, vô pháp xác định loại này dị tượng đến từ quái vật vẫn là mật giáo. Cắt lốt nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, ngươi cho tới hôm nay buổi sáng mới trở về, hẳn là đi truy tra chuyện này rồi. Đương nhiên. Khúc Hàm Thanh gặp một cái bánh mì. Cứ việc nàng cái này phó thân thể không ăn không uống cũng sẽ không chết, nhưng vẫn như cũ sẽ chủ động ăn chút mỹ thực. Không thể không nói, nhà này bánh mì sắc thực ăn ngon, ngày mai nàng cũng đi mua chút. Cảm nhận được bánh mì tại trong miệng mềm hóa, phân giải, Khúc Hàm Thanh thích ý ngoắc ngoắc môi, nói tiếp thuật tối hôm qua chuyện phát sinh. Nàng đứng tại chỗ, lạnh như băng ánh mắt tại cô kia không đầu thi thể cùng góc tường đầu lâu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời quỷ dị, xa so với mùi máu tươi càng làm cho người ta khó chịu, nàng tỉ mỉ cảm giác chúng quanh năng lượng ba động, vô luận là thi thể vẫn là viên kia lẻ loi trơ trọi đầu lâu, đều không tiếp tục sinh ra bất luận cái gì dị biến, cũng không có chút nào quái vật khí tức khôi phục dấu hiệu. Nó tựa hồ chính là triệt để tử vong, lấy một loại hoang đường ly kỳ, vượt qua lẽ thường phương thức. Xác nhận điểm này, Khúc Hàm Thanh không còn lưu lại, tại khu dân nghèo trong đêm, một cỗ thi thể cũng không hiếm thấy, ngày mai tự nhiên sẽ có giáo hội quét dọn nhân viên phát hiện cũng xử lý nó, nàng chỉ cần tại thuận tiện thời điểm đi giáo đường báo cáo chuẩn bị một chút, chứng minh cái này thuộc về nàng tận mắt nhìn thấy sự kiện quỷ dị, mà không tầm thường nhu sát. Nhưng chuyện này bản thân lại làm cho nàng có chút để ý mấu chốt ở chỗ cái này kẻ lang thang tại tử vong lúc trước trạng thái quỷ dị, cùng hắn chết phương thức. Nàng thậm chí không có cảm ứng được bất luận cái gì quái vật khí tức ba động, đối phương ngay tại cực độ hoảng sợ bên trong đầu thân tách rời, nguyên do trong này xa so với một cỗ thi thể bản thân càng có giá trị. Hắn vì cái gì như vậy hoảng hốt? Hắn đang sợ cái gì? Là cái gì dẫn đến hắn tử vong? Tại bị nàng gọi lại trước đó kinh nghiệm cái gì? Thuận hắn lúc đến phương hướng tìm, hẳn là có thể tra được manh mối. Khúc Hàm Thanh ánh mắt nhìn về phía kẻ lang thang vừa mới đi tới đầu kia u ám đường đi. Vết tích so trong tưởng tượng rõ ràng hơn, cái này kẻ lang thang là chân trần, mà lòng bàn chân của hắn dường như dính đầy một loại nào đó màu đen cho than hoặc nước bùn, ở khô hanh vũng bùn trên mặt đất, lưu lại một chuỗi nhạt nhẽo lại rõ ràng dấu chân, một đường kéo dài hướng đường đi chỗ sâu. Không do dự, Khúc Hàm Thanh lần theo sâu này dấu chân đi theo. Dấu chân chủ nhân dường như không có chút nào mục đích, bộ pháp lộn xộn mà tập tễnh, khi thì tới gần chân tường, khi thì lại nghiêng lệch đến đường đi trung ương, hoàn mỹ xuất hiện lại hắn giấc ngộng kia dù trạng thái. Khúc Hàm Thanh đi theo sâu này dấu chân, xuyên qua càng thêm chật hẹp rách nát đường tắt, vượt qua chồng chất như núi rất rưởi, trong không khí mùi thối càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, dấu chân tại một chỗ tương đối khoáng đạn, chất đầy vứt bỏ vật liệu xây dựng đất chống biên giới biến mất. Không, không phải biến mất, mà là đoạn tại một cái vết gì loan lộ, nửa đậy tại nước bùn bên trong gang nắp giếng bên cạnh. Khúc Hàm Thanh ngồi xổm người xuống, ngón tay phất qua nắp giếng biên giới lạnh như băng gang, một tia yếu ớt, hỗn hợp có nước bẩn, dì sắt cùng một loại nào đó càng sâu tầng mục nát khí tức truyền vào xoang mũi. Nàng mặt không biểu tình, huyết kiếm có chút biến hình, dễ như trở bàn tay trừ vào nắp giếng biên giới lỗ thủng, hơi chút dùng sức, nặng nghề nắp giếng liền bị im lặng xốc lên, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy, tản ra dày đặc hơi ẩm lỗ đen. Một cỗ càng thêm ối chọc khó ngửi không khí trong nháy mắt tuôn ra. Quả nhiên ở đây, Khúc Hàm Thanh không chần chờ chút nào, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào phía dưới trong bóng tối. Nàng hai chân tinh chuẩn dẫm tại vách giếng nhô ra thang cuốn bên trên, phát ra mấy không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Nàng trở tay đem nắp giếng nhẹ nhàng chuyển hồi tại chỗ, sau đó triệt để dung nhập mảnh đất này hạ ưu ám lĩnh vực. Do gì cổ trấn cống thoát nước hệ thống, so trong tưởng tượng càng thêm to lớn và cổ lão. Vừa tiến vào trong, một cố khó mà hình dung, hỗn hợp nhân loại bài tiết vật, thư thối chất hữu cơ, dị sát, ngấm mốc cùng một loại nào đó vô pháp danh trạng âm lãnh khí tức liền đập vào mặt, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không khí ướt lạnh dính chặt, hô hấp gian đều mang một cố khiến người buôn nôn ngọt tanh mục nát cảm giác. Dưới chân là không có qua mắt cá chân, sền sệt lạnh như băng nước bẩn, trên mặt nước nổi lơ lửng các loại khó mà phân biệt rác rưởi cùng dạng đông vật. To lớn, che kín dính trượt cỏ xỉ rêu gạch đá đường ống hướng về phía trước sau tả hữu kéo dài, như là một loại nào đó cự thú chẳng đạo, sâu không thấy đáy, bốn phương thông suốt. Quản trên vách phương thỉnh thoảng có đóng băng giọt nước rơi, phát ra đơn điệu khiến người ta tâm phiền tích đáp âm thanh, tại trống trải đường ống bên trong truyền ra rất xa. Trong bóng tối, thanh âm huyên náo ở khắp mọi nơi. Là chuột tại đường ống biên giới cùng nước bẩn bên trong nhanh chóng chạy, gặm nuốt lấy cái gì âm thanh, là các loại gọi không ra tên nhiều chân trùng loại tại ở mức trên vách tường bò qua âm thanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một loại nào đó càng lớn, chân nhắn vật thể tại khu nước sâu khuấy động tiếng nước. Nơi này tia sáng cực kỳ yếu ớt, chỉ có tại chỗ rất xa một ít sửa chữa nắp giếng khe hở thấu hạ lẻ tẻ ánh trăng, cùng một ít phát sáng cỏ xỉ rêu hoặc nấm cung cấp thảm đạm u lục quang mang, miễn cưỡng phát họa ra đường ống vặn bẹo giữ tợn hình dáng. Khúc Hàm Thanh thu liễm toàn thân khí tức, đem cái này phó thể xác làm vũ linh dùng. Cước bộ của nàng rơi vào nước bẩn cùng kiên cố mặt đất chỗ giao giới, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, thân hình tại rắc rối phức tạp đường ống mạng lưới bên trong linh hoạt xuyên qua, như là trong đêm tối một đạo huyết sắc bóng tối. Nàng biết rõ, tại loại địa phương này bất kỳ cái gì một điểm dư thừa âm thanh hoặc khí tức đều có thể kinh động cất giấu nguy hiểm, vô luận là những cái kia dựa vào thính giác cùng khứu giác đi săn âm u quái vật, vẫn là khả năng tồn tại mật giáo đồ bày ra giám thị thủ đoạn. Tiến lên một khoảng cách, nàng lần lượt phát hiện mấy cố bị tùy ý vứt bỏ tại đường ống biên giới hoặc nước cạn khu thi thể. Những thi thể này phần lớn xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, hiển nhiên là khu dân nghèo những cái kia cuối cùng không thể vượt đi qua người nghèo. Bọn họ có đã cao độ hư thối, lộ ra bạch cốt tầm u, có tác tương đối mới mẻ một chút, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều có bị chuột hoặc cái khác gặm nuốt loại sinh vật dấu vết hư hại. Nhưng mà tại những thi thể này bên trên, Khúc Hàm Thanh bén nhạy cảm thấy được một kia lạ lẫm quái vật lưu lại khí tức. Nàng dọc theo kia khí tức như có như không biết ích, tiếp tục hướng đường ống chỗ sâu tiềm hành. Hoàn cảnh chung quanh càng thêm tĩnh mịch yên lặng, sửa chữa nắp giếng thấu hạ quang sớm đã biến mất, chỉ còn lại phát sáng cỏ xỉ rêu kia lệnh người bất an lục quang. Rốt cuộc, tại xuyên qua một cái nhất là rộng lớn, dường như đầu mối then chốt đường ống chỗ giao hội về sau, nàng nghe được phía trước truyền đến một trận nặng nề mà chậm rãi tiếng hít thở, nương theo lấy một loại giận người, nhỏ xíu gặm nuốt âm thanh. Nàng lặng yên không một tiếng động gần sát quan bích, nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại phía trước đường ống cuối cùng, một con hình thể cực kỳ to lớn màu trắng quái vật cơ hồ nhồi vào toàn bộ đường ống không gian. Kia là một con to lớn chuột, toàn thân lông tóc bảy biện ra một loại bệnh trạng, khuyết thiếu sắc tố màu xám trắng, một đôi mắt chuột lóe ra tham lam mà tinh hồng quan mang. Hàm răng của nó bén nhọn bên ngoài lồi, dính đầy màu đỏ sẫm huyết nhục cặn bã, ngay tại gặm ăn dưới vướt đè lại một đoạn không biết thuộc về loại sinh vật nào xương cốt, hình thể cồng kềnh, cơ hồ giống một toàn núi thịt, tản mát ra quái vật khí tức nhưng còn xa so trước đó gặp phải đều lớn. Ổn định. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, ngươi phát hiện khẳng thực giả. Loại quái vật này không có bị ghi lại ở điều tra viên sách nhỏ bên trên, nói cách khác, bao quát giáo hội tại bên trong, nó rất có thể đều không có bị người phát hiện qua, hoặc là có suy diễn người phát hiện, nhưng không có báo cáo. Kỳ quái là, cái này to lớn chuột quái nhìn qua cũng không có loại kia nóng nảy tính công kích, nó chỉ là nằm ở tại chỗ, chậm rãi gặm ăn, thậm chí có vẻ hơi an nhàn. Càng làm người khác chú ý chính là, tại nó cái cổ tráng kiện bên trên, còn phủ lấy một vòng vết gì loang lộ nặng nghề xích sắt. Xích sắt một chỗ khác thật sâu khảm vào sau lưng nó đường ống vết tường, hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Nó là bị người nuôi dưỡng. Khúc Hàm Thanh ở trong lòng kết luận, ánh mắt vượt qua chuột quái thân thể cao lớn, nhìn về phía sau lưng nó bóng tối. Nơi đó dường như không phải là tử lộ, đường ống vẫn như cũ hướng về phía trước kéo dài, mà lại mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hướng lên, cùng loại cửa ra hình dáng. Bí mật, ngay tại cái này canh cổng chuột sau lưng. Xông vào tất nhiên kinh động con quái vật này, mặc dù cũng chính là cái có thể thuận tay giải quyết đồ chơi, nhưng thế tất sẽ đánh rắn động cỏ. Khúc Hàm Thanh ngừng thở, đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, như là dung nhập đường ống bản thân bóng tối bên trong. Nàng quan sát đến chuột quái tập tính, nó gặm ăn lúc phi thường chuyên chú, kia song tinh hồng mắt nhỏ cũng sẽ không thời khắc cảnh giác liếc nhìn một phía. Ngay tại lúc này, thừa dịp chuột quái túi đầu dùng sức xé rách xương cốt thượng cơ bắp trong nháy mắt, Khúc Hàm Thanh động. Nàng thân ảnh giống như quỷ mị, dán đường ống phía trên ở mức chân nhăn châu áo, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ cùng tốc độ, lặng yên không một tiếng động lướt qua chuột quái trên không. Nàng động tác nhẹ nhàng đến cực hạn, thậm chí liền một tia phong cũng không từng mang theo. Kia chuột quái dường như phát giác được cái gì, gặm ăn động tác dừng một chút, nghi hoặc nâng lên cái mũi trên không trung hít hà, tinh hồng mắt nhỏ nghi ngờ quét mắt hắn. Nhưng nó cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng quy tội chính mình ảo giác, lại cúi đầu tiếp tục chuyên chú vào trước mắt mỹ thực. Khúc Hàm Thanh thành công chui vào chuột quái sau lưng thông đạo. Nơi này càng thêm chật hẹp, nhưng xác thực thông hướng một cái hướng lên bằng sắt thang dây. Nàng không chút do dự leo lên, đỉnh là một cái đồng dạng dị xét nhưng vẫn chưa khóa kín nắp giếng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, cẩn thận hướng bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài tựa hồ là một cái phong bế kiến trúc nội bộ, không khí mặc dù vẫn như cũ không tính tươi mát, nhưng đã không có cống thoát nước kia lệnh người hít thở không thông ô chọc cảm giác. Tia sáng đến từ trên vách tường treo, thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam đen áp tường, ném xuống chập chờn mà quỷ dị quang ảnh. Tại quang ảnh dưới, một cái đôi mắt hình dạng giản bút họa thình lình khắc ở trên tường, đôi mắt lông mi dài ngắn không đồng nhất, nhưng nối liền sắp xỉ một cái hình tròn. Mật giáo huy hiệu. Khúc Hàm Thanh sững sờ, lại cảm thấy đương nhiên. Cũng thế, tại dọ dị cổ trấn hỗn loạn nhất khu dân nghèo, lợi dụng xuống ống nước đạo cùng quái vật làm song trọng bảo hiểm mới có thể tiến nhập địa phương, trừ mật giáo căn cứ, còn có thể là cái gì đây? Nàng lặng yên nhảy lên, thể xác phía sau linh hồn cảm giác kéo dài. 1, 2, 3, 4. Cái này dạng sáng hai điểm kiến trúc bên trong, thế mà còn tập hợp 20 mấy cái người sống. Chương 1101, không tầm thường mỹ mạo. Chương 1101, không tầm thường mỹ mạo. Khúc Hàm Thanh lặng yên không một tiếng động chui ra, rơi vào một cái chất đống lấy một chút tạp vật nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này cũng không tính quá an tĩnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước sơ soạn, rất nhanh liền tại phía trước một cái góc rẽ nghe được đệ thấp trò chuyện âm thanh. Thân thể nàng tựa vào vách tường, thuận tay sờ sờ, vách tường là thô ráp nham thạch, phảng phất là từ cái nào đó huyệt động thiên nhiên hoặc vứt bỏ hầm cải tạo lợi dụng. Khúc Hàm Thanh nhớ kỹ hành động của mình lộ tuyến, chờ một lúc hồi mặt đất lại đi một lần, liền biết nơi này là nơi nào không gian dưới đất. Nàng ẩn nấp thân hình, lặng yên thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy hai tên trên người mặc rộng lớn đấu đồng màu đen, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt người, đang đứng tại một cái thông đạo châu ngã ba thấp giọng trò chuyện. Bọn hắn trang phục cùng cái này âm u hoàn cảnh hòa làm một thể, trên thân tản ra một loại cùng chính thần giáo hội hoàn toàn khác biệt, âm lãnh mà tối nghĩa năng lượng ba động. Là con sống mật giáo đồ A. Khúc Hàm Thanh tâm thần thông dong, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở thính giác bên trên. Thật sự là tà môn, êm đẹp, đầu cứ như vậy rơi xuống. Một thanh âm trong đó hơi có vẻ khàn khàn người áo đen nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, hắn còn la hét lần sau hội nghị muốn đem hắn thích nhất tiểu nhi tử cũng mang đến hiến cho giáo hội đâu. Xuy. Một thanh âm khác lanh lảnh chút người áo đen phát ra khinh thường cười nhạo, thôi đi bà tổng, cái gì thích nhất tiểu nhi tử? Ai không biết nhà hắn nghèo được đều nhanh nói, kia bắt con tuổi còn nhỏ còn làm không được sống lại, thuần túy là cái ăn không ngồi rồi. Hắn kia là không nỡ lương thực, nghĩ ném cho giáo hội đổi điểm chỗ tốt đâu. Nói được ngược lại là đường hoàng. Thử, cũng thế. Thanh âm khàn khàn bạ tổng dường như bị thuyết phục, nhưng lập tức lại hạ giọng, mang theo một tia thâm trầm tò mò, bất quá. Hắn đến cùng là thế nào chết? Đại tư tế tự mình kiểm tra qua, nói không phải chúng ta người ở chỗ này động tay. Nghe nói. Lanh lảnh âm thanh thần thần bí bí xích lại gần chút, đại tư tế nói, hắn đã sớm trúng một loại rất kỳ quái nguyền rủa đầu cùng cổ kỳ thật đã sớm ra ở riêng, chỉ là chính hắn không biết, cũng không ai nhắc nhở hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình sống được thật tốt đây này. Chậc chậc, nói đến cũng thật sự là đáng sợ. Còn có lời nguyền này. Bà tổng trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng một tia tham lam, nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này, đừng nằm mơ. Đại tư tế đã hạ lệnh, để chúng ta gần nhất lưu ý thêm, tra rõ ràng lời nguyền này nơi phát ra. Lanh lảnh âm thanh đánh gây hắn mơ màng, nếu có thể tìm tới đầu mượn, mang về hiến cho đại tư tế, đây chính là một cái công lớn. Bà tổng tựa hồ có chút lo lắng, chính là hiện tại trên trấn đến nhiều như vậy lý tưởng quốc điều tra viên, chúng ta hành động có thể hay không? Sợ cái gì? Lanh lảnh âm thanh lộ ra xem thường, lý tưởng quốc điều tra viên địa vị là cao, nhưng bọn hắn cùng những cái kia chết đầu góc chính thần giáo hội không giống. Bọn họ chỉ phụ trách điều tra sự kiện, có thể chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác vây quét chúng ta. nói không chừng tại một số phương diện chúng ta còn có khả năng hợp tác đâu. Dù sao có chút vật liệu chính là chỉ có chúng ta mới làm cho đến. Đúng lúc này thông đạo bên kia truyền đến tiếng kêu, bà tổng. Hạ kệ, chợ đen bên kia nhanh bắt đầu, còn không mau một chút lại đây. Hai tên người áo đen lập tức đình chỉ trò chuyện. Đến đến rồi. Được xưng là Hạ Kệ lanh lảnh âm thanh lên tiếng, hai người vội vàng hướng phía tiếng kêu truyền đến phương hướng đi đến, tiếng bước chân từ từ đi xa. Khúc Hàm Thanh vẫn như cũ giấu ở chỗ ngoặt trong bóng tối, trong lòng gợn sóng hơi lên. Cái này hai tên mật giáo đồ trong miệng hắn hiển nhiên sẽ không là cái kia không đầu kẻ lang thang, mà là cái nào đó chết tại hội nghị lúc giáo đồ. Nói cách khác, quay đầu không phải cái lệ, mà là một loại hiện tượng. Mật giáo bên trong đại tư thế xưng là người rùa. Một loại có thể khiến người ta đầu trong lúc vô tình cùng thân thể tách rời, người trong cuộc lại không phát ra gì, vẫn như cũ như thường hoạt động người rùa. Cái này nghe quả thực so bất luận cái gì trực tiếp quái vật công kích đều muốn lệnh người dùng mình, chủ yếu là không biết phát động điều kiện, tựa như hoang đường phó bản bên trong phiền toái nhất quy tắc hình quỷ vật giống nhau, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Mà lại, nghe kia hai tên mật giáo đồ trò chuyện, bọn họ tựa hồ đối với lý tưởng quốc điều tra viên không phải là hoàn toàn cam thủ, thậm chí ôm lấy một loại nào đó tiềm ẩn hợp tác ảo tưởng. Khúc Hàm Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đã nhân duyên tế hội tìm được một cái mật giáo điểm tụ tập, thậm chí nghe lén đến tình báo quan trọng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, nơi này hiển nhiên chỉ là mật giáo mạng lưới một góc của băng sơn, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm bọn hắn lập tức từ bỏ cái này cứ điểm, chặt đứt tất cả manh mối. Nàng cần kỹ lưỡng hơn tin tức, như vậy mới có thể cầm tới đến tiếp sau manh mối. Lặng yên không một tiếng động, nàng như cùng đi lúc giống nhau, dọc theo đường cũ trở về, lần nữa lợi dụng cao siêu tiềm hành kỹ xảo tránh đi kia chỉ còn tại gầm ăn to lớn chuột quái, một lần nữa chui vào lạnh như băng ô chọc trong cống thoát nước, hướng về lúc đến miệng giếng phương hướng tối lui. Lần này chui vào thu hoạch vượt xa dự tính, không chỉ xác nhận mật giáo tại khu dân nghèo sinh động, biết được loại kia quỷ dị nguyền rủa tồn tại, còn tìm được một cái khả năng thông hướng trong đó hội nghị cùng chợ đen địa điểm. Nhưng Khúc Hàm Thanh vẫn chưa lập tức rời đi mảnh này rắc rối phức tạp dưới mặt đất quả lưới. Như là đã phát hiện một chỗ mật giáo đồ điểm tụ tập, nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều cùng loại sao huyệt, nương tựa theo hơn người cảm giác cùng tiềm hành năng lực, nàng như là một cái vô âm thanh thợ săn, tại hắc ám ô chọc đường ống bộ kích sóng tục xuyên qua gió xét. Tốn hao không ít thời gian, tại một chỗ khác tương đối vắng vẻ, tới gần khu dân nghèo biên giới đường ống điểm tụ, nàng quả nhiên phát hiện một chỗ khác nhân công cải tạo vết tích. Kia là một cái ẩn tàng được càng sâu lối vào, phía trên kết nối lấy một chỗ sớm đã vứt bỏ, đã từng cho những kẻ nghèo hèn giới thiệu ngắn hạn việc vặt nhà lều. Lối vào bố trí càng thêm ẩn nấp che đậy vật cùng đơn giản dự cảnh phù văn, nhưng lúc này bên trong không có mưa ai, chỉ có một ít tàn mát, ân có mật giáo ký hiệu cổ xưa vật phẩm cùng dập tắt đã lâu đến, cho thấy nơi này đã từng bị sử dụng qua, nhưng gần đây dường như ở vào để đó không dùng trạng thái. Khúc Hàm Thanh tra xét rõ ràng một phen, đem nơi này đường đi, bố cục cùng khả năng cửa ra vào đều nhớ cho kỹ. Làm xong đây hết thảy, nàng mới một lần nữa trở về mặt đất. Lúc này sắc trời vẫn như cũ thâm trầm, cách bình minh còn có một đoạn thời gian. Nàng không có lựa chọn lập tức trở về, mà là tiếp tục tại khu dân nghèo trong bóng tối tuần tra. Nếu đến, điểm cống hiến tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nàng xếp hạng đều bị cắt lốt phản siêu. Sau đó 2 đến 3 giờ thời gian bên trong, nàng lại thuận tay thanh lý rất nhiều chỉ dạo chơi thấp trung cấp quái vật, quá trình cũng vô quá nhiều khó khăn chắc trở. Đối với kinh nghiệm phong phú nàng đến nói, những này càng giống là khô khan quét dọn công việc, một đao một cái. Làm phương đông chân trời rốt cuộc nổi lên ngân bạch sắc, sáng sớm ánh sáng nhạt bắt đầu xua tan ban đêm dày đặc nhất hắc ám lúc, Khúc Hàm Thanh mới mang theo một thân xương đêm cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, đạp lên trở về sở sự vụ đường. Hệ thống giao diện bên trên, nàng điểm cống hiến cũng bởi vậy lần nữa dâng lên, lặng yên phản siêu cắt lốt, một lần nữa trở lại bảng xếp hạng vị trí thứ 2. Đại khái chính là như vậy. Khúc Hàm Thanh uống xong cuối cùng một ngụm nước, kết thúc liên quan tới đêm qua khu dân nghèo chi hành tự thuật, đại khái vạch ra phát hiện mật giáo hai nơi cứ điểm vị trí cụ thể. Trong phòng khách nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tăng Lai xoa xoa cánh tay, hiển nhiên lại bị nguyền rủa cùng rơi đầu miêu tả cho cách đáp lời, linh hồn hắn bất ổn, sợ nhất cùng loại tức tử quy tắc, mà cắt lốt ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Diệp Thanh ngược lại dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn đong đưa cây quạt, cảm thán nói, không đầu nguyền rủa, khu dân nghèo nghiêm trọng hơn quái vật thẩm đấu. Thật sự là hỗn loạn nha, thú vị xác thực. Cắt lốt tiếp lời đầu, khôi phục kia phò ưu nhã ung dung tư thái, hôm nay vẫn là chia ra hành động. Đội trưởng, nói thế nào? Có ngu hiện tại, đoàn đội hành động bố trí đương nhiên là nghe theo ngu hạnh, đội viên khác chỉ làm cho ra đề nghị, hoặc là tại hành động phương châm cơ sở nâng lên ra một chút thay đổi. Cho nên 3 người, bao quát Lâm Thời đội viên Tăng Lai, đều nhìn về ngu hạnh. Bọn hắn ngược lại là đều yên tâm nghe một cái bản thân nhận biết không phải người ra hỏa phân công, Triệu Nưu nếu là ở đây, đoán chừng cũng không dám mở mắt ra, sợ là ảo giác. Nhưng ngu hạnh cũng không có phần này tự giác, hắn cảm thấy mình gốc cây này rất đáng tin cậy, thế là bố trí nói, "Tiểu Khúc Khúc, ngươi cùng Tăng Lai đi một chuyến giáo đường đi." Một phương diện cùng giáo hội báo cáo một chút tối hôm qua khu dân nghèo phát sinh mấy lên sự kiện, đặc biệt là cái kia không đầu người rùa, nhìn xem giáo hội bên kia có hay không cùng loại ghi chép hoặc là phản ứng. Một phương diện khác cũng tìm kiếm ý, nhìn xem trong giáo đường có hay không cùng đệ phết lù một nhà giống nhau tại đêm qua xảy ra chuyện người. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Tăng Lai xuất sắc tại loại này cần chút vận khí thu hoạch tin tức hoặc là phán đoán đối phương phải chăng thẳng thắn trường hợp, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Liên cung chạy đoàn chơi dường như. Tăng Lai nghe vậy, thoải mái ưỡn ngực, không có vấn đề, giao cho ta. Khúc Hàm Thanh nhẹ gật đầu. Đối cái này an bài không có dị nghị, cùng bản địa thế lực liên hệ, thu hoạch quan phương tin tức, là trong điều tra ác không thể thiếu một vòng. Đến nỗi ta cùng Carlos, 3 ngày trước tiếp tục kinh doanh sở sự vụ đi. Ngu Hành nói. Carlos nhìn về phía Ngô Hạnh, nét miệng lên một bôi giảo hoạt ý cười, chờ một lúc liền có một vị hộ khách hẹn trước tới chơi. Vừa vặn, để ngươi trước làm quen một chút công việc. Ngô Hạnh nhìn hắn biểu lộ, nhíu mày, cái gì hộ khách? Một vị vi tình sở khốn xinh đẹp phu nhân. Carlos giọng nói nhẹ nhàng, phu nẹo phu nhân. Nàng đầu tuần ủy thác ta điều tra trượng phu nàng phải chăng có bất trung hành vi. Diệp Thanh nghe vậy, tựa hồ đối với cái này thế tục bắt quái không hứng thú lắm, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh xuyên qua vách tường, hiển nhiên là tự mình tản bộ đi xem náo nhiệt đi. Ngô Hạnh đối Carlos loại này phá lệ yêu thích xinh đẹp, nhất là đối mỹ mạo phu nhân thích từ chối cho ý kiến, ông hiểu rõ ủy thác tình huống tâm tính hỏi, cụ thể tình huống như thế nào. Carlos giang tay ra, nụ cười có chút vi diệu, vị phu nhân này không phải người địa phương, mà là nơi khác một tên phú thương nữ nhi, nàng khi 20 tuổi cùng dò dỉ cổ chân giáo sư đại học Anthony yêu nhau, thế là mang theo đại lượng tài phú đến nơi này, nhưng bây giờ 8 năm trôi qua, nàng tự xưng cùng trượng phu tình yêu sớm đã tiêu di, nàng có thể chịu đựng trượng phu càng ngày càng lãnh đạm, lại không thể tiếp nhận trượng phu bên ngoài nuôi tình phụ, nhất là tên kia tình phụ hư hư thực thực vẫn là trượng phu học sinh. Ta sơ bộ điều tra kết quả biểu hiện, nàng trượng phu hiện tại đã bình thường cổ sinh vật học hệ giáo thụ chức danh Anthony, xác thực cùng hắn một vị nữ học sinh quan hệ mập mờ, nhiều lần lấy ra ngoại khảo sát, học thuật nghiên cứu và thảo luận vì danh cùng nhau ra ngoài, cử chỉ thân mật vượt xa bình thường thầy trò. Nhưng càng chứng cứ xác thực, chẳng hạn như thân mật hơn ảnh chụp hoặc là chứng nhân, tạm thời còn không có cầm tới. Cho nên, hắn kéo dài ngữ liệu, trừng mắt nhìn, chờ một lúc muốn nhìn phu mẹo phu nhân thái độ của mình, cùng nàng nguyện ý vì chân tướng trả giá bao nhiêu kim bảng, đến quyết định chúng ta phải chăng cần, có đáng giá hay không được đầu nhập càng nhiều tinh lực đi đào sâu chuyện này. Còn lại, chờ ngươi nhìn thấy phu mẹo phu nhân bản thân, có lẽ liền rõ ràng. Khúc Hàm Thanh cùng Tăng Lai lại nghỉ ngơi trong chốc lát liền xuất phát đi bội thu giáo đường, ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa truyền đến xe ngựa dừng hẳn âm thanh cùng nhu hòa tiếng chuông cửa. Carlos đứng dậy chỉnh lý một chút cổ áo, lộ ra một cái chuyên nghiệp hóa hoàn mỹ nụ cười, tiến lên mở ra xong việc vụ chỗ môn. "Buổi sáng tốt, phu nẹo phu nhân, chào mừng ngài đến." Hắn có chút không người, động tác ưu nhã vừa vặn. Một vị nữ sĩ chậm chậm đi đến. Sự xuất hiện của nàng, dường như trong nháy mắt để căn này tràn ngập thần bí học cùng ma thuật đạo cụ gian phòng đều sáng tỏ mấy phần. Đây là một vị cực kỳ mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua bất quá 27-28 tuổi niên kỷ. Nàng có được một đầu như là ánh nắng rực thành rực rỡ tóc vàng, tỉ mỉ kéo thành một cái ưu nhã mà không mất đi hoạt bát búi tóc, mấy sợi hơi cuộn sợi tóc hoạt bát rủ xuống tại trắng non thon dài cái cổ bên cạnh, đôi mắt là thành tịnh sáng long lanh màu xanh thẳm, như là tinh khiết nhất sông băng hồ nước, ngậm lấy doanh doanh ý cười, nhìn quanh gian tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ liếc mắt một cái, Ngô Hạnh liền híp mắt lại. Đây chính là phu mẹo phu nhân. Vị phu nhân này ngũ quan tinh xảo được như là cổ điện tranh sơn dầu bên trong nữ thần, mũi cao thẳng, môi hình sung mãn, thoa vừa đúng hoa hồng sắc son môi, mỉm cười lúc trên gương mặt hiện ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, ngọt ngào lại xinh xắn. Thân hình của nàng càng là yêu điệu động lòng người, ăn mặc một thân cắt xén hợp thể màu xanh lam tơ lụa váy dài, váy thêu lên cùng màu hệ ám văn, cổ áo cùng ống tay áo điểm xuyết lấy tinh tế gen, đã nổi bật nàng ưu việt dáng người tỷ lệ, lại không mất cao quý trang nhã, nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng non trắng hơn tuyết. Một kiện khinh bạc màu trắng lụa trắng áo choàng tùy ý khoác lên cổ tay, vì phù nẹo tăng thêm mấy phần ôn nhu khí tức, nàng còn mang một bộ tiểu xảo chân châu đông thai cùng một đầu giản lược kim cương dây chuyền, toàn thân cao thấp không một không lộ ra lấy tốt đẹp phẩm vị cùng tài lực hùng hậu. Cùng nàng so sánh, hôm qua thấy qua thiếu nữ phí lì ạ cố nhiên thanh xuân xinh đẹp, lại thiếu mấy phần như vậy đi qua tuế nguyệt lắng đọng, tự tin nở rộ kinh người vận vị cùng thành thục phong tình. Có thể, như vậy mỹ mạo tại loại này khắc hệ phó bản bên trong, tựa hồ có chút quá mức. Mọi người đều biết, tại dạng này thế giới quan bối cảnh dưới, tướng mạo càng là ưu việt, càng có khả năng cùng mật giáo, cổ thần có chỗ liên quan, bất quá hắn ngược lại là không có từ trước mặt phù mẹo phu nhân trên thân cảm nhận được che giấu quỷ dị khí tức. Hoặc là, nàng thật không có vấn đề, chỉ là chúng gen tưởng lớn, hoặc là nàng ẩn tàng được so giáo hội lao tu nữ còn muốn bí ẩn. Ngô Hạnh nội tâm tốt tốt thì thầm, thoáng nhìn phụ mẹo phu nhân sau lưng còn đi theo một vị sụp mi thuẫn mắt, ăn mặc thể diện trang phục hầu gái trung niên nữ hầu. Chương 1102, mới ủy thác chương 1102, mới ủy thác buổi sáng tốt, Carlos tiên sinh. Phụ mẹo phu nhân mở miệng, âm thanh như là thanh thúy chuông bạc, mang theo vừa đúng nhiệt tình cùng lễ phép, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Ánh mắt của nàng lập tức rơi vào gian phòng bên trong một người khác trên thân, trong mắt lóe lên một bôi không che giấu chút nào kinh diễm cùng tò mò, vị này là đồng nghiệp của ta cùng bạn bè, Ngô Hạnh tiên sinh. Hắn là một vị cực kỳ ưu tú điều tra viên, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, có lẽ cũng có thể vì ngài cung cấp một chút trợ giúp. Carlos mỉm cười giới thiệu, ở trước mặt người ngoài, hắn luôn luôn có thể làm đến dạng chó hình người được hoàn mỹ không thiếu sót. Ngô Hạnh đứng người lên, hơi gật đầu, ngài tốt, phu nẹo phu nhân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đối phương. Ngô Hạnh tiên sinh, ngài tốt. Phu nẹo phu nhân tự nhiên hào phóng hồi lấy mỉm cười, ánh mắt chân thành, đã sớm nghe nói Lý Tưởng Quốc các điều tra viên từng cái cũng là phi phàm nhân vật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị khí độ thật là khiến người ấn tượng khắc sâu. Nàng tán dương tự nhiên mà không làm bộ, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Hàn huyên vài câu về sau, mấy người tại ghế sofa ngồi xuống, nữ hầu an tĩnh đứng ở một bên. Phu nẹo phu nhân tiếp nhận Carlos đưa lên hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền ưu nhã để chén trà xuống, cắt vào chính đề, nàng nụ cười có chút thu liễm, nhưng vẫn như cũ duy trì vừa vặn phong độ. Carlos tiên sinh, liên quan tới ta ủy thác ngài điều tra chuyện, tiến triển như thế nào rồi? Carlos đem lúc trước nói với Ngô Hạnh qua tình huống, dùng càng thêm ủy huyện cùng chuyên nghiệp tìm từ trần thuật một lần, nâng lên Anthony giáo thụ cùng một vị nào đó nữ học sinh kết giao mật thiết, nhiều lần cộng đồng ra ngoài điểm đáng ngờ, nhưng cũng nói thẳng trước mắt khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ. Phu Nẹo phu nhân an tĩnh nghe, xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, giống như là thất vọng, lại giống là một loại nào đó quả là thế thoải mái. Nàng không có cuồng loạn, cũng không có biện giải cho mình, chỉ là khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài nhẹ giống lông vũ phát qua. Ta rõ ràng. Nàng nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, kỳ thật, trong lòng ta sớm có dự cảm. Chỉ là dù sao vẫn là tồn lấy một tia may mắn tại ta cùng Anthony ở giữa dù cho không có tình yêu, cũng có thể tôn trọng lẫn nhau, cho lẫn nhau một cái thể diện. Nàng dương mắt, ánh mắt trở nên kiên định mà sắc bén, cảm ơn ngài, Carlos tiên sinh, ngài cung cấp những này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng ta cần càng chứng cứ xác thực, đủ để cho hắn tại ly hôn hiệp nghị thượng không thể nào chống chế. Hắn đối ta bất trung, lại hưởng thụ lấy ta từ trong nhà mang tới tài phú, cùng ta dùng tài phú dựng vào giao thiệp, ta sẽ không cho phép chuyện như vậy tiếp tục, là hắn đánh trước phá thể diện, ta tất nhiên muốn đem hắn bộ mặt thật công khai cho tất cả mọi người. Nàng từ tinh xảo tay cầm trong bọc lấy ra một con túi túi tiền, đặt ở trên bàn trà, đẩy quá khứ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, nơi này là trước kia nói tốt số dư, cùng ngoài định mức 50 kim bảng, làm đến tiếp sau điều tra dự chi chi phí. Mời ngài cùng Ngu Hạnh tiên sinh nhất thiết phải tiếp tục giúp ta tra minh chân tướng. Thái độ của nàng sáng tỏ mà quả quyết, nàng không phải là xa vào tại bi thương vô pháp tự kiềm chế, cũng không phải bản thân lừa gạt, nàng chỉ là đối trận này đã từng oanh oanh liệt liệt, bây giờ lại tới điểm kết thúc tình yêu cảm thấy tiếc nuối, đồng thời thanh tỉnh biết nên như thế nào bảo hộ chính mình lợi ích cùng tôn nghiêm. Ngu Hạnh nhìn xem nàng, không thể từ vị phu nhân này hành vi cùng vẻ mặt nhìn ra manh mối, nàng lo dịp trước sau như một với bản thân mình, giàu có mị lực, không phải là loại kia ngụy trang nhu nhược tơ hồng vàng hoa, cũng không phải lợi dụng mỹ mạo thu hoạch được bất đồng nam nhân phương tâm đóa hoa giao tiếp. Nàng giải quyết vụ chỗ ủy thác điều tra, chỉ rộng mở chính mình cần rộng mở bộ phận này, hoàn toàn không có đối bọn hắn hai vị điều tra viên việc riêng tư tìm kiếm, càng đừng đề cập đối bọn hắn điều tra kết quả tìm hiểu. Giống như là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Ngu Hạnh còn có một cái nghi hoặc, phu Nẹo phu nhân có được như vậy mỹ mạo cùng tài phú, liền tính cách cùng tố dưỡng đều được cho tại tòa này tiểu trấn thượng lưu trong giai cấp người nổi bật, nàng trượng phu vì sao lại không yêu nàng, ngược lại đi cùng chính mình nữ học sinh làm cùng một chỗ? Đơn thuần là bởi vì ngắn rồi, hoặc là Anthony giáo thụ chính là như thế một cái thay đổi thất thường người, trong nhà hoa đẹp hơn nữa cũng so ra kém phía ngoài hoa dại. Lại hoặc là Anthony giáo thụ thích có học vấn nữ tính, đối tại tri thức thượng có thể cùng hắn sinh ra cộng minh nữ tính yêu thích, lớn hơn đối dung mạo cùng tài phú truy phủng. Đương nhiên, bất luận là nguyên nhân gì, nếu như Anthony thật vượt quá giới hạn, như vậy coi như hắn là một cái giáo thụ, cũng sẽ tại phủ Nẹo phu nhân thủ hạ hung hăng cắm một cây đầu, trả giá hắn muốn có đại giới. Ở trong lòng nghĩ đến những này, Ngu Hạnh ngoài mặt vẫn là một gốc không chút biến sắc cây, không có đi đoạt cắt lốt tại sở sự vụ quyền lên tiếng, chỉ lặng lặng dự tính. Cắt lốt cùng phủ Nẹo phu nhân lại thương lượng một chút chi tiết. Một lát sau, đến tiếp sau ủy thác tiết tấu quyết định. Phủ Nẹo phu nhân khẽ đặt chén trà xuống, đồ sứ cùng chất gỗ bàn trà tiếp xúc phát ra thanh thúy nhẹ vang lên, nàng xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, lập tức bị hoàn mỹ xã giao nụ cười thay thế. Đúng, hai vị tiên sinh, nàng âm thanh vẫn như cũ êm tai, lại nhiều hơn mấy phần thiết thực. Đêm mai tại trên trấn lưu quang hành lang trưng bày tranh đem tổ chức một trận trọng yếu triển lãm tranh khai mạc tiệc tối. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, gần đây trên trấn không yên ổn, rất nhiều xã giao hoạt động đều hủy bỏ. Đây là số ít mấy trận đi qua nhiều mặt suy tính, cuối cùng xác định như thường lệ cử hành thịnh hội. Đến lúc đó trên trấn nhân vật có mặt mũi phần lớn đều sẽ tham dự. Ngón tay nhỏ bé của nàng ưu nhã giao điệp tại trên gối, ánh mắt tại cắt lốt cùng Ngu Hạnh ở giữa lưu chuyển, cuối cùng càng nhiều rơi vào Ngu Hạnh trên thân, mang theo một loại vừa đúng, hỗn hợp có thưởng thức cùng khẩn cầu thần sắc. Ta biết điều thỉnh cầu này có thể có chút mạo muội, nhưng ta cần một vị bảo tiêu đến cam đoan ta tại ban đêm hành động an toàn. Mà cắt lốt tiên sinh ngay tại vì ta điều tra một ít chuyện riêng, chuyện này tại vòng tròn bên trong không phải là bí mật. Nàng nói đến đây, khẽ cười khổ một chút, lộ ra thẳng thắn lại có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn đêm mai làm ta bạn trai tham dự, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút không tất yếu chú ý cùng lời làm thiếu. Đây cũng không phải là ta mong muốn. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên sáng tỏ mà chân thành, nhìn về phía Ngu Hạnh, mà Ngu Hạnh tiên sinh ngài là mời đến, gương mặt xinh, khí chất lại như thế phi phàm. Nếu như ngài nguyện ý bằng vào ta lâm thời bảo tiêu kiêm bạn trai thân phận cùng đi ta tham dự, đã có thể bảo đảm an toàn của ta, cũng có thể mức độ lớn nhất tránh những cái kia vô vị suy đoán. Dù sao điều tra viên thân phận cao thượng, luôn luôn làm lấy nguy hiểm nhất công việc, có rất ít ngu xuẩn sẽ tại trong âm thầm đem điều tra viên cũng tạo thành một cái dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người. Nếu như có tham dự nói chuyện những người khác đại khái đều sẽ yên lặng rời xa hắn, tránh khỏi ngày nào ngu xuẩn đắc tội điều tra viên, tất cả mọi người sẽ gặp phải phiền phức. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không để ngài không công vất vả. Phu Nẹo phu nhân nói bổ sung. Nàng lần nữa từ trong sách tay lấy ra một cái nhung tơ túi tiền, nhẹ nhàng đặt ở trước đó kia túi kim bảng bên cạnh, nhìn hình dạng, đại khái có một nửa là tiền giấy, một nửa khác là kim tệ, thúc đẩy lúc phát ra chữ nặng êm thai tiếng va chạm. Đây là 100 kim bảng, làm ngài đêm mai cùng đi thủ lao. Không biết Ngu Hạnh tiên sinh có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Nàng tìm từ cực kỳ vừa vặn, đã chỉ ra cắt lốt bởi vì đã biết ủy thác khả năng mang tới không tiện, lại độ cao tán dương Ngu Hạnh đặc biệt ưu thế, đồng thời mở ra cực kỳ phong phú thủ lao, đem một trận tiềm ẩn thuê quan hệ đóng gói thành một lần đôi bên cùng có lợi hợp tác mời, đầy đủ chiếu cố thân phận của đối phương cùng cảm thụ. Cắt lốt ở một bên lộ ra một cái quả là thế mỉm cười, xong Ngu Hạnh trừng mắt nhìn, ra hiệu chính hắn quyết định. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua kia hai túi kim bảng, cuối cùng rơi vào phụ Nẹo phu nhân kia song tràn ngập khôn khéo cùng thành khẩn mắt xanh bên trên. Tốt lại, ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Đối với Ngu Hạnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là đánh vào ngày mai hạch tâm việc xã giao, khoảng cách gần quan sát những cái kia đại nhân vật tuyệt hảo cơ hội, những cái kia tinh thần có lẽ đã sớm bị các loại dục vọng cùng bí mật tẩm bổ đến mức dị thường mỹ vị các quý tộc, bản thân liền là cực tốt quan sát đối tượng, càng đừng đề cập triển lãm tranh bản thân khả năng ẩn tàng manh mối. Có thể, trên mặt hắn tách ra một cái mỉm cười, để cho là hắn là cái nghiêm túc thận trọng lạnh lùng nam nhân phù nẻo có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, phù nẻo phu nhân tự hồi thần lại, lộ ra càng thêm sáng rỡ nụ cười, dường như thở dài một hơi, quá tốt rồi. Phi thường cảm tạ ngài, Vu Hạnh tiên sinh. Nàng nhìn một chút trên cổ tay tinh xảo đồng hồ, như vậy, đêm mai 7 giờ, ta sẽ để cho xe ngựa giải quyết vụ chỗ đó ngài. Hoặc là ngài thuận tiện đi thẳng đến chỗ ở của ta, ta sẽ cùng với ngài cùng nhau cưỡi xe ngựa đi tới hành lang trưng bày tranh. Căn cứ dự định yến hội thời gian, tại 11 điểm trước đó, lần này ủy thác liền có thể kết thúc. Tốt, ngài đến lúc đó để ngài nữ hầu giải quyết vụ chỗ tiếp ta, ta lại đi ngài nơi ở tìm ngài, vì để tránh cho hiểu lầm, ta liền không đi bảo. Vu Hạnh câu môi, chờ một lúc ta sẽ trước một bước đi hành lang trưng bày tranh xem xét hoàn cảnh, ngài thuận tiện để ngài nữ hầu vì ta dẫn đường sao? Sớm đi hành lang trưng bày tranh xem xét, vẫn là cần một người giải thích nguyên do, không phải vậy có thể sẽ bị cự tuyệt đi vào hành lang trưng bày tranh, lại hoặc là để người ở bên trong đối điều tra viên sinh ra đề phòng. Phu mèo phu nhân nao nao, lập tức tỏ ra là đã hiểu, đương nhiên, cẩn thận là hẳn là. Đáng tiếc ta kế tiếp còn ước may vá sửa chữa đêm mai lễ phục, nếu không ta thật muốn tự mình cùng đi ngài tiến đến. Cái này đương nhiên chỉ là lời xa giao, nàng chuyển hướng sau lưng một mực yên tĩnh đứng hầu nữ hầu, mặt hạ, cũng nghe được đi. Ngươi cùng đi Ngu Hạnh tiên sinh đi một chuyến lưu quang hành lang trưng bày tranh, hết thể nghe theo Ngu Hạnh tiên sinh an bài. Tên là Mạt Thạ trung niên nữ hầu cung kính con người, đúng, phu nhân. Chuyện đã định, phu mèo phu nhân liền ưu nhã đứng dậy cáo tử. Cắt lốt đưa nàng đưa đến cổng, ngoài cửa, một chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa bốn bánh sớm đã yên tĩnh chờ đã lâu. Phu mèo phu nhân ở nữ hầu nâng đỡ leo lên xe ngựa, cách cửa sổ xe đối tiễn biệt cắt lốt cùng đứng ở cổng Ngu Hạnh lần nữa mỉm cười gật đầu, lúc này mới dặn dò xa phu rời đi. Vị phu nhân này cổ tay không đơn giản nha. Cắt lốt trở lại trong phòng, một bên dọn dẹp trên bàn kim bảng, một bên đối Ngu Hạnh cười nói, thế nào, cái này bút thu nhập thêm cũng không tệ lắm phải không? Ngu Hạnh gật đầu tán đồng, là cũng không tệ lắm, nếu như triển lãm tranh thượng có thể ra chút chuyện liền tốt hơn rồi. Dù sao đây là một cái phó bản, chuyện xuất hiện ở bên ngoài, dù sao cũng so xử trí không kịp để phòng đến càng tốt hơn, nếu như đại sự không có báo hiệu, thì rất nhiều suy diễn người đều sẽ bởi vì vận khí nguyên nhân bỏ lỡ tham dự cơ hội, điểm cống hiến xếp hạng liền muốn hạ xuống. Chúc ngươi may mắn, có thể tại hành lang trưng bày tranh bên trong tìm tới để ngươi thêm đồ ăn kinh hỉ. Cắt lốt hài hước phất phất tay, ta tiếp lấy chờ đợi mới bị thác, có triển lãm tranh muốn mở, nói không chừng nghĩ tìm bảo tiêu người không chỉ phù nèo một cái. Mà hắn nhìn xa trông rộng, sớm mở sở sự vụ, liền sẽ trở thành đã dựng vào nhân mạch các phú hào lựa chọn hàng đầu. Lời của hai người đương nhiên không có bị vị kia lưu lại nữ hầu Mạt Thạ nghe được, nàng lưu tại ngoài cửa chờ đợi Ngu Hạnh cùng nhau đi ra ngoài. Ngu Hạnh cùng cắt lốt cáo cá biệt liền rời đi xong việc vụ chỗ. Trên trấn cho thuê xe ngựa số lượng thưa thớt, đại đa số những người giàu cưỡi xe ngựa đều là nhà mình mua, phú mèo đã đem xe ngựa ngồi đi, cho nên tại Mạt Thạ chỉ dẫn dưới, Ngu Hạnh gọi một chiếc dừng ở phụ cận góc đường xe đợi tay, hai người một trước một sau nhảy lên. Do gì cổ trấn ban ngày đường đi so ban đêm nhiều hơn rất nhiều sinh cơ. Ánh nắng vẩy vào sạch sẽ trên đường, hai bên cửa hàng tủ kính rực rỡ muôn màu. Quần áo thể diện thân sĩ thuộc nữ nhóm dạo bước đầu đường, hoặc tại quán cà phê bên ngoài bàn nhỏ bên cạnh nhàn nhã trò chuyện, xe ngựa cùng xe đẩy tay tiếng chuông đinh đương rung động, trẻ bán báo chạy nhanh giao hàng báo mới nhất. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tuần tra giáo hội vệ sĩ biểu lộ nghiêm túc, cùng mọi người trò chuyện lúc đấy mắt kia một tia khó mà hoàn toàn che giấu sầu lo, cơ hồ muốn để người quên tòa này tiểu trấn đang bị quỷ dị bóng tối bao phủ. Mặt hạ ngồi tại Ngu Hạnh bên cạnh, tư thái câu nệ mà cung kính. Tại Ngu Hạnh hỏi thăm dưới, nàng đại khái giới thiệu một chút triển lãm tranh bối cảnh. Đêm mai triển lãm tranh, trưng bày chính là vườn cờ Clifford tiên sinh tác phẩm. Clifford tiên sinh là mấy năm gần đây trên trấn chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ họa sĩ, hắn họa tác phi thường chịu truy phủng. Mặt hạ âm thanh bình ổn, mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện kính cẩn nghe theo. Clifford tiên sinh bằng vào tài hoa của mình cùng đặc biệt mỹ lực, đã được đến rất nhiều lao gia phu nhân thưởng thức, dung nhập thượng lưu việc xã giao. Cho nên cho dù tình huống bây giờ đặc thù, đại gia cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này tham dự triển lãm tranh, đã là mượn cơ hội giữ gìn xã giao quan hệ. Cũng thế, ân truy phủng nghệ thuật. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, nhà này lưu quang hành lang trưng bày tranh, kỳ thật chính là Clifford tiên sinh tại một chút người đầu tư giúp đỡ hạ mở, chuyên môn dùng cho trưng bày cùng bán chính hắn họa tác. Kia thật là thú vị, vị này họa sĩ tiên sinh họa kỹ chắc hẳn 10 phần xuất chúng. Ngu Hạnh tại bánh xe nhấp nô trong thanh âm mỉm cười lời nói khách sáo. Nói đến, cái này lại đến hắn chuyên nghiệp đối khẩu phạm vi, thế là lại hỏi nhiều vài câu. Mặt hạ thân là phú mèo phu nhân tiếp thân nữ hầu, bình thường xuất nhập thượng lưu xã giao trường hợp cơ hội cũng rất nhiều, đổ dấu trong lòng rất nhiều tình báo cùng tin đồn thú vị, nếu nữ chủ nhân nói rồi hết thảy nghe theo an bài, mà lại vị này vẫn là điều tra viên, nàng cũng liền không coi che giấu, chia sẻ rất nhiều không tính bí mật chuyện lý thú. Vì bọn hắn lái xe chính là một cái liền lợi không biết người nghèo, coi như nghe đi, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lúc nói chuyện, xe đẩy tay phu đã đem xe kéo đến mục đích phụ cận. Lưu quang hành lang trưng bày tranh tọa lạc tại một mảnh văn hóa khí tức tương đối nồng hậu dày đặc quảng trường, trung quanh tiếp giáp lấy mấy nhà cổ xưa tiệm sách, một nhà cửa mặt điệu thấp nhạc khí hành, cùng một tòa treo luật sư hiệp hội bảng hiệu rốt gì a phong cách kiến trúc. Hai bên đường phố mới trồng cành lá rậm rạp cây nô đồng, ném xuống pha tạp quang ảnh. Ngu Hạnh xuống xe ngựa, dương mắt nhìn lại. Chương 1103, hòa bên trong ô nhiễm chương 1103, họa bên trong ô nhiễm căn này hành lang trưng bày tranh bản thân là một tòa đi qua tỉ mỉ cải tạo 3 tầng liên hợp biệt thự, giữ lại Victoria thời kỳ kiến trúc điển hình đặc thù, nhưng lại dung nhập một chút thuộc về nghệ thuật lĩnh vực đặc biệt phẩm vị. Ngu Hạnh bản năng thưởng thức một chút. Tường ngoài từ màu ấm giọng đỏ màu nâu sa thạch xây thành, trải qua mưa gió tẩy lễ, bày biện ra một loại trầm ổn mà giàu có lịch sử cảm giác màu sắc. Dốc đứng phiến đá phòng ngói trên đỉnh điểm xuyết lấy tinh xảo gang trang trí, cùng mấy cái đột xuất lão hổ cửa sổ. Là bắt mắt nhất chính là nó sát đường mặt chính. Nguyên bản ngăn cách cửa sổ bức tường bị trên diện rộng dỡ bỏ, thay vào đó chính là hai đạo to lớn, từ mặt đất cơ hồ kéo dài đến lầu hai bệ cửa sổ hình vòm rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Pha lê không phải là hoàn toàn trong suốt, mà là mang theo rất nhỏ khói sắc hoặc lục sắc điều, đã có thể xuyên vào sát trời, lại tại trình độ nhất định che đậy bên trong cảnh tượng, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nặng nghề màu đen gỗ tiết khung cửa cùng khung cửa sổ điêu khắc phức tạp dây leo cùng hoa cỏ đường vân, biểu hiện xuất công tượng tinh xảo tay nghề. Có thể tại dò dỉ cổ như vậy một cái chấn nhỏ làm ra loại hiệu quả này, họa sĩ cùng người đầu tư hẳn là đều phế không ít công phu. Ngu Hạnh cùng Mạt Thạ đi gần hành lang trưng bày tranh cửa lớn, cổng cũng không có quá rêu rao chiêu bài, chỉ có một bên trên vách tường khảm nạm lấy một khối đánh bóng đồng tao bản, phía trên dùng ưu nhã sấn tuyến kiểu chữ khắc lấy lưu quang, phía dưới là một chuyến ít hơn kiểu chữ khắc lấy kinh doanh thời gian. Cứ việc nơi này bình thường không đối công chúng mở ra, cũng cần hẹn trước tham quan nhắc nhở. Lúc này hành lang trưng bày tranh kia phiến nặng nề, mang theo đồng tao vòng cửa cửa lớn màu đen đóng chặt lại, có vẻ hơi tránh xa người ngàn dặm. Mạt Thạ tiến lên, thuần thục gõ vang cánh cửa, đồng tao vòng cửa đụng vào cửa gỗ bên trên, phát ra ngột ngạt mà rõ ràng tiếng vang. Một lát sau, môn từ bên trong bị mở ra một đường nhỏ. Một vị ăn mặc đen trắng hầu gái bấy, tuổi còn rất trẻ, mang trên mặt một chút tước ban hầu gái nô đầu ra, nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. "Ngài tốt, chúng ta đến từ phu mẹo phu nhân gia." Mạt Thạ tiến lên một bước, ôn hòa nói rõ ý đồ đến, "Vị này Ngu Hạnh tiên sinh là phu nhân đêm mai bạn trai, phu nhân hy vọng hắn có thể sớm làm quen một chút hành lang trưng bày tranh hoàn cảnh, lấy bảo đảm an toàn." Trẻ tuổi hầu gái quan sát một chút khí chất bất phàm Ngu Hạnh cùng ăn mặc thể diện nữ hầu trang Mạt Thạ, trên mặt đề phòng tiêu tán chút, nàng mở cửa, lộ ra một cái hữu hảo đủ cười, "Hóa ra là như vậy, mời tiến đi." Bình thường chúng ta hành lang trưng bày tranh là không tiếp đãi không có hẹn trước khách nhân, bất quá chủ nhân đã phân phó, gần nhất trên trấn không yên ổn, nếu như là có ý hướng tham gia đêm mai triển lãm tranh khách nhân muốn sớm xem xét sân bãi hoàn cảnh, hôm nay đều có thể tiến đến nhìn xem. Chỉ là ngày mai lại không được, ngày mai chúng ta muốn đóng quán bố trí cuối cùng hàng triển lãm. Phi thường cảm tạ. Mạt Thạ có chút không người. Ngu Hạnh cất bước đi vào hành lang trưng bày tranh. Bên trong không gian so từ bên ngoài xem ra càng thêm rộng rãi khoáng đạt. Chọn cao trần nhà, tuyết trắng vách tường, bóng loáng như gương màu đậm một sàn nhà. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, chiếu sáng trong không khí nhỏ xíu bụi bặm. Treo trên tường một vài bức họa, nhân vật, phong cảnh, tính vật đều có. Những này hẳn là quá khứ trưng bày sau không bị mua đi, hoặc là họa sĩ chính mình giữ lại tác phẩm, họa tác phong cách khác nhau, bút pháp tinh xảo, sắc thái vận dụng lớn mật mà giàu có sức cuốn hút, quả thật có thể nhìn ra tác giả thâm hậu bản lĩnh cùng đồng bộ nguyên tắc. Trọng yếu nhất chính là, chẳng biết tại sao, mỗi một bức họa cũng có thể làm cho người cảm giác ra mấy phần đặc biệt linh tinh tới. Ngu Hạnh nhìn như tùy ý tại hành lang trưng bày tranh bên trong dạo bước, ánh mắt lướt qua trên tường họa tác. Dường như thật chỉ là tại quen thuộc hoàn cảnh. Mạt Thạ cùng vị kia trẻ tuổi hầu gái an tĩnh cùng sau lưng hắn cách đó không xa, dù sao không phải chính thức khách nhân, trẻ tuổi hầu gái liền không giống bình thường như thế cho họa tác làm giới thiệu. Nhưng mà, không người có thể gặp là, vô số vô hình, mảnh khảnh cảnh đã lấy Ngu Hạnh làm trung tâm, như là có được bản thân sinh mệnh lưới cảm rất lạc, lặng yên không một tiếng động hướng về toàn bộ hành lang trưng bày tranh kiến trúc mỗi một cái góc lan tràn ra. Xúc tu phát qua chân bóng sàn nhà, thăm dò vào vách tường khe hở, bò lên trên trèo chống sàn nhà, chui vào thông gió đường ống bọn nó cảm giác kiến trúc kết cấu, tài liệu tính chất, không khí lưu động, cùng bất luận cái gì khả năng ẩn tàng năng lượng ba động hoặc dị thường khí tức. Lầu 1, lầu 2, phòng chứa đồ, thậm chí nho nhỏ phòng nghỉ cùng phòng vệ sinh. Cả tòa kiến trúc kết cấu cùng mỗi một chi tiết nhỏ, đều như là 3 triệu địa đồ rõ ràng mà hiện lên tại Ngu Hạnh cảm giác bên trong. Trước mắt đến xem, nơi này dường như chỉ là một tòa thiết kế tinh lương, các biện pháp an ninh, nhằm vào người bình thường mà nói, coi như hoàn thiện bình thường hành lang trưng bày tranh, cũng không có phát hiện cái gì phòng tối, mật thất hoặc là rõ ràng tà thuật vết tích. Cước bộ của hắn cuối cùng dừng ở một mức kích thước khá lớn họa tác trước. Bức họa này cùng cái khác tác phẩm phong cách khác lạ, lộ ra một cố lệnh người bất an quỷ dị mỹ cảm. Họa tác bối cảnh là đêm khuya bão tố hải dương, màu mực sóng lớn sôi trào mãnh liệt, một chiếc đèn đuốc sáng trưng hoa lệ tàu chuyến ngay tại sóng cả bên trong gian nan đi thuyền, bong tàu thượng đám người thân ảnh mơ hồ, dường như ngay tại cử hành một trận cuồng hoan yến hội. Nhưng mà, tại tàu chuyến phía dưới biển sâu, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Vô số to lớn, chơn nhắn, che kín rác hút bạch tuộc xúc tu đang từ bóng tối vô tận trong vực sâu hướng lên mà tới. Những này xúc tu bày biện ra một loại quỷ dị, gần như trong suốt màu trắng xanh, quấn quanh lấy tàu chuyến dưới đáy. Có chút thậm chí đã lặng yên trèo lên mặt thuyền, sắp đem chỉnh con thuyền kéo vào lạnh như băng biển sâu. Hình tượng kết cấu rất có sức kéo, sắc thái so sánh mãnh liệt, tàu chuyến ấm áp tia sáng cùng biển sâu lạnh như băng hắc ám, nhân loại cuồng hoan ồn ào náo động cùng biển sâu cự vật vô âm thanh xâm nhập, loại kia sắc bị không biết khủng bố nuốt chửng cảm giác gáp bách đập vào mặt, nhưng lại kỳ dị bị một loại cực hạn mỹ học cân bằng bao vây, bút pháp tinh tế đến có thể thấy rõ trên xúc tu mỗi một viên rác hút hoa văn cùng nước biển bọt biển, quang ảnh xử lý được cực kỳ tinh diệu, khiến cho trình bức họa tràn ngập một loại động thái, cơ hồ muốn phá họa mà ra quỷ dị linh động cảm giác. Nó cực kỳ thu hút ánh mắt người ta, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó, dường như có thể nghe được họa bên trong mưa gió gào thét, tàu chuyến thượng mơ hồ tiếng nhạc cùng vui cười, cùng biển sâu phía dưới một loại nào đó khó nói lên lời, trầm thấp thì thầm. Ngu Hạnh nhìn chăm chú bức họa này, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra bước lên. Theo tới tuổi trẻ hầu gái thấy thế, cho là hắn thích bức họa này, mỉm cười giới thiệu nói, này tấm biển sâu kêu gọi là vận chủ nhân 2 năm trước tác phẩm, cũng là hắn chân chính bắt đầu bộc lộ tài năng lúc tác phẩm tiêu biểu một trong. Lúc ấy rất nhiều người đều muốn mua, nhưng chủ nhân chính mình thích vô cùng, liền lưu lại. Bất quá đêm mai sẽ không trưng bày này tấm, trưng bày đều là chủ nhân gần 1 năm tất tác, cùng một chút quá khứ họa nhưng chưa hề công khai trưng bày qua tác phẩm. Ngu Hạnh dường như không có nghe được nàng giới thiệu, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở họa tác bên trên. Tại trong cảm nhận của hắn, bức họa này tuyệt không chỉ là thuốc màu cùng vải vẽ tập hợp, một cô yếu ớt lại dị thường rõ ràng tinh thần ba động đang từ họa tác chỗ sâu phát ra. Kia ba động mang theo dụ hoặc, nói nhỏ cùng một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng, như là vô hình tơ nhện, ý đồ quấn quanh cũng ảnh hưởng người xem tâm trí. Ngay tại hắn ngưng thần cảm giác trong nháy mắt, họa bên trong cảnh tượng dường như sống lại đây. Kia tái nhợt, to lớn bạch tuộc xúc tu dường như thật nhuyễn động một chút, càng thêm chặt chẽ quấn lên tàu chuyến, mà tàu chuyến bong tàu thượng những cái kia mơ hồ cuồng hoan bóng người, phát ra cực kỳ nhỏ, lại bén nhọn vô cùng hoảng sợ thét lên nghe nhầm, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Trong bức họa kia, ký túc lấy một con tinh thần loại quái vật. Ngu Hạnh trong nháy mắt làm ra phán đoán, cùng loại với ác ngộng, nhưng lực lượng hình thức có chỗ khác biệt, càng thiên hướng về mê hoặc cùng ô nhiễm, cường độ cũng kém xa kia chỉ ác ngộng. Cơ hồ không do dự, Ngu Hạnh tâm niệm vừa động, một con cực kỳ nhỏ, vô hình vô chất cảnh xúc tu, như là nhất tinh chuẩn giao giải phẫu, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu họa tác tầng ngoài, trực tiếp thăm dò vào kia từ thuốc màu cùng tinh thần lực cộng đồng cấu trúc quỷ dị không gian bên trong. Một tiếng chỉ có Ngu Hạnh có thể cảm thấy được, cực kỳ nhỏ bén nhọn tê minh cùng nói mớ thuận xúc tu truyền đến, trước nay chưa từng có rõ ràng. Kia tiềm ẩn trong bức họa, dựa vào phát ra tinh thần ô nhiễm cùng hấp thu người xem cảm xúc mà sống vô hình quái vật, thậm chí không kịp giãy giụa, liền bị đây càng cao vị giai tồn tại trong nháy mắt bắt giữ, cuốn quanh, phân giải, hấp thu. Toàn bộ quá trình cực nhanh, vô thanh vô tức. Theo sau lưng Mạt Thạ cùng trẻ tuổi hầu gái không phát ra gì, chỉ cảm thấy vị này khí chất đặc biệt tiên sinh tựa hồ đối với lấy họa nhìn nhiều mấy giây. Ăn xong nhét kẽ răng tiểu đồ ăn vặt, Ngu Hạnh lần nữa đưa ánh mắt về phía bức kia biển sâu kêu gọi. Giờ phút này, họa tác vẫn như cũ tinh xảo, kết cấu vẫn như cũ xảo diệu. Nhưng trước đó loại kia nhiếp nhân tâm phách quỷ dị linh động cảm giác, loại kia cơ hồ muốn đem người linh hồn hút vào họa bên trong lực hấp dẫn, lại hoàn toàn biến mất. Nó biến thành một bức ân, kỹ nghệ cao siêu khủng bố đề tài họa tác, chỉ thế thôi, xa xa không đạt được có thể khiến người ta cuồng nhiệt truy phủng, thậm chí nguyện ý trả giá giá cao cất giữ trình độ. Một cái suy đoán trong nháy mắt tại Ngu Hạnh trong lòng thành hình. Hẳn là vị kia thanh danh vang dội tuổi trẻ họa sĩ Vân Cơ Lifford, hắn cấp tốc thành công bí quyết, ngay tại ở hắn họa tác bên trong, đều ký túc lấy loại này có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng mọi người tinh thần, để người sinh ra mê luyến cùng cuồng nhiệt cảm xúc quái vật. Như vậy, Vân lựa chọn tại dạng này một cái thời kỳ nhạy cảm tổ chức trận này tụ tập trên chấn cơ hồ tất cả danh lưu triển lãm tranh, mục đích liền có chút để người suy nghĩ nhiều, là vì tiến một bước mở rộng lực ảnh hưởng, thu hoạch càng nhiều tài phú cùng danh vọng. Vẫn là muốn lợi dụng những này ký túc lấy quái vật họa tác, đối ở đây tinh anh giai tầng tiến hành một loại nào đó tập thể tính tinh thần ô nhiễm. Vô luận là loại nào, trận này đêm mai sắp tại Lưu Quang hành lang trưng bày tranh tổ chức triển lãm tranh, đều chắc chắn sẽ không là một trận đơn giản nghệ thuật thị yến. Nó rất có thể sẽ là cái này phó bản bên trong cái thứ nhất trọng yếu kịch bản tiết điểm. Ngu Hạnh cơ hồ có thể đoán được, nhận được tin tức đám suy diễn người, vô luận là vì điều tra manh mối, thu hoạch điểm công hiến, vẫn là đơn thuần vì bảo hộ khả năng mục tiêu, đều sẽ tìm kiếm nghị cách lẫn vào trận này triển lãm tranh. Đêm mai Lưu Quang hành lang trưng bày tranh, định trước sẽ rất có chuyện vui. Ngu Hạnh thả ra càng nhiều cảnh, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua hành lang trưng bày tranh bên trong còn lại họa tác. Thịt muối cũng là thịt, đối với một gốc gấp đón đỡ chất dinh dưỡng cây đến nói, những này tiềm ẩn tại họa tác bên trong yếu ớt tinh thần thể, có chút ít còn hơn không. Xúc tu lặng yên không một tiếng động lan tràn, tinh chuẩn địa thứ vào mỗi một bức họa tinh thần hạch tâm, những cái kia nhỏ yếu, chỉ có thể phát ra yếu ớt dụ hoặc khí tức tinh thần quái vật, thậm chí không kịp phát ra gào thét, liền bị trong nháy mắt phân giải, hóa thành tầm bộ bộ rễ nhỏ bé dòng năng lượng. Quả nhiên, như hắn sở liệu, biển sâu kêu gọi về sau, lại vô tinh phẩm. Những này bị còn lại họa tác, hoặc là trong đó tinh thần thể quá nhỏ yếu, vô pháp sinh ra đầy đủ mạnh lực hấp dẫn, hoặc là này mê hoặc phương hướng cùng phú thương các quý tộc lệch tốt không hợp. Bọn chúng đã thành bị sàng chọn sau tàn thứ phẩm, lặng lặng treo móc ở đây, bây giờ liền kia một điểm còn sót lại dị thường cũng bị triệt để xóa đi. Nói đến, đã từng bị bán đi, hiện tại đã phân bố tại từng cái người giàu có trong căn hộ hóa tác, hẳn là đều ký túc lấy so đây càng cụ tinh thần ô nhiễm quái vật ta. Không biết mua họa người làm sao dạng. Làm xong đây hết thảy, Ngu Hạnh sắc mặt như thường, dường như chỉ là tiến hành một lần triệt để kiểm tra an toàn. Hắn đối vị kia trẻ tuổi hành lang trưng bày tranh hầu gái khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, hoàn cảnh không tệ, các biện pháp an ninh cũng còn có thể. Thay ta cảm giác trẻ sức lợi phúc đức tiên sinh khẳng khái, đêm mai ta sẽ đúng giờ cùng đi phủ lẹo phu nhân đến đây. Hầu gái cung kính đáp ứng. Ngu Hạnh mang theo Mạt Thạ đi ra hành lang trưng bày tranh, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp vẩy vào đỏ màu nâu sa thạch tường ngoài bên trên, hắn cùng Mạt Thạ tại hành lang trưng bày tranh cổng từ biệt, vị này trầm mặc ra dặn nữ hầu cần trở về hướng phủ lẹo phu nhân phục mệnh. Đưa mắt nhìn Mạt Thạ ngồi lên một cái khác chiếc xe đẩy tay rời đi, Ngu Hạnh vẫn chưa lập tức trở về cắt lốt sở sự vụ, hắn dự định tại phụ cận tùy ý dạo chơi, mảnh này quảng trường hắn còn chưa tới qua đây. Nhưng mà hắn vừa dọc theo lối đi bộ đi vài bước, đi qua Lưu Quang hành lang trưng bày tranh bên cạnh nhà kia tản ra cổ xưa trang giấy cùng thuộc ra khí tức cũ kỹ tiệm sách lúc, một cái mang cười âm thanh liền từ tiệm sách rộng mở trong môn truyền ra, như là tinh chuẩn tính toán qua bình thường, gọi hắn lại. A Hạnh. Thanh âm kia reo rắt êm hay, mang theo một loại đặc biệt, dường như đi qua tỉ mỉ rèn luyện vận luật cảm giác, cắn chữ rõ ràng được gần như tận lực. Ngô Hạnh bước chân chưa ngừng, thậm chí liền tiết tấu đều không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tiệm sách bên trong. Tiệm sách cổng treo một chuỗi đồng thau chu gió, bởi vì môn khép mở mà lèn ken rung động. Trong tiệm kia sáng hơi có vẻ u ám, nhưng có thể thấy rõ cao lớn, đỉnh thiên lập địa màu đậm chất gỗ giá sách nhồi vào toàn bộ không gian, trong không khí tràn ngập sách cũ đặc thù, hỗn hợp có cho bụi, mùi nấm mốc cùng trang giấy mực in phức tạp mùi. Linh Nhân đang đứng tại ở gần cổng một cái giá sách bên cạnh, trong tay bưng lấy một quyển nặng nề vỏ cứng sách. Hắn hôm nay ăn mặc một thân cắt xén hợp thể màu xám đậm mảnh cách văn Âu phục, nổi bật lên dáng người càng thêm đứng thẳng cao ngất gầy gò, mái tóc đen dài vẫn như cũ trầm thấp buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gò má một bên, nổi bật lên tấm kia khuôn mặt như vẽ gương mặt càng thêm tinh xảo, thậm chí mang theo một loại vượt qua giới tính xinh đẹp, giống như nam thân nữ tướng tạp phận. Chính là lùn một chút, Ngu Hành nghĩ, cùng bọn tốt mấy tiết đại thụ che trời hắn so sánh, Linh Nhân không biết vì cái gì 1 cm đều không có dài quá. Linh Nhân đại khái cũng đoán không được nhận biết vặn vẹo Ngu Hạnh lúc này suy nghĩ lệch đến phương hướng nào, khoe miệng của hắn ngậm lấy một môi nhạt nheo ý cười, ánh mắt rơi trên người Ngu Hạnh, ôn hòa được dường như ngẫu nhiên gặp bạn cũ. Thật sự là xảo ngộ. Linh Nhân khép sách lại, ngữ khí tự nhiên, tiến đến nhìn xem. Nhà này tiệm sách hơi có chút đầu năm, cất giấu không ít thú vị đồ vật. Ngu Hạnh, là xảo ngộ vẫn là tại chỗ này đợi ta, ta tự có phán đoán. Chương 1104, Điên Nhà Thiên Văn Học chương 1104, Điên Nhà Thiên Văn Học tốt ta, coi như ta là cố ý chờ ở nơi này tốt rồi. Linh Nhân biết nghe lời phải. Cho nên, đến xem sách cũ sao? Ngu Hạnh dừng bước lại. Hắn xoay người, chính diện hướng tiệm sách cổng, trên mặt cũng hiện ra một tia nhạt nhẽo, gần như xa cách tí cười, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động, ta đối sách cũ không có gì hứng thú, nhất là trong tay ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua Linh Nhân quyển sách trên tay, cùng tiệm sách chỗ sâu những cái bóng kia loang lô giá sách. Tiệm sách bên trong không phải là chỉ có bọn hắn. Một vị tóc hơi cuộn, hơi có vẻ rối tung, mang theo kính mắt gọng vàng mái tóc xù đại thúc đang ngồi ở sau quầy, vùi đầu tu bổ một quyển cổ tịch gãy sách. Có khác mấy vị xem ra khí chất văn tĩnh, giống như là học giả hoặc học sinh nam nam nữ nữ, phân tán tại tiệm sách các nơi, an tính xem biết sách giá, ngẫu nhiên chuyển đến cực kỳ nhỏ lật giấy âm thanh. Ngu Hạnh cùng Linh Nhân tại cửa ra vào đối thoại vốn nên gây nên chú ý của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại ngay cả lỗ tai đều không nhúc nhích một chút, giống như là hoàn toàn không có nghe được tiệm sách cổng tiếng nói chuyện, hiển nhiên là Linh Nhân cố ý giảm xuống bên này tồn tại cảm. Linh Nhân đối với Ngu Hạnh ẩn hàm châm chọc tự tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nụ cười trên mặt ngược lại làm sâu sắc một chút, trong mắt lưu quang hơi đổi, thật sự là tiếc nuối. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đè thấp chút, ta vừa vặn phát hiện một điểm, có lẽ cùng chúng ta công việc nhiệm vụ có liên quan tiểu manh mối, liền kẹp ở những này cũ giấy đống bên trong. Á Hạnh không muốn nhìn một chút sao? Ngu Hạnh đôi lông mày trao lên, ánh mắt tại Linh Nhân tấm kia cười đến không có chút nào sơ hở trên mặt dừng lại 2 giây. Đưa manh mối. Vậy cũng được đi. Từ khi hắn không còn đối Linh Nhân tận lực dùng để buồn nôn hắn lấy lòng biểu hiện ra bài xích, Linh Nhân ngược lại bắt đầu đưa thật chỗ tốt, hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Linh Nhân viên kia biến thái lại bẩn thỉu trong đầu tại vận chuyển thứ gì ý nghĩ. Bất quá tất cả ý nghĩ cũng đều được căn cứ vào Linh Nhân tìm tới mới ảnh hưởng khống chế hắn cảm xúc phương thức mới có thể có lấy thực hiện. Chỉ cần hắn không bị nắm mũi dẫn đi, Linh Nhân hiện tại cũng không làm gì được hắn. Nói đến, Ngu Hạnh cảm thấy lấy mình bây giờ sinh trưởng tốc độ, thật cùng Linh Nhân chính diện đối xông, đã có rất lớn phần thắng. Mà giết Linh Nhân cần trả giá những cái kia đại giới, tại cừu hận của bọn họ trước mặt cũng căn bản không tính là gì, ngay cả đồng quy vu tận cũng không phải rất khó tiếp nhận chuyện. Nếu như không phải Âm Dương thành phố bản đến, liên lụy đến hoang đường suy diễn hệ thống bản nguyên, sẽ quyết định tất cả suy diễn người vận mệnh, cho nên nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Ngu Hạnh cũng sẽ không có kiên nhẫn lại nghe Linh Nhân nói chuyện. Chính Linh Nhân khẳng định cũng biết điều này. Ngu Hạnh thu liễm lại ý nghĩ, hai tay cắm ở trong túi, nghiêng đầu hỏi, thật có manh mối. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Linh Nhân mặt mày giãn ra, nghiêng người nhường ra thông đạo, đến đây đi. Đi. Ngu Hạnh thản nhiên cất bước đi vào tiệm sách, giày da dẫm tại cũ kỹ nhưng lau sạch sẽ trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn đi đến Linh Nhân vừa rồi đã đứng địa phương, thái độ thông dong, dường như chỉ là tiếp nhận một phần bình thường tư liệu cùng hưởng, quan sát một chút giá sách chung quanh. Bên này là sách cũ khu, có lật qua lật lại dấu vết sách không ít, phần lớn liền trang bìa đều hiện ra vàng, dưới nhất tầng còn có một điệt file màu báo chí. Ngu Hạnh ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi trên tay Linh Nhân. Linh Nhân trong mắt ý cười càng đậm, tựa hồ đối với Ngu Hạnh phản ứng 10 phần vui vẻ, hắn cầm trong tay kia bản nặng nề, gãy sách có chút tổn hại sách cũ đưa tới, cho ngươi. Bìa sách là màu nâu đậm thuộc da, thiếp vàng chữ viết đã có chút mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra đi xa khắc ghi 30 thành phong cảnh trí chữ, tác giả ký tên là Edgar Bay. Đây là một quyển 30 năm trước xuất bản du ký, tác giả là dọ dị cô người địa phương, ta tìm nửa ngày chỉ tìm tới quyển này, cũng hỏi qua tiệm sách lão bản, nhìn hắn phản ứng, quyển sách này cơ hồ không có lượng tiêu thụ, hắn đều không có gì ấn tượng. Linh Nhân nói, cho nên ta tìm tới quyển này, khả năng xem như bản độc nhất. Linh Nhân câu môi, nếu như ta không cho ngươi, ngươi cùng ngươi các đội hữu đều sẽ bỏ lỡ manh mối này, cho nên sau khi xem xong nhớ kỹ muốn cảm tạ ta à. Ngu Hạnh không để ý, cũng không có tiếp lời, không cho Linh Nhân lợi dụng miệng hứa hẹn làm nhân quả thủ đoạn cơ hội. Linh Nhân trong mắt lóe lên một bôi đáng tiếc, cái này thần sắc thậm chí đều không có tránh Ngu Hạnh, nói rõ vừa mới là thật tại hạ bộ, mà lại không ngại bị nhìn đi ra. Tốt ta, xem ra ta không lấy được chỗ tốt gì. Hắn chỉ dùng kia song mỉm cười đôi mắt nhìn qua Ngu Hạnh, ra hiệu Ngu Hạnh có thể tự mình lật xem quyển sách này. Ngu Hạnh cúi đầu xuống, lật ra trang địa, ánh mắt rơi vào du ký trang sách bên trên. Trang sách ố vàng phát dọn, tản ra nồng đậm cũ giấy khí tức, hắn nhanh chóng lật xem, ánh mắt đảo qua từng hàng miêu tả các nơi phong thổ văn tự. Chính như Linh Nhân nói, phía trên này ghi lại đại đa số nội dung đều là bình thường du ký, ghi chép tác giả Edgar Wright 30 năm trước du lịch các nơi kiến thức, hành văn trôi chảy, quan sát tỉ mỉ. Nhưng mà, tại một chút liên quan tới xa xôi thôn xóm, di tích cổ xưa hoặc là ít hai lui tới tự nhiên kỳ quan trong miêu tả, lại thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một số không giống bình thường, lệnh người lương phát lạnh chi tiết. Chẳng hạn như cái nào đó ngăn cách sơn thôn thôn dân quỷ dị tế tự vũ đạo, mua cánh rừng chỗ sâu ban đêm chuyển đến, không giống bất luận cái gì đã biết sinh vật chu lên, tòa nào đó vứt bỏ trong pháo đài cổ luôn luôn tự mình di động đồ dùng trong nhà cùng vô pháp giải thích phá sát âm thanh. Tác giả bình thường lấy một loại kinh dị hoặc tự rêu giọng điệu ghi chép những kinh nghiệm này, đem này quy tội tưởng tượng của mình hoặc dân bản xứ mê tín, nhưng trong câu chữ ngẫu nhiên toát ra nghĩ mà sợ, lại ám chỉ chuyện không phải là đơn giản như vậy. Quyển sách này dày vô cùng, nếu như là người bình thường đến xem, không có cái 2-3 ngày không nhìn xong, nhưng ngu hạnh lật giấy tốc độ rất nhanh, đại não xử lý tin tức hiệu suất cực cao, vô số cây vô hình cảnh tại cùng hắn cộng đồng suy nghĩ. Thẳng đến mỗi một chương, miêu tả tác giả đi tới phương Bắc băng nguyên thưởng thức cực quang kinh nghiệm lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại một chương này bên trong, tác giả nâng lên, hắn không phải là một mình đi tới, mà là cùng một vị bạn tốt đồng hành, vị hảo hữu kia là dọ dị cổ trấn đại học một vị nhà thiên văn học, trong sách chưa ký tên. James, xin cho phép ta như thế xưng hô hắn, đây là một cái dùng tên giả, đối sao trời yêu quý gần như si mê. Cực quang chi dạ, hắn hưng phấn đến như cái đứa bé, không để ý giá lạnh, một mực tại điều chỉnh thử hắn bộ kia bảo bối kính thiên văn, đối chói lọi bầu trời tự lẩm bẩm, nói cái gì tần suất tiếng vọng thăm dò loại hình ta nghe không hiểu thuật ngữ. Ta cười hắn cùng nhiệt, hắn chỉ hồi ta lấy càng thêm cùng nhiệt ánh mắt, nói, Edgar, ngươi không rõ, ta nhìn thấy. Quá mỹ, mà lại nó nhất định cũng nhìn thấy ta. Đêm đó cực quang sắc thực mỹ được kinh tâm động phách, nhưng ta luôn cảm thấy James trạng thái có chút quá phấn khởi. Quả nhiên, trở lại trên trấn về sau, hắn giống như là biến thành người khác. Hắn từ đi đại học giáo trước, cả ngày tự giam mình ở trong nhà, mất ăn mất ngủ tính toán, quan trắc, đầy trong đầu đều là hắn kia bộ thiên thể cảm ứng lý luận. Ta đi xem qua hắn mấy lần, ý đồ khuyên hắn đi ra ngoài đi một chút, gặp bác sĩ, hắn lại chỉ là ánh mắt cuồng nhiệt nắm lấy tay của ta, lặp lại nói lấy bọn chúng là ở chỗ này, một mực đang nhìn chúng ta. Người nhà của hắn lo lắng, lén nói cho ta, lo lắng hắn còn tiếp tục như vậy sẽ xúc phạm giáo hội cấm kỵ, bị xem như mật giáo đồ xử lý, khuyên ta không muốn lại cùng hắn lui tới, để tránh bị liên lụy. Ta dù không đành lòng, nhưng ai, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đề nghị này. Viết xuống đoạn chữ viết này lúc, ta đã một tuần chưa từng gặp qua hắn, không biết hắn có mạnh khỏe hay không, nhưng là trên trấn tốt xấu không có chuyển ra mâu thần giáo hội bắt hôm trước văn học ra tin mới, kia đại khái chính là không có ra cái đại sự gì đi. Tóm lại, phương Bắc băng nguyên thượng cực quang là cực kỳ chói lọi, ta không biết vấn đề xuất hiện ở cực quang vẫn là bạn bè của ta trên thân, chính ta là không có xảy ra chuyện gì à, nếu như tương lai có cơ hội, ta nghĩ ta còn biết lại một lần nữa đi tới băng nguyên. Mang theo nghi hoặc, bản này du ký văn tự ở đây mang lên một tia chân thực tiết hận cùng phiền muộn, nhưng cũng theo đó im bặt mà dừng, không có đến tiếp sau. Ngu hạnh lại sau này mở ra. Băng nguyên một thiên này đã ở vào chỉnh buồn du ký dựa vào sau 3/4 vị trí, lại sau này, thẳng đến nội dung toàn bộ hoàn tất, cũng không có biết đến tác giả một lần nữa trở về băng nguyên kinh nghiệm. Hắn khép sách lại, đầu ngón tay tại thô ráp bìa sách thượng nhẹ nhàng đánh hai lần. Do gì cô trấn đại học nhà tiên văn học. 30 năm trước bởi vì quan trắc cực quang mà trở nên liên của Nhật, nghiên cứu cấm kỵ tri thức, thậm chí khả năng chạm đến tà thuật lĩnh vực. Thời gian điểm, nghề nghiệp, triệu chứng, đều cùng trên trấn bây giờ quái vật liên tiếp phát sinh tình trạng tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Đây đúng là một đầu đáng giá truy tra manh mối. Xem hết rồi. Linh Nhân một mực an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào ngu hạnh đọc qua trang sách trên ngón tay, lúc này mới mỉm cười mở miệng, ngựa khí hoàn toàn như trước đây thông dòng, rất thú vị, không phải sao? Một vị khả năng nhìn thấy tinh không bí mật mà nổi điên học giả. Nghiên cứu của hắn, tung tích của hắn, hắn phải chăng lưu lại cái gì? Có lẽ có thể giải thích rất nhiều chuyện. Hắn hướng về phía trước có chút nghiêng thân, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một tia như có như không dụ hoặc, ta dự định đi dò tra vị này James tiên sinh cùng du ký tác giả Edgar Wright đến tiếp sau. Dù sao 30 năm trôi qua, cảnh còn người mất, điều tra chắc hẳn cần hoa chút công phu. A Hạnh, muốn cùng nhau sao? Xem ở ta chủ động cung cấp đầu mối phân thượng, cho ta một cái đồng hành cơ hội. Ngu Hạnh dương mắt, đối thượng linh nhân kia xong mỉm cười, chỗ sâu lại cất giấu vô tận u ám con người. Hắn bỗng nhiên câu môi cười một tiếng, mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai. Linh nhân, thanh âm hắn nhẹ nhàng, phản phất đang nói một kiện lại đương nhiên bất quá chuyện, đối người, ta qua cầu rút ván đứng dậy cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cho nên, đồng hành cơ hội. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, không có. Linh nhân nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí liền ánh mắt đều không có dao động một điểm, dường như sớm đã ngờ tới đáp án này. Hắn thậm chí còn có chút tán đồng gật gật đầu, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, nói cũng phải. Hắn lui lại một bước, một lần nữa kéo ra lễ phép khoảng cách, dường như vừa rồi câu kia gần như mời lời nói chưa hề nói qua, đã như vậy, vậy ta liền chính mình đi trước tìm kiếm đường. Nếu thật có thể tìm tới cái gì thú vị manh mối, ta vẫn là sẽ nói cho ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn xem ngu hạnh đôi mắt, nụ cười trở nên có chút ý vị thâm trường, đương nhiên, đến nỗi tin tức có mấy phần thật, mấy phần giả, hoặc là lúc nào nói cho ngươi. Liền muốn nhìn A Hạnh ngươi, đối ta còn thừa lại bao nhiêu tín nhiệm. Nói xong, hắn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng quầy hàng, dường như dự định mua xuống kia bản du ký bản độc nhất, tư thái ưu nhã, dường như vừa rồi kia đoạn quần cuộn sóng ngầm giao phong chưa hề phát sinh. Ngô Hạnh đứng tại chỗ, nhìn xem linh nhân bóng lưng, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, chỉ còn lại một mảnh thâm trầm bình tĩnh. Tín nhiệm. Hắn đối linh nhân không có bất luận cái gì tín nhiệm đáng nói, nhưng manh mối là thật, cái này đủ. Đến nỗi điều tra, hắn tự nhiên sẽ không thật chờ linh nhân đến nói cho Cắt Lốt thành lập giao thiệp rất thích hợp xử lý chuyện này, có việc vụ ở chỗ đó, bọn họ làm ra bất luận cái gì điều tra đều có thể giảm mượn ủy thác danh nghĩa, không dễ dàng đánh rắn đậu cỏ. Hắn quay người, không lưu luyến chút nào đi ra nhà này tràn ngập cũ giấy khí tức tiệm sách, đem linh nhân cùng kêu bản ghi chép quá khứ quỷ dị du ký cùng nhau lưu tại sau lưng u ám tia sáng bên trong. Sau giờ ngọ ánh nắng rải đầy đường đi, Ngô Hạnh híp híp mắt, trong lòng đã có mới kế hoạch. Đi trước dọ dị cổ trấn đại học nhìn xem, khóa chặt cái kia nhà thiên văn học tại trong hiện thực chân thực tính danh cùng thân phận đi. 3 giờ chiều. Sau giờ ngọ ánh nắng đem dọ dị cổ trấn đại học kia hơi có vẻ một mạc thạch xây cửa hiên nhiễm lên một tầng ấm kim sắc, cùng trên trấn khẩn trương không khí bất động, trong đại học dường như còn duy trì lấy một loại tương đối yên tĩnh cùng trật tự. Xuyên thấu qua sát nghệ cửa lớn, có thể nhìn thấy top 5 top 3 học sinh ôm sách vừa qua lại mấy tòa lầu chính ở giữa, ngẫu nhiên có ăn mặc trường bào giáo thụ đi lại vội vàng đi qua, cau mày, dường như đang suy tư thâm ảo học thuật vấn đề. Ngô Hạnh cùng Cắt Lốt sóng vai đi vào trước cổng chính. Cùng lưu quang hành lang trưng bày tranh loại kia tư mật tinh xảo cảm giác hoàn toàn khác biệt, đại học cửa lớn lộ ra càng thêm khoáng đạt cùng thực dụng, nhưng cũng mang theo một loại học thuật cơ cấu đặc thù, hơi có vẻ cứng nhắc nghiêm túc cảm giác. Một vị thân mang áo đen lão gác cổng tiến lên một bước, khách khí nhưng kiên định ngăn lại bọn hắn, "Hai vị tiên sinh, các ngươi muốn đi vào học khu, phải chăng có một vị nào đó giáo thụ hoặc lao sư viếng thăm bằng chứng?" Ánh mắt của hắn tại Cắt Lốt hơi có vẻ hoa lệ quần áo cùng Ngũ Hạnh xuất chúng khuôn mặt thượng đảo qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, gần đây xuất nhập đại học khuôn mặt xa lạ thực tế nhiều lắm. Cắt Lốt lộ ra một cái không thể bắt bẻ, lệ người như một xuân phong mỉm cười, nâng lên tay, biểu hiện ra một chút bao tay trắng bên ngoài đeo bằng bạc phụ ma giới chỉ, "Buổi sáng tốt, chúng ta là Lý Tưởng Quốc điều tra viên." Gác cổng nhìn thấy chiếc nhẫn, trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn không ít, thậm chí mang lên một tia kính ý, nhưng chỗ chức trách, hắn vẫn hỏi nói, "Hóa ra là điều tra viên các tiên sinh. Xin hỏi hôm nay đến đại học là?" "Chúng ta tiếp vào một phần tư nhân ủy thác." Cắt Lốt ngữ khí trầm thống một chút, "Chắc hẳn ngài cũng nghe nói, hồi trước có 3 tên bất hạnh học sinh, tại trong đêm trở về trường học lúc gặp gỡ bất trắc, nghe nói là bị không biết quái vật sát hại. Trong đó một vị học sinh người nhà cực kỳ bị thương, ủy thác chúng ta đến đây điều tra, hy vọng có thể tìm tới kia chỉ cất giấu nguy hiểm quái vật, vì này báo thủ, cũng tránh càng nhiều bi kịch phát sinh." Chương 1105, máy móc phụ thần tín đồ mệ gì án chương 1105, máy móc phụ thần tín đồ mệ gì án Cắt Lốt diễn kỹ luôn luôn rất tốt. Gác cổng nghe vậy, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, lập tức trùng điệp thở dài, nếp nhăn đều khắc sâu mấy phần, "Ai, đúng vậy, ta biết sự kiện kia. Quá bất hạnh, 3 cái kia đều là hảo hài tử." Hắn lắc đầu, thấp giọng, không dối gạt ngài nói, "Hôm qua liền đã có điều tra viên tiên sinh cùng tiểu thư vì chuyện này tới qua, ban ngày cũng đến xem qua, buổi tối cũng đến thủ qua, nhưng đều nói không có phát hiện quái vật kia bóng dáng. Nó giảo hoạt rất nha." Cái này cũng không ra Cắt Lốt sở liệu. Giai đoạn thứ nhất đám suy diễn người hoặc là thực lực không đủ, biết rõ đại học ban đêm quái vật không dễ trọng, không dám tùy tiện mạo hiểm, hoặc là giống Cắt Lốt như vậy có năng lực nhưng có ưu tiên cấp mục tiêu cao hơn, tạm thời không có quan tâm bên này, đến mức con quái vật này đến nay thần bí, không có lộ nửa điểm bóng dáng. "Chúng ta rõ ràng cái này cũng không dễ dàng, nhưng chỗ chức trách cũng nên hết sức thử một lần." Cắt Lốt ngữ khí tỉnh táo, lễ phép đồng thời liệt biểu lộ ra điều tra viên thân phận ưu việt tính, cũng không cần thỉnh cầu thứ gì, trực tiếp ra lệnh, "Vị lao bá này, chúng ta hiện tại muốn đi vào xem xét một chút tình huống, làm quen một chút hoàn cảnh." Đương nhiên, ngài hai vị mời tiến." Gác cổng đội vàng nghiêng người tránh ra, cũng hảo tâm chỉ phương hướng, chuyện xảy ra địa điểm đại khái tại lầu chính phía sau kia phiến rừng cây cùng cũ nhà kho phụ cận, trước đó giáo hội người cũng đến xem qua, nói nơi đó khí tức dày đặc nhất. "Các ngài có thể qua bên kia nhìn xem, nhưng làm ơn tất chú ý an toàn." "Phi thường cảm tạ." Cắt Lốt mỉm cười nói tạ, cùng Ngô Hạnh trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, hai người cùng nhau đi vào đại học giáo khu. Vừa tiến vào giáo khu, loại kia thuộc về học viện, hơi có vẻ xa cách tại ngoại giới ồn ào náo động không khí liền càng thêm rõ ràng. Do gì cổ trấn đại học quy mô cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ. Chủ thể kiến trúc chỉ có 3 tòa tiếp giáp, có to lớn ủi cửa sổ cùng cao ngất ống khói vít to gì ạ thức gạch đỏ lâu, phân biệt dùng cho dạy học, thí nghiệm cùng tàng thư. Lâu Vũ nhìn qua nhiều năm rồi, gạch đá mặt ngoài che kín mưa gió ăn mòn vết tích, bò đầy màu xanh lá cây đậm dây leo, nhưng giữ gìn được coi như sạch sẽ. Phía dưới là mảng lớn chưa trải qua tỉ mỉ tu bổ mặt cỏ, bây giờ đã là cuối thu, cỏ xác khô héo, có vẻ hơi tiêu điều, mấy đầu cắt đá đường mòn kết nối lấy các tòa kiến trúc cùng một cái xem ra hoang phế đã lâu cỡ nhỏ pha lê hoa phòng. Trên trấn có thể xây một chỗ đại học đã rất không dễ dàng, học sinh trình độ không cao, số lượng cũng không nhiều, một nửa là bản địa lớn lên, một nửa khác là từ phụ cận thành trấn lại đây cầu học người trẻ tuổi, nhưng giáo khu bên trong không có xây lầu ký túc xá, cái sau trên cơ bản đều là kết bạn thuê chung cư. Ở giờ phút này chính vào buổi chiều nghỉ giữa giờ, lẻ tẻ có học sinh ngồi tại mặt cỏ bên cạnh trên ghế dài nghỉ ngơi hoặc thấp giọng trò chuyện, nhưng chỉnh thể không khí cũng không nhẹ nhõm, trong không khí dường như tràn ngập một loại áp lực vô hình, trên mặt mỗi người đều mang một chút vung đi không được sầu lo. Gần đây phát sinh sự kiện quỷ dị cùng bóng ma tử vong đồng dạng bao phủ mảnh này học thuật chi địa. Ngô Hạnh thậm chí còn cảm thấy được mấy cỗ thuộc về suy diễn người, tận lực thu liễm nhưng vẫn không giống bình thường khí tức, phân tán ở sân trường bất đồng nơi hẻo lánh, hiển nhiên cũng có những người khác đang lợi dụng ban ngày an toàn thời gian ở đây điều tra. Đại gia lẫn nhau không liên quan tới nhau. Cắt Lốt giống như tùy ý đánh giá hoàn cảnh, thấp giọng nói với Ngô Hạnh, xem ra chú ý tới cái này sự kiện quỷ dị không ít người, vừa bạn, có trợ giúp chúng ta giấu giếm mục tiêu chân chính. Bọn hắn hàng đầu mục đích không phải là kia chỉ giết học sinh quái vật, mà là tìm kiếm 30 năm trước vị kia hư hư thực thực bởi vì quan trắc cực quang mà điên nhà thiên văn học gem manh mối. Nhưng trực tiếp nghe ngóng 30 năm trước chuyện xưa, nhất là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, không khỏi quá mức làm người khác chú ý, lấy điều tra gần đây học sinh tử vong sự kiện vì nguy trang, từng bước tiếp xúc đại học giáo chức nhân viên, mới là càng thông minh cách làm. Hai người không có lập tức đi tới gác cổng chỉ chuyện xảy ra khu vực, mà là nhìn như chẳng có mục đích tại chủ giáo học lâu phía dưới hành lang bên trong dạo bước, ánh mắt đảo qua bảng thông báo thượng gián tiếp thời khóa biểu, tòa đàm thông báo cùng một chút ấu vàng lịch sử ảnh chụp, dường như thật tại quen thuộc hoàn cảnh, tìm kiếm điều tra điểm bảo. Gạch đỏ tường nặng nề mà trầm mặc, bao lơn ném xuống thật sâu bóng tối, đem sau giờ ngọ ánh nắng cắt chém thành sáng tối đan xen cùng sáng. Ngu Hạnh ánh mắt lướt qua từng chương mơ hồ giáo viên chụp ảnh chung, cảm giác như là vô hình lưới lặng yên vung ra, bắt giữ lấy trong không khí lưu động nhỏ bé tin tức, hắn biết, tìm kiếm thời gian tung tích, so lần theo dấu vết một con hiện hình quái vật càng cần hơn kiên nhẫn cùng bất khí, mà bọn hắn có thể dùng thực lực tuyệt đối đền bù điểm này. Sau giờ ngọ ánh nắng rơi đi xuống một chút, Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt vừa mới kết thúc cùng một vị hệ lịch sử lao giáo thụ nói chuyện, vị giáo sư này là kia ba tên bất hạnh ngộ hại học sinh bên trong một người trong đó đạo sư, nói về việc này lúc, trên mặt tràn ngập tiếc hận cùng một tia không thể tới lúc phát hiện dị thường ấy nấy. Bút, Charlie cùng Elliot. Ai, đều là rất thông minh đứa bé, chính là tâm tư quá linh hoạt, luôn có chút ảo tưởng không thực tế. Lao giáo thụ đẩy trên sống mũi mắt kính, âm thanh trầm thấp, bọn hắn si mê với các loại thần bí truyền thuyết, quái đản cố sự, luôn muốn có thể gặp được chút gì siêu tự nhiên sự kiện, thậm chí ảo tưởng chính mình có thể trở thành giải quyết sự kiện anh hùng. Cũng chính là giống điều tra viên giống nhau. Có thể điều tra viên cơ hồ chính là toàn bộ thế giới tinh anh trong tinh anh, trừ các đại chính thần giáo hội chủ giáo cùng cao tầng, liền không có mấy cái có thể cùng điều tra viên liệu địa vị tồn tại, ba cái học sinh bình thường ảo tưởng, ai cũng không có coi ra gì. Cái này cùng khi đi học hô to ta muốn làm quốc vương hoang đường cảm giác khác nhau ở chỗ nào? Có thể hết lần này tới lần khác, các học sinh sau khi chết, lại có không ít điều tra viên đến điều tra nguyên nhân cái chết của bọn họ, vận mệnh cỡ nào lệnh người bất ngờ. Lao giáo thụ thở dài, chỉ ngoài cửa sổ, chúng ta trường đại học này, mặc dù so ra kém những cái kia trong đại thành thị học phủ, nhưng một mực nhận bội thu mẫu thần giáo hội che chở, chúc phúc lực lượng xa so với những cái kia tư trạch còn mạnh hơn nhiều. Ba tháng qua, trên trấn nơi nào cũng không an toàn, duy chỉ có trường học của chúng ta, một mực thái thái bình bình, liền chỉ khắc thường chuột cũng không có xuất hiện qua. Không ít giáo viên thậm chí cảm thấy được nơi này so trong nhà còn an toàn, buổi tối đều muốn lưu ở tại văn phòng, chỉ là nội quy trường học không cho phép mà thôi. Cho nên, làm ngày đó Charlie, chính là ta học sinh, chạy tới nói cho ta, nói bọn hắn tại lầu 4 phía tây cựu đương án thất phủ cận nghe được kỳ quái tiếng ma sát, còn thoáng nhìn một cái nhanh đến mức giống cái bóng giống nhau đổ vật lúc, ta cũng không có quá coi là thật. Lao giáo thụ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ta chỉ coi lại là bọn hắn sức tưởng tượng quá thừa, còn răn dạy hắn vài câu, để hắn đem ý nghĩ đặt ở việc học bên trên. Ai có thể nghĩ tới, mấy cái này đứa nhỏ ngốc bọn họ vậy mà lén hẹn xong, muốn ngày hôm đó buổi tối vụng trộm leo tường tiến đến, chính mình điều tra rõ ràng. Lao giáo thụ âm thanh có chút nghẹn nào, kết quả liền rốt cuộc không có trở về. Nếu như lúc ấy ta có thể nhiều tầng xem một điểm, dù chỉ là đi lên nhìn một chút. Một vị khác bị hỏi thăm toán học giảng sư chứng thực thuyết pháp này, đầu tiên là an ủi một chút lao giáo thụ, ngài cái này một thanh xương cốt, chính là đi lên nhìn, nói không chính xác cũng chính là nhiều một cỗ thi thể. Miệng hắn là thật độc, cũng mặc kệ đạt không có đạt tới an ủi hiệu quả, liền quay đầu đối Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt nói bổ sung, cái này ba đứa hải tử xác thực một mực đối quái vật sự kiện thần bí loại hình chủ đề phá lệ thích, bình thường tụ cùng một chỗ cũng lao là nói nhỏ những thứ này. Chúng ta đều cho rằng chỉ là người trẻ tuổi thường gặp chủ u ý bị ủ, qua cái tuổi này liền tốt rồi, chẳng ai ngờ rằng sẽ ủ thành thảm kịch như vậy. Tóm lại, cựu đương án thất phụ cận đã phong cầm đứng dậy, gần nhất trừ mẫu thần giáo hội nhân viên cùng các ngươi những này điều tra viên, tất cả thầy trò đều cầm tới gần. Các lao sư thái độ đều rất phối hợp, thậm chí có chút đội vàng, hy vọng các điều tra viên có thể mau chóng giải quyết hết dấu ở trong sân trường uy hiếp. Dù sao, tử vong ba tên học sinh đã để trường học tiếp nhận áp lực lớn. Nếu như lại có cùng loại sự kiện phát sinh, vì còn lại an toàn của học sinh, trường học rất có thể không thể không vô kỳ hạn nghỉ học, mà tiểu trấn hiện tại tình huống này, nói không chính xác giáo khu liền vế, hiện tại còn không có nghỉ học, cũng là giáo hội tại ủng hộ. Dù sao, trong trường học là thật có mâu thần chúc phúc, nếu như trường học đóng lại, chỉ sợ sẽ có không ít người cảm thấy mâu thần vô năng, vốn là tràn ngập nguy hiểm mâu thần tín ngưỡng lại sẽ lại một lần nữa dao động, thậm chí để mật giáo lợi dụng sơ hở, đây là bội thu giáo hội tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta sẽ hết sức. Cắt Lốt mỉm cười hứa hẹn, đem điều tra viên chấn định trầm ổn, nhưng lại rời rạc tại người trong cuộc cảm xúc bên ngoài lãnh đạm đều hoàn mỹ hiện ra, tự cảm thấy mình là một cái cây ngu hạnh tại cái này phó bản bên trong ngược lại rất ít như vậy chủ động đóng vai nhân vật. Dựa theo điều tra quá trình, bọn họ lại đi ba tên học sinh khi còn sống ở chỗ đó phòng học nhìn một chút, lúc này chính là thời gian lên lớp, ba gian phòng học vừa vặn đều không ai dùng, bên trong không có mùa ai, cái bàn chỉnh tề, bảng đen sáng bóng sạch sẽ, chỉ có trong không khí trôi nổi phấn viết cho cùng cũ đầu gỗ khí tức, tỏ rõ lấy nơi này thông thường sử dụng vết tích. Chính như các lao sư nói, ba tên học sinh di vật đã sớm bị bi thương ra thuộc lĩnh đi, cũng không để lại cái gì cá nhân vật phẩm. Ngu Hạnh cảm giác lặng yên đảo qua toàn bộ không gian, trừ lưu lại thuộc về đông đảo trẻ tuổi học sinh mạnh mẽ sinh khí cùng một chút nhàn nhạt lo nghĩ cảm xúc bên ngoài, cũng không có bắt được bất cứ gì thường nào thuộc về quái vật khí tức hoặc là đặc biệt mãnh liệt oán niệm. Đúng là tương đối cổ quái tình huống. Hai người nhìn như không thu hoạch được gì rời đi lầu dạy học, một lần nữa trở lại giải đầy ánh nắng sân trường trên đường chính, hướng phía cửa trường học phương hướng chậm rãi đi đến. xem ra con quái vật kia rất am hiểu ẩn tàng, hoặc là nó hoạt động có rất mạnh đặc biệt tính, chỉ ở ban đêm, đặc biệt địa điểm xuất hiện. Cắt lốt sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, mà lại chuyên chọn những tự mình đó đưa tới cửa mục tiêu hạ thủ. Ngu hành vị trí có thể, gác cổng nói, đã có điều tra viên ở buổi tối đến thủ qua, cũng không thấy quái vật. Cho nên quái vật xuất hiện còn có điều kiện khác. Ánh mắt của hắn đảo qua trong sân trường những cái kia vội vàng mà qua tuổi trẻ gương mặt, đúng lúc này, hắn ánh mắt bắt được một cái chính một mình đi hướng cửa trường nữ sinh. Nữ sinh kia ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, ăn mặc một thân tắm đến hơi trắng bệnh màu nâu quần dài cùng ô vương áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy một kiện mộc mạc len sợi áo dệt kim hở cổ, trong ngực ôm mấy quyển nặng nghề, trang bìa ấn lấy bánh răng đồ án thư tịch. Nàng có một đầu nồng đậm màu nâu tóc ăn, đơn giản đâm vào sau đầu, trên mặt điểm xuyết lấy mấy viên hoạt bát tàn nhang, ánh mắt sáng tỏ mà chuyên chú, mang theo một loại công khoa sinh đặc thù thiết thực cảm giác. Cắt Lốt hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, đôi mắt có chút sáng lên, trên mặt lập tức hiện ra loại kia rất có lực tương tác, dường như ngẫu nhiên gặp bạn cũ kinh hỉ nụ cười. Hắn bước nhanh về phía trước mấy bước, thanh âm ôn hòa hô, "Hắc, Mễ Dĩ Ản tiểu thư, thật là khéo, còn nhớ ta không?" Tên là Mễ Dĩ Ản nữ sinh nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Cắt Lốt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cũng nở nụ cười cởi mở, "À, là Cắt Lốt tiên sinh. Đương nhiên nhớ kỹ, đầu tuần máy móc triển lãm hội, ngài đối kia đài kém máy nội bộ nguyên lý kiến giải để ta khắc sâu ấn tượng." Ánh mắt của nàng to mò đảo qua Cắt Lốt bên cạnh bởi vì không nói lời nào mà để người hiểu lầm thành khí chất lạnh lùng ngu hạnh, hỏi Cắt Lốt, "Ngài làm sao đến trường học của chúng ta rồi?" "Công việc nguyên nhân." Cắt Lốt cười cười, nghiêng người giới thiệu nói, "Vị này là đồng nghiệp của ta, Ngu Hạnh tiên sinh, cũng là một vị điều tra viên. May mắn, vị này là Mễ Dĩ Ản tiểu thư, do gì cô đại học máy móc hệ xây dựng cao tài sinh, tương lai nhất định đi vào máy móc phụ thần chiếu cố lĩnh vực rực rỡ hào quang thiên tài." Mễ Dĩ Ản bị hắn nói không được ý tứ đứng dậy, cũng không có khoa trương như vậy, "Ta chỉ là cái bình thường máy móc kẻ yêu thích." Ngu Hạnh nói, rất lợi hại. Máy móc hệ xây dựng nữ học sinh rất ít, mà nàng nhìn qua gia đình cũng không giàu có tư cách đi kia cái gì máy móc triển lãm hội, hơn phân nửa là đạo sư đề cử, cái này đã chứng minh nàng tại việc học thượng ưu tú. Đơn giản trò chuyện hai câu, kéo vào quan hệ, Cắt Lốt lại nói với Mễ Dĩ Ản, "Chúng ta đang điều tra." "Ân, chính là trước mấy ngày phát sinh kia lên không chuyện may mắn kiện, ngươi đối với chuyện này có hiểu rõ không?" Mễ Dĩ Ản nghe đến đó, nụ cười trên mặt thu liễm, sáng tỏ ánh mắt đạm đạm một chút, nàng nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên trầm thấp, "Ta biết, là vì bốt bọn hắn chuyện a. Chuyện vừa phát sinh ngày thứ hai, toàn bộ trường học đều đang đàm luận, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng chế không cho phép trắng trợn lên giường, nói là giáo hội sẽ phái người giải quyết. Có thể bội thu giáo hội cũng không làm ra bao nhiêu thực dấu vết, rất nhiều người đều không tín ngưỡng mâu thần, cũng là có nguyên nhân. Vốn là càng thích máy móc phụ thần thiếu nữ đối điều tra viên môn nói tới nói lui không có gì cố kỵ, hiển nhiên là ủng hộ kiến thiết cái khác chính thần giáo đường một phái kia. Đúng vậy à, nếu như có cái khác chính thần tín đồ hiệp trợ điều tra, chuyện chỉ sợ sẽ không kéo lâu như vậy." Cắt Lốt thuận thế hỏi, "Nghe nói, bước cùng ngươi làm một lớp, nếu như không quấy rầy lời nói, có thể hay không chiếm dụng ngươi một chút thời gian, cùng chúng ta tâm sự? Có lẽ một chút trong đám bạn học chi tiết, có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình huống." Hắn chỉ phía ngoài cửa trường cách đó không xa một nhà xem ra coi như an tĩnh nhã gây nên tiểu quán cà phê. Mễ Dĩ Ản nhìn một chút trong ngực sách, lại nhìn một chút Cắt Lốt ánh mắt chân thành cùng bên cạnh vị kia mặc dù trầm mặc nhưng khí chàng mạnh mẽ anh tuấn điều tra viên, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Tốt, ta buổi chiều không có lớp, vừa bạn cũng muốn về ra. Bất quá ta biết đến cũng không nhiều." "Không sao, bất kỳ tin tức gì đều có thể hữu dụng." Cắt Lốt trừng mắt nhìn, lại toát ra một tia phong lưu bản tính, để Mễ Dĩ Ản cuối cùng dao động cũng tan thành mây khói. Ba người rất nhanh tại quán cà phê một cái gần cửa sổ yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chương 1106, cấm kỵ chi thức ô nhiễm. Chương 1106, cấm kỵ chi thức ô nhiễm. Mễ Dĩ Ản điểm một chén rẻ nhất cà phê đen, Cắt Lốt cùng Ngu Hạnh thì phải hưởng trà. Buông hắn, sắp thực giống như lão sư nhóm nói, rất thích những cái kia thần bí đồ vật. Mễ Dĩ Ản cầm ấm áp chén cà phê, tổ chức lấy ngôn ngữ, hắn thường xuyên lôi kéo Charlie cùng Elliot cùng nhau nghiên cứu cái gì cổ lão ký hiệu, hắc ám truyền thuyết, còn thử dùng đơn giản một chút vật liệu làm cái gọi là nghi thức. Chúng ta đều cảm thấy bọn hắn có chút đần độn, nhưng cũng không xấu. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn, xảy ra chuyện trước mấy ngày, bốt sát thực lộ ra đặc biệt hưng phấn, vụ trộm nói với ta, bọn họ khả năng phát hiện trong trường học chân chính bí mật, còn nói cái gì lần này tuyệt đối không phải ảo tưởng. Ta lúc ấy chỉ coi hắn lại tại vờ ngớ ngẩn, còn trò cười hắn vài câu. Sớm biết nàng mím chặt bờ môi, trên mặt lướt qua một tia tự trách. Nói là bạn học cùng lớp, kỳ thật cũng là quan hệ rất không tệ bạn bè. Bọn hắn đều là từ một mảnh quảng trường đi ra, đánh tiểu liền nhận biết, so bình thường bạn học càng hiểu biết hơn chút, chỉ bất quá Mễ Dĩ Ản say mê máy móc, đối bốt thần bí học không chút nào cảm thấy hứng thú, cho nên tiến đại học hai người đều có riêng phần mình chuyện làm, nàng cung bốt ngược lại không có khi còn bé như vậy quen thuộc, nhưng thường ngày giao lưu còn sẽ có. Mễ Dĩ Ản luôn cảm thấy bốt đối nàng có hảo cảm, có khi kia tiểu tử ngốc không biết từ chỗ nào bẻ mấy đóa hoa đến, liền cười hì hì hướng nàng trên bàn ném. Có thể nàng lúc trước chỉ cảm thấy như vậy thời gian còn biết tiếp tục thật lâu, nàng có thể trước giải quyết việc học, đạt được lý tưởng công việc, lại đi suy xét chuyện tình cảm. Không nghĩ tới, nghe nói bốt tin chết, nàng kỳ thật mộng vài ngày, thẳng đến gặp phải bốt phụ mẫu, nghe được khi còn bé còn ôm qua nàng thúc thúc gì khóc đến tê tâm liệt phế, nàng đối bốt đã tử vong chuyện mới sinh ra thực cảm giác, sau đó chính là hoang đường. Mặc dù nàng không thích bốt như vậy Nam Hải, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, nàng vẫn là nghe ngóng rất nhiều cùng bốt tử vong có liên quan chuyện, cũng nguyên nhân chính là như thế, bị hai vị điều tra viên tiên sinh tìm tới tìm hiểu tình huống, nàng cũng rất có thể phối hợp. "Đây không phải ngươi sai, Mễ Dĩ Ản tiểu thư." Carlos nhẹ giọng an ủi, có thể cụ thể nói một chút, bọn họ nâng lên âm thanh kỳ quái cùng cái bóng là ở nơi nào sao? Lầu 4 phía tây cựu đương ăn thất. Ừm, hẳn là nơi đó. Mấy gì ản xác nhận nói, chỗ kia bình thường rất ít người đi, chất đầy quá khứ bài thi cùng học sinh hồ sơ, nghe nói còn có trước kia vứt bỏ sinh vật phòng thí nghiệm lưu lại chút bình bình lọ lọ, âm trầm trầm. Bút nói bọn hắn là ở buổi tối đi ngang qua dưới lầu lúc, giống như nghe được trên lầu có kéo lấy vật nặng âm thanh, còn có chợt lóe lên, đặc biệt nhanh bóng đen, không giống mèo cũng không giống chó. Nàng cố gắng nhớ lại lấy, bọn hắn còn hoài nghi tới có phải hay không cái gì kẻ trộm hoặc là kẻ lang thang tiến vào đi, nhưng trường học bảo an mặc dù không giống quý tộc khu như vậy nghiêm, buổi tối cũng là có gác cổng tuần tra, theo lý thuyết rất không có khả năng. Cho nên bọn hắn liền càng tin tưởng vững chắc là siêu tự nhiên sự kiện. Ngô Hạnh An tính nghe, đông nhiên mở miệng, trường học các ngươi cựu đương án thất là bao lâu trước kia vứt bỏ? Tất cả hồ sơ đều chuyển rời đến mới phòng hồ sơ đi sao? Bút bọn hắn nếu nóng lòng thần bí sự kiện, hẳn là sẽ đối với mấy cái này cũ kỹ địa phương cảm thấy hứng thú à? Hắn một cái tay nắm bắt hồng trà chìa, chậm rãi khuấy động bên trong thuần hương trong suốt chất lỏng, không chút biến sắc đem chủ đề dẫn hướng một phương hướng khác. Các ngươi trong trường học có cái gì lưu truyền thật lâu truyền thuyết sao? Ta ngược lại là cảm thấy, giết bút đám người quái vật, nói không chừng cùng khủng bố truyền thuyết cũng có chút liên quan. Mấy gì An bị hỏi đến sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lưu truyền thật lâu khủng bố truyền thuyết, cái kia cũng quá xa xưa. Ta không có nghe bút nhắc qua lâu như vậy chuyện lúc trước. Bọn họ giống nhau chỉ đối gần nhất, kích thích tân chuyện nói cảm thấy hứng thú. Mà nàng cũng đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, bị hỏi tới, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Bất quá dạng này truyền thuyết khẳng định là có. Nàng tựa hồ có chút xin lỗi không thể cung cấp càng nhiều trợ giúp, lập tức nói bổ sung, ta có thể ngày mai lại giúp các ngươi hỏi một chút. Nếu như các ngươi còn cần lời nói. Đương nhiên cần, thân phận học sinh mới là tốt nhất nghe ngóng tin tức, mà Ngu Hạnh cùng cắt lốt lại không thật sự đội vã điều tra con quái vật này. Thấy hai người gật đầu, Mệ Dị Ản mới thở ra một hơi, nhấp một hớp cà phê đen, lại chậm rãi nói, đến nỗi phòng hồ sơ, ta nhớ được đạo sư của ta đề cập với ta một chút, trường học vừa thành lập thời điểm, bởi vì không có kinh nghiệm, giáo chức nhân viên cùng học sinh hồ sơ đều rất lộn xộn, cựu đương án thất lại quá nhỏ, dần dần chứa không nổi nhiều như vậy phần hồ sơ. Về sau, hiệu trưởng xảy ra chuyện, mới hiệu trưởng thượng nhiệm, công việc cũng có kinh nghiệm, dứt khoát mới mở một cái phòng hồ sơ, chỉ đem những năm gần đây hồ sơ một lần nữa chỉnh lý một lần, mà lại hướng phía trước những cái kia, dứt khoát liền lưu tại cựu đương án trong phòng, dù sao bình thường cũng không dùng đến. Kia là bao lâu chuyện trước kia? Cắt lốt thuận thế hỏi. 10 năm trước đi. Mấy gì An nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì gần nhất đầu để có liên quan, không phải vậy thật đúng là khó trả lời. 10 năm trước mở mới phòng hồ sơ, chỉnh lý ước chừng 3 năm hồ sơ, cho nên, nếu như các ngươi nghĩ tìm 13 năm trước đây đồ vật, liền phải đi cựu đương án thất thử thời vận. Cảm tạ ngươi giải đáp. Ngu Hạnh một tay chống đỡ cái cằm, bất quá, ngươi vừa rồi nói, lao hiệu trưởng xảy ra chuyện. Là vị kia phân kim hiệu trưởng. Trong trường học đi dạo lúc, bọn họ có nhìn thấy các đời hiệu trưởng tên, chỉ biết phân kim hiệu trưởng 10 năm trước từ nhiệm, bây giờ hiệu trưởng tên là Phô Sọ. Đúng, hắn bị bệnh. Mấy gì à nói lên cái này, giống như là nhắc lên một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Ta nghe nói phân kim hiệu trưởng bị cuốn vào một trận sự kiện quỷ dị, mặc dù không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng trên tinh thần nhận nguy hại, về sau liền trở nên ngu dại, không thích hợp lại lưu nhiệm hiệu trưởng trước. Đây là bội thu mẫu thần giáo hội công khai qua sự kiện. Nàng biết đến cơ bản đều nói rồi. Cắt lốt thấy thế, lại hỏi mấy cái liên quan tới bốt bình thường việc xã giao cùng quen thuộc vấn đề, liền quan tâm kết thúc lần này hỏi thăm, cũng giao tất cả mọi người cà phê tiền. Từ biệt Mệ Dị Ản, nhìn xem nàng ôm sách đi xa bóng lưng, cắt lốt đối Ngu Hạnh nói bay, có chút ý tứ, cựu đương án thất vừa vặn cũng là chúng ta muốn đi tra địa phương, bất quá ban ngày mục tiêu quá lớn. Đêm nay chúng ta lại đến. Vị kia không biết tên nhà Thiên Văn học hồ sơ nếu như có bảo tồn, nên tại cựu đương án trong phòng. Nhưng bọn hắn hai người nhất cử nhất động vẫn là quá làm người khác chú ý, những người khác trước không đề cập tới, đồng dạng đang điều tra chuyện này đám suy diễn người, đã có ý đồ làm tiểu động tác chép bài tập, bất quá thủ đoạn còn không có chứng thực đến trên người bọn họ, liền bị cắt lốt ngăn chặn. Cho nên, vẫn là trong đêm lại đến tương đối tốt, gặp lại mưu đồ làm loạn suy diễn người, bọn họ cũng có thể không cần bận tâm dân bản địa ánh mắt, trực tiếp động thủ. Mà đang điều tra nhà Thiên Văn học đồng thời, bọn họ cũng có thể tiện thể lấy tìm một chút giết chết ba tên học sinh quái vật, một khi có phát hiện, điểm cống hiến hẳn là không thấp, bởi vì quái vật này xác thực đặc thù, Ngu Hạnh cảm giác lực thông qua xúc tu trải rộng ra tại toàn bộ trong trường học, cũng không tìm được quái vật tung tích, tựa như nó chưa từng có tồn tại qua dường như. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, cách vải vóc nhìn thoáng qua cắt lốt đặt ở trong túi tiểu người giấy, liên quan tới tiền nhiệm hiệu trưởng, nếu là giáo hội tuyên bố thông cáo công khai sự kiện, liền để tiểu khúc khúc ở giáo hội bên kia tìm hiểu một chút. Cùng lúc đó, do dị cổ trấn giáo đường thiền điện một gian lâm thời phòng chứa thi thể bên trong, bầu không khí lạnh như băng mà trang nghiêm. Khúc Hàm thanh mặt không thay đổi nhìn trước mắt song song đặt ba bộ mới đưa tới thi thể. Bọn hắn là hôm nay sáng sớm tại khu dân nghèo biên giới một đầu cống thoát nước xuất khẩu phụ cận bị phát hiện, tử trạng thê thảm, dường như gặp một loại nào đó cỡ lớn dã thú cắn xé, tứ chi tàn khuyết không đầy đủ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nước khử trùng cùng chất bảo quản mùi, cũng khó có thể hoàn toàn che giấu tiết như có như không mục nát khí tức. Một vị trẻ tuổi mục sư ngay tại một bên làm lấy đi chép, sắc mặt hơi trắng bệnh, Khúc Hàm thanh tắc cẩn thận kiểm tra trên thi thể vết thương, ý đồ đánh giá ra kẻ tập kích loại hình. Cái này vốn là hẳn là trên trấn nhập liệm sư công việc. Bất quá bây giờ đặc thù thời kỳ, không phải bình thường tử vong thi thể đều sẽ trước đưa đến giáo hội đi, làm qua đại khái kiểm tra cùng tịnh hóa, mới có thể để kiêm chức pháp y nhập liệm sư độc thủ, không có gia thuộc nhận lãnh thi thể lời nói, thi thể cũng sẽ chứa đựng tại nhập liệm sư phòng chứa thi thể bên trong, một bước cuối cùng thì là đưa đi vùng ngoại ô mộ biên. Khúc Hàm Thanh có tâm đánh vào giáo hội nội bộ, cho nên hôm nay một mực cùng Tăng Lai ở giáo hội hỗ trợ. Đúng lúc này, nàng cảm giác được ngực bên trong túi truyền đến cực kỳ nhỏ động tĩnh, tựa hồ là có một con người giấy tay nhỏ tại đâm nàng. Nàng không chút biến sắc đi đến một bên nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía trẻ tuổi mục sư, lấy ra viên kia bắt đầu làm ẩm ý người giấy. Người giấy tại nàng lòng bàn tay ngồi xuống, mở miệng nói, có cơ hội hỏi thăm một chút 10 năm trước liên quan tới rõ gì cổ đại học tiền nhiệm hiệu trưởng phân kim sự kiện. Ừm, đã biết. Khúc Hàm Thanh ngắn gọn hồi phục một câu, liền đem tiểu người giấy thu vào. Nàng một lần nữa đem lực chú ý tập trung quay mắt trước trên thi thể. Những vết thương này, xé rách phương thức rất kỳ lạ, không giống như là bình thường dã thú, ngược lại mang theo một loại nào đó giống như là người làm trêu tức cùng tàn nhẫn. Nàng rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng phất qua một cỗ thi thể trên cánh tay kia sâu đủ thấy xương vết cào, đầu ngón tay cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt, lưu lại hắc ám năng lượng ba động. Giáo hội thiên hướng về đây là có người tại làm ác, trong lời nói chỉ hướng mật giáo. Mật giáo sao? Do gì cổ trấn bội thu trong giáo đường là không có chủ giáo, áo bào đỏ đại tư tế chính là quyền lợi đỉnh cao nhất, tiếp theo là thân phụ. Khúc Hàm Thanh tại trẻ tuổi mục sư niệm niệm lại nhải trong thanh âm suy tư một lát, quay người hướng đại tư tế vị trí tìm kiếm. Giáo đường nội bộ kết cấu phức tạp, nhưng nàng trí nhớ cực dai, rất nhanh liền xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một cái điêu khắc phức tạp mạch tuệ cùng dây cây nho đường vân nặng nghề cửa gỗ trước. Hai tên thân mang áo bào trắng giáo hội vệ sĩ canh giữ ở cổng, nhìn thấy Khúc Hàm Thanh, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là khẽ bước cầm ra hiệu. Hiển nhiên, vị này thực lực cường đại, thái độ dù lạnh nhưng hiệu suất làm việc cực cao nữ điều tra viên, tại một ngày ngắn ngủi này nhiều thời giờ bên trong, đã ở một mức độ nào đó thu hoạch được giáo hội tín nhiệm. Nàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một ôn hòa mà hơi có vẻ thanh âm giản mùa, mời tiến. Khúc Hàm Thanh đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương cùng sách cũ khí tức, bốn vách tường đều là đỉnh thiên lập địa giá sách, nổi vào các loại điện tịch cùng hồ sơ. Một vị thân mang áo bào đỏ, sợi râu hoa râm, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt sắc bén lao giả đang ngồi ở một tấm rộng lớn bàn đọc sách về sau, chính là phụ trách trưởng quản dò dị cổ trấn giáo đường áo bào đỏ đại tư tế. Điều tra viên tiểu thư, đại tư tế thả ra trong tay bút lông chim, ôn hòa nhìn về phía nàng, có chuyện gì không? Là kia mấy cô mới đưa tới thi thể có phát hiện gì? Có một chút điểm đáng ngờ, khả năng cùng mật giáo thủ đoạn có quan hệ. Khúc Hàm Thanh lời ít mà ý nhiều, mặt khác, muốn hướng thỉnh giáo ngài một kiện chuyện xưa. Ồ, mới nói. Đại tư tế ra hiệu nàng ngồi xuống. Là liên quan tới 10 năm trước, do gì cô đại học tiền nhiệm hiệu trưởng, phân kim tiên sinh kia khởi sự kiện. Khúc Hàm Thanh trực tiếp hỏi, giáo hội thông cáo nói hắn bởi vì quấn vào sự kiện bị dị mà tinh thần bị hao tổn. Ta muốn biết, vậy cụ thể là cùng nhau như thế nào sự kiện? Cùng hiện tại trên trấn chuyện phát sinh, phải chăng có tiềm ẩn liên quan? Đại tư tế nghe vậy, trên mặt ôn hòa thần sắc thoáng thu liễm, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng ngưng trọng. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng, "Phân kim hiệu trưởng, kia là một kiện lệnh người tiếc nuối chuyện. Ngay lúc đó tình huống cụ thể, giáo hội nội bộ ghi chép vì tiếp xúc không nên đụng vào tri thức mảnh vỡ, gặp tinh thần phản vệ." Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước tìm từ, "Ngươi biết, chúng ta thế giới này luôn có một chút tri thức là nguy hiểm mà cấm kỵ, bọn nó khả năng giấu ở cổ lão vật phẩm, tàn tạ văn hiến, thậm chí là một chút nhìn như bình thường hiện tượng tự nhiên phía sau." Phân kim hiệu trưởng là một vị bác học mà dâu có lòng hiếu kỳ học giả, hắn dường như tại trong lúc vô tình tiếp xúc đến một loại nào đó vượt xa hắn phạm vi hiểu biết đồ vật. Vật kia cùng tinh không có quan hệ. Khúc Hàm Thanh nhớ tới buổi trưa cắt lốt chuyển đến tin tức, tham dò tính hỏi. Đại tư tế hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, ngươi dường như biết chút ít cái gì. Không sai, trong ghi chép nâng lên, phân kim hiệu trưởng tuổi già đối với thiên thể vận hành dị thường cảm thấy hứng thú, thậm chí lén thu thập một chút. Bị giáo hội sáng tỏ cấm, liên quan đến cổ lão tinh tượng sùng bái tản thiên. Chúng ta hoài nghi, hắn chính là đang nghiên cứu những vật kia lúc tinh thần nhận không thể nghịch tổn thương. Đến nỗi liên quan, đại tư tế thở dài, rất khó nói, nhưng tri thức ô nhiễm thường thường có này kéo dài tính. Năm đó phân kim hiệu trưởng tiếp xúc đồ vật, cùng hắn về sau trong trường học khả năng ẩn tàng, hấp dẫn những cái kia bất hạnh học sinh bí mật, thậm chí bây giờ trên trấn càng thêm thường xuyên sự kiện quỷ dị. Có lẽ tồn tại một loại nào đó chúng ta chưa phát giác liên hệ. Đây cũng là vì cái gì giáo hội một mực đối đại học bảo trì cao độ chú ý cùng che chở nguyên nhân một trong. Hắn nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, trong ánh mắt mang theo mong đợi, các ngươi điều tra viên đến, có lẽ có thể để lộ càng nhiều bị thời gian vùi lấp chân tướng. Nếu như có phát hiện gì, làm ơn tất kịp thời báo cho giáo hội. Ta hiểu rồi. Khúc Hàm Thanh đứng người lên, cảm tạ ngài giải đáp. Đạt được một chút mấu chốt tin tức, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng ít ra chứng thực 10 năm trước sự kiện xác thực liên quan đến cấm kỵ tri thức cùng tình không cùng kia bản du ký bên trong nhà thiên văn học manh mối ẩn ẩn hô ứng. Nàng rời đi đại tư tế gian phòng, trong lòng đã có so đo, nàng cần tiếp tục đào sâu giáo hội khả năng nắm giữ liên quan tới những cái kia cấm kỵ tri thức cùng mật giáo gần đây hoạt động càng nhiều tình báo. Tối nay sẽ bể bộn nhiều việc. Mà liên tại nàng đi qua chỗ ngặt lúc, một tên lão tu nữ liền giấu ở pho tượng về sau, dùng một đôi không có cảm xúc đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng. Chương 1107, linh nhân vẫn là thích loại đồ vật. Chương 1107, linh nhân vẫn là thích loại đồ vật. Bóng đêm như mực, nhuộm dần lấy rõ dị cổ trấn đại học mỗi một tấc gạch đá. Tây lâu đứng lặng ở sân trường góc tây bắc, là tòa cũ kỹ ba tầng kiến trúc, tường ra loang lỗ chốc ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm tấm gạch. Nơi này ngày thường liền thiếu đi có người đến, vào đêm sau càng là yên tĩnh đáng sợ, chỉ có phong thanh xuyên qua rách nát song cửa sổ, phát ra như nước nở khẽ đều. Hai thân ảnh lặng yên xuất hiện tại tây lâu lối vào. Xem ra không có người khác. Một cái cao gầy nam tử nhẹ giọng nói, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, đêm nay vẫn là tới đây thử thời vận, hy vọng có thể bắt được con quái vật kia. Cùng sau lưng hắn thanh niên ngáp một cái, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, "Triệu ca, chúng ta thế nào cũng phải cái điểm này tới sao? Hôm qua hơn 9 điểm liền đến thủ, liền cái quỷ ảnh đều không thấy được, kém chút thành bảng xếp hạng một tên sau cùng, còn tốt trên đường tới thuận tay làm thịt hai con tiểu quái vật, kiếm lời điểm tích lũy, không phải vậy đều muốn bị nhiệm vụ này hố chết." Được xưng là Triệu ca nam tử lúng túng ho nhẹ hai tiếng, "Ta cũng không biết trường học này tà môn như vậy à, Thương Lộng, ngươi lại tin ta một lần, ta liền không tin tà. Lại tìm không đến con quái vật kia, ta đều muốn hoài nghi cái này ba cái học sinh là bị người giết chết giá họa cho quái vật." Thương Lộng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, tuổi tác tại suy diễn người bên trong tính tiểu nhân, có một đầu rối bời tóc đen cùng luôn luôn mang theo ý cười đôi mắt. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động hạ gân cốt, được thôi, nhập ra tùy tụ. Bất quá nói thật, tổng tốn tại trường này, ta cảm thấy không quá giá trị." Triệu ca gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta biết, hôm nay lại không thu hoạch, ngày mai liền không đến. Dù sao trên trấn quỷ dị nhiều, cũng không kém cái này một cái. Hai người đẩy ra tây lâu nặng nề cửa gỗ, kẹt kẹt âm thanh tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Một cỗ cổ xưa cho bụi mùi đập vào mặt, Thương Lộng nhịn không được hắt hơi một cái. Xin lỗi, hắn ngượng ngùng bao đầu, ta đối cho bụi có chút quá mẫn. Triệu ca bất đắc dĩ lắc đầu, thắp sáng trong tay đèn lồng. Mở nhạt tia sáng trong hành lang chợt trờn, chiếu ra trên tường pha tạp vết tích cùng trên mặt đất thật dày tích cho. Điểm cống hiến xếp hạng đã đổi mới bỗng nhiên, lạnh như băng hệ thống nhắc nhở tại hai người trong đầu vang lên, bọn họ lúc này mới phát hiện, đã là ngày hôm sau trong đêm không giờ. Thứ 49 danh ám nha đã bị đào thải, Thương Lộng chợt chợt hai tiếng, lại thiếu một cái, may mà ta không tính yếu, đã đem điểm cống hiến soát đứng dậy. Triệu ca sắc mặt khó coi, Thương Lộng đã đến bảng danh sách chung dù, nhưng hắn quá yếu, cũng chính là dựa vào giai đoạn thứ nhất kinh nghiệm tài năng cùng Thương Lộng tổ đội, trước mắt điểm cống hiến còn tại bảng danh sách dưới đáy bồi hồi, muốn nói xuất ruột, khẳng định là hắn nhất gốc. Hai người dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, tiếng bước chân tại vắng vẻ trong lầu tiếng vọng. Thương Lộng ngón tay vô ý thức tại trên mặt tường xẹt qua, lưu lại một đạo rõ ràng vết nước, lại cấp tốc buốt hơi biến mất, đem trong không khí tin tức mang cho hắn. Cứu đương án thất cửa khép hở, Triệu ca cẩn thận đẩy ra nó, càng nhiều cho bụi đập vào mặt. Thương Lộng vây tay xua tan trước mặt cho bụi, lại một lần đánh giá gian phòng này. Cứu đương án thất không lớn, ước chừng 20 mét vuông, bốn mặt tường đều bị cao lớn tủ đựng hồ sơ chiếm cứ, phía trên chất đầy ố vàng cặp văn kiện cùng hồ sơ. Trung ương phòng có đã phá cũ cái bàn cùng ghế dựa, trên mặt đất tán lạc một chút trang giấy. Khiến người chú mục nhất chính là trên mặt đất ba đạo rõ ràng lôi kéo vết tích, từ giữa phòng một mực kéo dài đến cổng, kia ba tên bất hạnh học sinh cuối cùng tung tích, bất quá, vô luận là giáo hội vẫn là điều tra viên, cũng đã gần đem vết tích này bàn bao tường, chính là tìm không thấy quái vật hướng đi. Bọn hắn cũng không phải đến tra án phát hiện trạng, tại xác định quái vật lúc này không có ở cựu đương án thất về sau, liền song song lấy ra thăm dò hướng tế phẩm, bắt đầu lục soát đi. Triệu ca lấy ra một cái la bàn, rót vào tinh thần lực về sau, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Thương Lộng nhìn kia la bàn một hồi, cảm thấy cái đồ chơi này không một chút nào đáng tin cậy, khẳng định là bị bội thu mâu thần chúc phúc ảnh hưởng mới chuyện không ngừng, thế là chính mình chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi mở ra. Mưa từ một viên giọt nước mắt giọt nước, một cỗ nhỏ xíu hơi nước từ hắn lòng bàn tay tràn ngập ra, như là vô hình xúc tu hướng gian phòng các ngõ ngách kéo dài. Đây là giao nhân nước mắt năng lực một trong, tham dò có thể thông qua nước trong không khí cảm thấy được nhỏ bé nhất năng lượng ba động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người lục soát lại không thu hoạch được gì. Vẫn là như vậy, Triệu ca nhíu mày nhìn xem không nhúc nhích tí nào la bàn kim đồng hồ, cho dù là lại yếu ớt hắc ám năng lượng, ta tìm dấu vết la bàn cũng hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Thương Lộng thu hồi hơi nước, đồng dạng hoang mang, ta chỗ này cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá lúc đầu trường này liền bị mẫu thần chúc phúc qua, quái vật khí tức đều bị tỉnh hóa, ta liền càng nghĩ không thông, giết ba cái kia học sinh quái vật đến cùng là từ chỗ nào tiến vào đến a? Bọn hắn ban ngày liền trường học ống nước đều dò xét qua. Hai người không cam tâm, vừa cẩn thận kiểm tra gian phòng mỗi một góc, thậm chí là xem một chút hồ sơ, lại như cũ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Xem ra chúng ta lại một chuyến tay không. Thương Lộng nội trí đặt mông ngồi trên ghế, kích thích một trận cho bụi, giết người ngày đó quái vật có thể là đi ngang qua, căn bản là không trong trường học lưu lại lâu dài, cho nên mới đến nay không có tung tích. Triệu ca thở dài, thu hồi la bàn, xem ra thật sự là như vậy. Đáng tiếc, vốn cho rằng có thể dựa vào nhiệm vụ này kiếm chút điểm cống hiến, đều cùng hai ngày. Thương Lộng đứng lên, vỗ vỗ trên quần trò, đi thôi, không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này tất cả đều là cho, lỗ mũi của ta còn khó chịu hơn đâu. Triệu ca bất đắc dĩ gật gật đầu, hai người một trước một sau đi ra cựu đương án thất. Vừa bước ra cửa phòng, hai người lại đồng thời cứng tại chỗ. Cổng dựa vào một thân ảnh, mang theo thuần trắng mặt nạ cùng rộng lớn mũ trùm, hoàn toàn che khuất khuôn mặt, nhưng từ trên thể hình nhìn hẳn là một cái nam tính, hắn tư thái nhàn nhã tựa tại bên tường, dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. "Chào buổi tối, các tiên sinh." Người đeo mặt nạ âm thanh tận lực ép tới rất thấp, mang theo một loại mất tự nhiên khàn khàn, "Tại cựu đương án trong phòng phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Ngoan ngoãn đem manh mối chia sẻ ra đi." Thương Lộng sắc mặt đột biến, vô ý thức lui lại nửa bước, ngón tay có chút rung động, trong không khí lập tức tràn ngập lên ẩm ướt khí tức, xa đoạn tới người. Trên người ngươi kia cổ khiến người buồn nôn khí tức cách thật xa liền có thể ngửi được. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người, "Ồ, xem ra gặp được cái khíu giác bén nhạy chó con." Triệu ca khẩn trương đứng vững, trong tay lặng yên nắm chặt một kiện tế phẩm, "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không tìm được đầu mối gì, không có gì manh mối." Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, trong giọng nói tràn ngập trêu tức, "Vậy các ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới cái địa phương quỷ quái này làm cái gì? Ngắm cảnh sao?" Thương Lộng hừ lạnh một tiếng, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Người đeo mặt nạ đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tại trống trải hành lang bên trong quen quần, lộ ra phá lệ chói tai, "Đã các ngươi không chịu phối hợp." Hắn lời còn chưa dứt, cả người đã như quỷ mị đột tiến đến trước mặt hai người, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh đen nhánh dao găm, đâm thẳng Triệu Ca yết hầu. Cẩn thận! Thương Lộng hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước đi. Giao nhân nước mắt lặng yên biến hóa, một đạo tường nước trong nháy mắt tại Triệu Ca trước mặt ngừng tụ thành hình, ngăn trở một kích chí mạng, nhưng lực lượng của người đeo mặt nạ vượt quá tưởng tượng, dao găm tùy tiện xuyên thấu tường nước, mặc dù phương hướng trên chết, còn tại Triệu Ca trên vai bạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Triệu Ca kêu đau một tiếng, vội vàng lùi lại, đồng thời kích hoạt trong tay tế phẩm, một cái xem ra bình thường lục lạc nhỏ. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, người đeo mặt nạ động tác rõ ràng trì trệ, dường như bị lực lượng vô hình trói buộc. Cứu mạng! Triệu Ca đối Thương Lộng hô, đồng thời từ trong ngực móc ra một thanh bột phân hướng về phía trước giải đi. Thương Lộng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên xanh thẳm quang mang, nước trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ, tại người đeo mặt nạ trùng quanh hình thành một cái làm bằng nước lồng giam. Nhưng người đeo mặt nạ chỉ là khẽ cười một tiếng, trong tay dao găm vung lên, nước lồng liền như là bị ô nhiễm trở nên đen nhánh, sau đó tán loạn. Liền chút bản lĩnh này, người đeo mặt nạ rêu cợt nói, nhẹ nhõm đột phá Thương Lộng phòng ngự, từng bước một tới gần hai người, vốn còn nghĩ cùng các ngươi chơi nhiều một hồi, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, coi như không có manh mối, giết các ngươi cũng có thể được khoái cảm đâu. Triệu Ca cắn răng, lần nữa lay động chuông, nhưng lần này người đeo mặt nạ dường như có chuẩn bị, chỉ là hơi lung lay đầu liền khôi phục bình thường. Vô dụng, chiêu số giống vậy đối ta không có tác dụng. Người đeo mặt nạ như thiểm điện ra tay, dao găm thẳng đến Triệu Ca trái tim. Thương Lộng đội vàng chuyển động dao nhân nước mắt, một đạo thủy tiễn bắn về phía người đeo mặt nạ bộ mặt, ép buộc đối phương trở về thủ, đồng thời, hắn kéo bị thương Triệu Ca hướng về sau rút lui, "Triệu Ca, chúng ta mau bỏ đi." Người đeo mặt nạ nhẹ nhõm ngăn thủy tiễn, trong giọng nói mang theo mèo vờn chuột trêu tức, "Muốn chạy? Quá trễ." Hắn từ trong ngực móc ra một cái màu đen tiểu pho tượng, trong miệng thì thầm câu gì. Lập tức, trong hành lang bóng tối dường như sống lại, như xúc tu cuốn về Thương Lộng cùng Triệu Ca. Triệu Ca kêu thảm một tiếng, bị âm ảnh xúc tu chặt chẽ trói buộc, vô pháp động đậy, Thương Lộng đội vàng dùng thủy nhận chặt đứt mấy cây xúc tu, nhưng càng nhiều bóng tối liên tục không ngừng mà vào tới. "Thương Lộng, cứu ta!" Triệu Ca khó khăn hô, sắc mặt bởi vì thiếu oxy mà phát tím. Thương Lộng cắn răng, hai tay của hắn đột nhiên đập vào trên mặt đất, toàn bộ hành lang lập tức bị dìm nước không có đến mắt cá chân chiều sâu. "Thủy vực!" Thương Lộng hét lớn một tiếng, âm thanh trình độ nhất định đối giao nhân nước mắt có bổ trợ, tất cả lượng nước trong nháy mắt sôi trào phun trào đứng dậy, hình thành vô số thủy nhận chém về phía âm ảnh xúc tu. Người đeo mặt nạ hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày, "Ồ, có chút ý tứ." Trong tay hắn màu đen dao găm đột nhiên duỗi dài, biến thành một thanh vặn vẹo bóng tối trường kiếm, tùy tiện bổ ra Thương Lộng thủy vực công kích. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, đã đi tới Thương Lộng trước mặt, trường kiếm đâm thẳng ngực, nhưng còn chưa đủ. Thương Lộng đội vàng triệt thoái phía sau, nhưng bóng tối trường kiếm dường như có thể ăn mòn hết thảy, đem hắn chung quanh lượng nước đều ô nhiễm thành màu đen, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào bộ ngực của hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây tráng kiện cảnh đột nhiên từ mặt đất đột nhiên đâm ra, tinh chuẩn đụng nghiêng bóng tối trường kiếm phương hướng. Người đeo mặt nạ phản ứng cực nhanh, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, lại một cây cảnh từ không tưởng được góc độ đâm ra, trực tiếp xuyên thủng hắn đùi, đem hắn cả người kéo đi, hung hăng nện ở hành lang trên vách tường. A! Người đeo mặt nạ kêu thảm một tiếng, ngực cuộn cuộn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện cây kia cảnh như cùng sống vật chặt chẽ quấn quanh lấy hắn, làm hắn vô pháp động đậy. Ngô Hạnh cùng Cắt Lốt từ hành lang góc rẽ khoan thai đi ra. Vừa tới liền thấy như thế một trận trò hay a. Ngô Hạnh hài hước nói, ánh mắt bên trong nhưng không có bất luận cái gì ý cười, con ngươi của hắn tại u ám kia sáng hạ dường như lóe ra u lam ánh sáng, dưới chân xúc tu cuộn cuộn. Hắn chậm rãi đi đến người đeo mặt nạ trước mặt, duỗi ra tái nhợt ngón tay, nhẹ nhàng để lộ mặt của đối phương cụ. Dưới mặt nạ là một tấm xa lạ mặt, ước chừng chừng 30 tuổi, sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo, nhưng trong mắt lại tràn ngập ác độc cùng cứu hận. Ngô Hạnh nhìn một chút, phát hiện xác thực không biết. Hắn cảnh xuyên qua người này phân bụng, không nhìn đối phương kêu đau, đem người dơ lên cao cao, mặt hướng Cắt Lốt, ngươi biết người kia là ai sao? Cắt Lốt dò xét một phen, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, giống như đây là linh nhân thuộc hạ, một đầu thực lực chẳng ra sao cả chó, danh hiệu ảnh quyền. Nói, ấn tượng liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn có chút ghét bỏ bổ sung, đặc biệt thích ngược sát kẻ yếu, tại hệ thống bên trong cũng coi là cái có chút danh tiếng biến thái. Cắt Lốt ánh mắt rơi xuống bên cạnh đã chết đi Triệu Ca trên thân, ngoắc ngoắc môi, loại người này nếu rơi xuống chúng ta trên tay, liền thuận tiện giết đi. Bị cành xuyên qua ảnh khuyển mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng là kia phó âm trầm trầm chết bộ dáng, chợt nở nụ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Hạnh, khụ khụ. Không hổ là phá kính đội trưởng, khó trách bị phó hội trưởng nhìn trúng, sát thực rất mạnh. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, ha ha ha. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi như thế thiện lương còn biết thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Đối người xa lạ cũng muốn làm biện thủ a. Đây không phải là chính đạo tuyến thánh phụ mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Thương Lộng trên mặt lên cơn giận dữ, lựa chọn tính xem nhẹ Cắt Lốt vừa mới ngôn luận, nắm đấm nắm chặt, không phải tất cả mọi người cùng các ngươi xa đoạn tuyến giống nhau không điểm mấu chốt. Tùy ý giết người tìm niềm vui, các ngươi quả thực không xứng là người. Ngu Hạnh lại chỉ là nhàn nhạt liếc ảnh khuyển liếc mắt một cái, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, ta chỉ là nhìn thấy có rác rưởi chặn đường, liền thuận tay dọn dẹp một chút, giết ngươi cũng có thể tính thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tràn ngập trào phúng chân thành trích lời rơi xuống, xuyên qua ảnh quyển cảnh đột nhiên nhúc nhích đứng dậy, bắt đầu tham lam hấp thụ đối phương huyết dịch. Ảnh quyển đôi mắt đột nhiên trợ to, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ. Ngay tại hắn sắp bị hút khô thời điểm, cái chán đột nhiên sáng lên một cái phức tạp thủy mặc ký hiệu, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Sau một khắc, hắn một tiếng hét thảm, thân thể đột nhiên từ cảnh bên trong biến mất, chỉ để lại một cái lớn chừng bàn tay gốm ngẫu, đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Kia gốm ngẫu tạo hình quỷ dị, dường như một cái thuốc thít con hát, mang trên mặt thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ. Ngu Hạnh nheo mắt lại, cành nhẹ nhàng cuốn lên cái kia gốm ngẫu, đưa đến trước mặt hắn. Linh nhân khí tức. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, hắn vẫn là thích tại hạ thuộc trên thân loại đồ vật. Cắt lốt đi tới, tiếp nhận gốm ngẫu tỉ mỉ xem xét, cái này cái quái gì a? Con hát cùng khoản xung quanh. Ngu Hạnh, không biết, ngươi xem một chút có thể hay không thông qua cái này cho hắn tìm một chút phiền phức.